Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn hắn chiến đấu mang theo bụi trần và cát bay vô tận, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong luân hồi vô tận này, bọn hắn hóa thân ngàn vạn, đóng vai những nhân vật khác biệt, tiến hành chém giết vô tận. Công kích và phòng ngự của bọn họ đều mang theo đạo tác ba động mãnh liệt, phảng phất đang khiêu chiến cực hạn của luân hồi. Bọn hắn chiến đấu là ảnh tu nhỏ của vũ trụ hồng hoang, là cuồng hoan của chư thiên vạn giới, là diễn dịch của sinh tử luân hồi. Bọn hắn chiến đấu là dãy giụa vĩnh hằng vô tận, là tìm kiếm bản chất sinh mạng, là suy xét ý nghĩa của tử vong. Mỗi một lần luân hồi đều có thân phận không giống nhau, có khi bọn hắn giao chiến trong thế giới cổ xưa, có khi bọn hắn quyết đấu trên bầu trời cực cao, có khi bọn hắn vật lộn trong vực sâu vô tận, có khi bọn hắn tranh đấu trong chỗ sâu của tịch diệt chi hải. Vô luận ở nơi đâu, bọn hắn chiến đấu cũng thảm liệt và tàn khốc như thế. Bọn hắn chiến đấu liên miên không ngừng, vô cùng kinh khủng, có thể nói là thảm liệt đến cực hạn, hoàn toàn vượt ra khỏi bất kỳ hình thức chiến đấu nào trước đây. Chương 4443, vô tận luân hồi chi thắng. Trong vô số lần luân hồi, thân phận của Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân cũng không ngừng biến hóa. Bọn hắn có khi là đại tông giáo chủ, có khi là một tán tu, có khi là tiên giới chi đế, có khi là minh giới chi hoàng, nhưng vô luận thân phận của bọn hắn biến hóa như thế nào, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối không thay đổi. Chiến đấu vì thắng lợi cuối cùng, trong luân hồi vô tận, Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân chiến đấu vĩnh vô chỉ cảnh. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông dần dần phát hiện Sinh Tử Đế Quân không phải là một đối thủ dễ đối phó. Mặc dù hắn lý giải về đạo luân hồi không kém đối phương, nhưng muốn giành chiến thắng cũng không phải chuyện dễ. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từ hư không đến thực tế, từ 99 tầng đỉnh đến Minh Hải Chi Uyên, không nơi nào không có bóng dáng chiến đấu của bọn hắn. Vệ Tông biết, mấu chốt để thắng trận chiến này nằm ở sự lý giải của hắn về sinh tử luân hồi. Hắn nhất thiết phải tìm ra đột phá khẩu mấu chốt đó. Hắn tự hỏi, nhớ lại mỗi lần kinh nghiệm chiến đấu, đột nhiên, hắn nghĩ tới điểm mấu chốt, vẫn là nhận thức về sức mạnh bản nguyên của luân hồi. Vệ Tông đã trải qua vô số lần luân hồi và khảo nghiệm sinh tử. Sự kính sợ của hắn đối với sinh mệnh và sự lý giải về tử vong càng thêm sâu sắc. Hắn bắt đầu thử tìm hiểu và ứng dụng sức mạnh luân hồi từ những góc độ khác nhau. Hắn hóa thân thành ngàn vạn, tiến vào vô số luân hồi, vô số thân phận đang chém giết lẫn nhau. Mỗi lần hắn đều thử đột phá bản thân, mỗi lần hắn đều thử lý giải chân lý của sinh tử luân hồi. Cùng lúc đó, Sinh Tử Đế Quân cũng không ngừng thử đột phá phòng tuyến của Vệ Tông. Hắn vận dụng luân hồi chi lực để chào hỏi Vệ Tông, đồng dạng tiến vào vô số luân hồi, dùng vô tận biến hóa để ứng phó công kích của Vệ Tông. Hai người giao phong càng kịch liệt, sự lý giải của họ về sinh mệnh cũng càng khắc sâu. Trong những lần giao phong, Vệ Tông dần nhận ra sinh tử luân hồi không chỉ đơn thuần là sự giao thế của sống và chết, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc hơn. Hắn bắt đầu thử tìm hiểu và ứng dụng sức mạnh luân hồi từ một góc độ cao hơn, khiến bản thân phảng phất tiến vào trạng thái của cường giả vô thượng chi cảnh, dùng sức mạnh của cường giả vô thượng chi cảnh để đối kháng Sinh Tử Đế Quân. Nhưng Sinh Tử Đế Quân cũng không phải dễ đối phó, hắn đi trên con đường luân hồi sớm hơn Vệ Tông, nên đối với con đường luân hồi này, hắn cũng đã mở mang rất nhiều thủ đoạn. Sau khi thấy thủ đoạn của Vệ Tông, hắn cũng lập tức hiểu ra một vài điều. Do vậy, Sinh Tử Đế Quân lúc này cũng nhận ra điểm này, không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn bắt đầu thử vận dụng lực lượng mạnh mẽ hơn để đột phá phòng tuyến của Vệ Tông. Hai người giao phong càng kịch liệt, cho đến trận quyết chiến cuối cùng, thân hình Vệ Tông thoát một cái, trong nháy mắt đến sau lưng Sinh Tử Đế Quân. Trường kiếm trong tay hắn lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, mỗi lần vung ra đều tựa như muốn phá toái hư không. Nhưng lần này, công kích của hắn không đánh trúng cơ thể Sinh Tử Đế Quân, mà đánh trúng vào nguồn gốc luân hồi chi lực của hắn. Nguồn gốc luân hồi chi lực trong nháy mắt sụp đổ, thân hình Sinh Tử Đế Quân trong hư không lảo đảo một cái. Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc và không cam lòng. Nhưng lúc này hắn đã không thể phản kích được nữa, thân hình của hắn dần biến mất trong hư không, chỉ để lại một đạo quang mang ảm đạm của linh hồn chi hỏa thiêu đốt trong hư không. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Vệ Tông đã đánh chết Sinh Tử Đế Quân. Trên thực tế, đến trình độ này, cả hai đều không thể giết chết lẫn nhau. Sức mạnh giữa họ tuy có thể phân cao thấp, nhưng không thể giết chết đối phương, vì họ đều đã là những tồn tại bất tử bất diệt. Lúc này, Sinh Tử Đế Quân chỉ là tạm thời không tỉnh lại do thua cuộc trong trận chiến này. Cùng lúc đó, thân hình Vệ Tông trong hư không cũng lảo đảo một cái. Hắn biết mình đã thắng trận chiến này, nhưng hắn không vì thế mà cảm thấy vui mừng hoặc buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, sự lý giải của hắn về sinh tử luân hồi càng thêm sâu sắc. Còn ở phía bên kia, Sinh Tử Đế Quân đã tiến vào sâu trong không gian vô tận. Hắn có chút trầm mặc, tựa hồ có chút phiền muộn. Sau khi Vệ Tông giành được trận chiến sinh tử này, Sinh Tử Đế Quân biểu hiện ra sự chán nản, rơi vào trầm tư sâu sắc. Hắn trầm mặc, dường như đang tự hỏi về phương thức chiến đấu của Vệ Tông và thất bại của chính mình. Nét mặt của hắn lộ ra sự khổ tâm và bất đắc dĩ. nhưng hơn hết vẫn là sự lĩnh ngộ sâu sắc về triết lý sinh tử luân hồi và sinh mệnh. Sinh tử đế quân ngồi trong hư không, bụi trần và cát bay xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại hắn và thanh kiếm của Vệ Tông. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm, ánh sáng trên thân kiếm đã tắt, nhưng nó vẫn duy trì sức mạnh kinh khủng mà Vệ Tông để lại. Sinh tử đế quân vuốt ve thân kiếm, dường như đang cảm nhận sức mạnh và trí tuệ của Vệ Tông. Trong lòng hắn tràn đầy sự kính nể đối với Vệ Tông và tự vấn về sinh tử luân hồi. Hắn biết, chiến thắng của Vệ Tông không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự lý giải thâm hậu của hắn về sinh tử luân hồi. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng ngự, mỗi một lần hóa thân ngàn vạn đều là sự tìm tòi và thực tiễn về sinh tử luân hồi. Sinh tử đế quân cũng hiểu rõ, thất bại của hắn không có nghĩa là kết thúc, ngược lại, trận chiến này giúp hắn hiểu và lĩnh ngộ sâu sắc hơn về chân lý của sinh tử luân hồi. Hắn biết, chỉ có thông qua việc không ngừng học tập và thực tiễn, mới có thể thực sự nắm giữ được huyền bí của sinh mệnh và tử vong. Thực sự tiến vào cảnh giới cuối cùng, vô thượng chi cảnh, theo một ý nghĩa nào đó, trận chiến với Vệ Tông thực sự đã cho hắn học được rất nhiều điều. Đây cũng là một sự trưởng thành đối với hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian vô tận nơi Vệ Tông ở. Lúc này, trong lòng sinh tử đế quân cũng có chút ngũ vị tạp trần. Dù sao, thua trận chiến này không có gì đáng kể. Với hắn mà nói, ngược lại là một điều tốt, nhưng kỳ thực hắn vẫn có chút không cam lòng. Dù sao trước đây Vệ Tông trước mặt hắn vẫn chỉ là một tiểu bối không đáng kể. Mà bây giờ Vệ Tông đã đi trước hắn, điều này khiến hắn thực sự có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, sinh tử đế quân dù sao cũng là sinh tử đế quân. Hắn rất nhanh đã xóa bỏ sự không cam tâm trong lòng. Hắn tiếp tục tràn đầy hy vọng, trong lòng tràn đầy sự mong chờ đối với tương lai và khát vọng trở thành cường giả vô thượng chi. Cảnh, hắn biết, trận chiến này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trên con đường của hắn. Còn con đường phía trước còn rất dài. Sinh tử đế quân đứng lên, thanh kiếm trong tay đã được chữa trị như ban đầu. Hắn nhìn thanh kiếm, kiếm cũng nhìn hắn, phảng phất nói về một khởi đầu hoàn toàn mới. Hắn biết, hắn cần phải xem xét lại lý niệm và tín ngưỡng của mình. Nhận thức lại ý nghĩa của sinh mệnh và tử vong. Một lần nữa tìm tòi về huyền bí của sinh tử luân hồi. Thất bại trong trận chiến này không đánh bại hắn, mà ngược lại khiến hắn càng thêm kiên định tín niệm truy cầu chân lý. Hắn tin rằng, chỉ cần hắn không ngừng cầu đạo tìm tòi, một ngày nào đó hắn sẽ có thể nắm giữ chân lý của sinh tử luân hồi, mở cánh cửa kia và trở thành một cường giả vô thượng chi cảnh thực thụ. Chương 4444, thời không, hai người chiến đấu kết thúc như vậy, kỳ thực bọn hắn chiến đấu vẫn rất thảm thiết, sinh tử đế quân cũng rất mạnh, nhưng không còn cách nào, Vệ Tông còn muốn mạnh hơn một bậc. Nên cuối cùng kẻ thua cuộc chỉ có thể là sinh tử đế quân. Vì vậy, lần này sau khi Vệ Tông thắng trận chiến này, hắn cũng thở phào một hơi dài, bây giờ Vệ Tông cuối cùng cũng biết mình đang ở trình độ nào. Hắn trên con đường luân hồi đã tiến đến đỉnh phong, hơn nữa, thậm chí sự lý giải về sức mạnh luân hồi so với sinh tử đế quân còn mạnh hơn một bậc. Đây vốn đã rất nghịch thiên, cho nên lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, bây giờ hắn không chỉ có sức mạnh luân hồi, những sức mạnh khác như vận mệnh, kết thúc cũng đã tăng lên đến đỉnh phong, điều này có nghĩa là Vệ Tông bây giờ chỉ còn thiếu sức mạnh thời không, nếu có thể đưa sức mạnh thời không cũng tiến đến đỉnh phong. Vệ Tông sẽ tương đương với việc đồng thời đứng ở cuối của tứ đại sức mạnh tối cao. Nếu như vậy, Vệ Tông với trạng thái này mà tiến đến vô thượng chi cảnh. Khi đó Vệ Tông sẽ cường đại đến mức nào thì không ai biết. Có lẽ, Vệ Tông thực sự có thể phá vỡ một số xiềng xích. Thực sự có thể làm được một số điều mà cường giả vô thượng chi cảnh cũng không dám tưởng tượng. Vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ, việc đầu tiên cần làm là nâng sức mạnh thời không lên đến đỉnh phong. Đây là mục tiêu tiếp theo của Vệ Tông, cũng là mục tiêu lâu dài nhất. Đối với Vệ Tông, trước đây hắn không có nhiều ý tưởng về cách nâng cao sức mạnh thời không. Không có nhiều mạch suy nghĩ, nhưng sau lần Vệ Tông du hành vô hạn đa nguyên vũ trụ, hắn đột nhiên hiểu ra phải làm thế nào để nâng cao sức mạnh thời không. Bởi vì rất đơn giản, muốn nâng cao sức mạnh thời không, người phải trải nghiệm thật nhiều thời không, kiến thức thật nhiều sự biến đổi của thời không, như vậy sẽ rất rõ ràng, chẳng phải những đa nguyên vũ trụ vô hạn kia chính là rất nhiều không gian thời gian khác nhau sao? Vệ Tông đến mỗi đa nguyên vũ trụ khác nhau, chẳng phải là có thể tăng cường lịch luyện thời không của mình sao? Vì vậy, Vệ Tông bây giờ đã có một mục tiêu rất rõ ràng cho mình. Bây giờ, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng bình tĩnh lại sự kích động trong lòng, hắn đứng ở biên giới đa nguyên vũ trụ mà mình trưởng khống. Ánh mắt xuyên qua vô tận tinh hà, chăm chú nhìn vũ trụ quen thuộc mà xa lạ trước mắt. Mặc dù sự tồn tại của hắn đã vượt qua sự gò bó của thời gian và không gian, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy sự quyến luyến sâu sắc và không muốn rời xa. Hắn liếc nhìn đa nguyên vũ trụ nơi mình ở, những ánh sáng quen thuộc kia, phảng phất là tất cả những gì hắn đã trải qua, mỗi một thứ đều có câu chuyện và lịch trình sinh mệnh đặc biệt của riêng nó. Hắn nhìn thấy những thế giới khác nhau, giống như những viên đá quý lấp lánh, rạng rỡ trong bóng đêm, hắn thấy những sinh mệnh kia, giống như những hạt bụi nhỏ bé, đang cố gắng sinh tồn và sinh sôi trong đa nguyên vũ trụ vô tận. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên chư thiên vạn giới, nơi có những lo lắng và ký ức sâu sắc nhất của hắn, rời khỏi nơi hắn đã từng sinh ra, trưởng thành. Từng bước trở thành cường giả của đa nguyên vũ trụ, đối với Vệ Tông là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Nhưng mà, hắn biết, đây là tất yếu, hắn cần để thăng sức mạnh thời không, đi đối mặt với vũ trụ rộng lớn hơn, đi bảo hộ càng nhiều sinh mệnh. Vệ Tông thở dài, hắn bắt đầu đem ý thức của mình dần dần mở rộng, tìm tòi mỗi một ngóc ngách của đa nguyên vũ trụ này. Hắn biết, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn thân cận với đa nguyên vũ trụ mà hắn đã từng trưởng thành. Ý thức của hắn xuyên qua mỗi tinh hệ, mỗi sinh mệnh thể, cảm thụ hỉ nộ ái ố của bọn họ, ghi chép lại những câu chuyện của bọn họ. Những câu chuyện này như những dấu vết thời gian, được khắc sâu vào tâm linh hắn. Lần rời đi này hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Bởi vì trước kia, Vệ Tông dù cũng đã đi tới những đa nguyên vũ trụ khác, nhưng đó chỉ là linh hồn của Vệ Tông, chỉ là một bộ phận của bản tôn Vệ Tông mà thôi. Còn lần này, là tất cả của Vệ Tông, chính hắn thực sự rời khỏi đa nguyên vũ trụ nơi mình ở, đi tới những đa nguyên vũ trụ khác, đây là lần đầu tiên, cho nên lúc này, Vệ Tông mới không nỡ như vậy, nếu rời đi lần này, lần sau muốn trở về cũng không biết phải chờ đến lúc nào. Vệ Tông kỳ thực trong lòng đều không chắc chắn, dù sao, đi tới những thời không hoàn toàn khác biệt, dù là Vệ Tông bây giờ, cũng không cách nào dự đoán, mặc dù Vệ Tông đã nắm giữ vận mệnh, nhưng hắn vẫn không thể dự đoán vận mệnh của mình. Vận mệnh của mình giống như bị bao phủ trong sương mù, căn bản không nhìn rõ. Trong lòng hắn tràn đầy lưu luyến sâu sắc cùng chờ mong vô tận. Lưu luyến là vì vũ trụ mà hắn đã sinh sống vô số năm tháng, nơi mỗi một vì sao, mỗi một đám mây, thậm chí mỗi một hạt bụi đều chứa đựng ký ức và tình cảm của hắn. Còn mong đợi là vì những đa nguyên vũ trụ không biết kia, những thế giới mới tràn ngập khả năng vô hạn. Vệ Tông hít sâu một hơi, đó là khí tức quen thuộc của vũ trụ, xen lẫn sự lạnh lẽo của tinh tú và sự thâm thúy của tinh không. Hắn cảm nhận được nhịp đập của đa nguyên vũ trụ, giống như dòng máu đang chảy trong cơ thể, mang theo tiết tấu và sức mạnh của sinh mệnh. Bất quá, nói nhiều cũng vô ích, lúc này Vệ Tông đã chuẩn bị rời đi. Ngay khi quyết định rời đi, Vệ Tông bắt đầu cảm nhận được một loại chấn động mãnh liệt. Đó là sức mạnh từ sâu trong nội tâm hắn đang chấn động, giống như thủy triều cuồn cuộn trào ra, cơ thể Vệ Tông bắt đầu hư hóa, hình thái của hắn từ vật chất chuyển hóa thành một loại năng lượng thuần túy. Ý thức của hắn cũng bắt đầu biến đổi. Hắn cảm thấy mình đang hướng về những đa nguyên vũ trụ không biết rộng mở. Hắn không còn tồn tại ở dạng thực thể, mà đã biến thành một thể năng lượng thuần túy, xuyên qua chướng ngại thời không, hướng về vũ trụ không biết mà đi tới. Trong quá trình này, suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Nhưng hắn biết điều này là cần thiết, hắn cần phải tách mình ra khỏi vũ trụ vốn có, mới có thể thích ứng tốt hơn với môi trường mới. Hắn bắt đầu chấp nhận quá trình này, chấp nhận sự hỗn loạn và bất an của chính mình. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông cảm thấy ý thức của mình bắt đầu cộng hưởng với thời không xung quanh. Hắn như xuyên qua một ranh giới vô hình, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Cuối cùng, hắn đã vượt qua chướng ngại thời không, đến được một đa nguyên vũ trụ mới. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang hồi phục, ý thức cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn nhìn vũ trụ mới này, cảm thấy một loại hy vọng và chờ mong mới. Vệ Tông không biết, tiếp theo, điều gì đang chờ đợi mình. Chương 4445, du lịch. 1. Vệ Tông đến một đa nguyên vũ trụ mới. Khác với trước đây, lần này thực lực của Vệ Tông không hề chịu bất kỳ áp chế nào. Chủ yếu là vì lúc này thực lực của Vệ Tông, dù trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, cũng tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất, thậm chí có thể nói là không ai sánh bằng. Cho nên đến tình trạng này, thực sự không có lực lượng nào khác có thể áp chế được thực lực của Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ nhiều nhất chỉ có thể tự mình áp chế thực lực của mình, để lĩnh ngộ thêm một chút sức mạnh, bằng không, người khác đừng hòng áp chế được Vệ Tông. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông nhìn lướt qua đa nguyên vũ trụ nơi mình đang ở. Đây quả thực là một đa nguyên vũ trụ có chút khác biệt so với nơi trước đây Vệ Tông từng ở. Khác biệt lớn nhất là ở chỗ, nơi đây thực chất không phải là một thế giới tu luyện theo nghĩa truyền thống, mà là một thế giới khoa học kỹ thuật, nơi này tràn ngập đủ loại công nghệ cao. Trong đa nguyên vũ trụ này, bao hàm đủ loại vũ trụ khác nhau, khoa học kỹ thuật trong mỗi vũ trụ cũng không quá giống nhau. Trước đây, Vệ Tông cũng rất hứng thú với loại vũ trụ công nghệ cao này, bởi vì nó là một hệ thống hoàn toàn khác biệt với đa nguyên vũ trụ nơi hắn từng ở. Vệ Tông muốn hiểu rõ về nó một cách sâu sắc. Thế là, đến mức này, Vệ Tông dứt khoát bước một bước, rồi rất nhanh, hắn xuyên qua tấm chắn thời không, đến một thế giới xa lạ, hắn lập tức bị trình độ khoa học kỹ thuật trong đa nguyên vũ trụ mới này làm cho rung động. Vệ Tông như bước vào một thế giới xa lạ khác, nơi đây tinh không khác với bất kỳ cảnh tượng nào mà hắn đã thấy trong vô hạn đa nguyên vũ trụ. Ánh sáng sao bị thay thế bởi đủ loại ánh sáng màu sắc. Những ánh sáng này phát ra từ các kiến trúc và phi thuyền giăng khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy vô số công trình kiến trúc và phi thuyền lơ lửng giữa không trung. Ở đây, ánh sáng sao được thay bằng đủ loại ánh sáng màu sắc. Chúng phát ra từ kiến trúc và phi thuyền giăng khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, mỗi công trình đều có hình dạng và chức năng đặc biệt. Dường như mỗi loại kiến trúc và phi thuyền đều theo đuổi công năng và thẩm mỹ đến cực hạn. Hắn thấy những tòa tháp cao vút tận mây xanh, những tòa tháp này dường như muốn chạm đến các vì sao. Hắn thấy những con đường rộng lớn và giao thông nhộn nhịp, đủ loại phi thuyền qua lại trật tự, Đối với Vệ Tông, mọi thứ xung quanh đều khiến hắn kinh ngạc không thôi. Ánh sáng sao không còn là những đống sáng quen thuộc, mà là những đường cong năng lượng giăng khắp nơi, chúng xen lẫn trong không gian thành những hoa văn tinh xảo, giống như một bức tranh lớn tuyệt đẹp, mỗi vì sao đều tỏa ra ánh sáng đặc biệt, màu sắc rực rỡ, xinh đẹp thần bí. Hắn thấy những kiến trúc kỳ diệu, những kiến trúc đó không còn ở dạng vật chất truyền thống, mà được tạo dựng từ năng lượng và thông tin, tạo thành thế giới thực tế ảo, chúng trôi nổi trong không gian, lấp lánh ánh sáng đủ màu sắc, như những thực thể mộng ảo, mỗi tòa nhà đều có hình dạng và chức năng riêng biệt. Chúng đan xen vào nhau trên không trung, tạo thành một thành phố ba chiều khổng lồ. Đến mức này, Vệ Tông đúng là có chút lóa mắt. Vệ Tông cảm thấy tâm hồn mình bị đa nguyên vũ trụ mới này thu hút sâu sắc. Hắn ngửi thấy hơi thở của vũ trụ, đó là một bầu không khí tràn đầy tương lai và thần bí, khiến hắn cảm thấy một sự hướng tới sâu sắc. Hắn nghe thấy âm thanh của vũ trụ, một giai điệu hài hòa và thần bí, khiến hắn cảm thấy muốn cùng vũ trụ hòa mình. Hắn thấy sức mạnh công nghệ cao và khả năng vô hạn, thấy sinh mệnh và văn minh trong vũ trụ này đã thay đổi bản thân và thế giới như thế nào bằng khoa học kỹ thuật. Hắn cảm thấy mình như bước vào một thế giới tràn đầy sức sống và sáng tạo. Thế giới này khác một trời một vực so với đa nguyên vũ trụ mà hắn đã từng quen thuộc. Khoa học kỹ thuật ở đây vượt xa vũ trụ mà hắn đã biết. Trong vũ trụ này, mọi người đã nắm giữ nguồn năng lượng vô tận, đã tạo ra những kỳ tích khoa học kỹ thuật vượt qua các định luật vật lý. Hắn thấy những con tàu vũ trụ khổng lồ xuyên qua không gian. Chúng di chuyển với tốc độ siêu ánh sáng, mở rộng bước chân khám phá của nhân loại đến những vùng sâu thẳm vô tận của vũ trụ. Vệ Tông thâm nhập vào đa nguyên vũ trụ mới này, phát hiện phương thức sinh hoạt ở đây rất khác so với vũ trụ của hắn. Mọi người sử dụng một loại kỹ thuật thực tế ảo cực kỳ tân tiến, có thể mang đến cho người ta những trải nghiệm giác quan vượt xa cuộc sống thực tế. Mọi người có thể trải nghiệm những điều mình chưa từng trải qua thông qua công nghệ thực tế ảo, thậm chí có thể trải nghiệm cảm giác và tình cảm của những sinh vật khác. Đây chính là sự quyến rũ của khoa học kỹ thuật, giúp Vệ Tông thấy được rất nhiều sự khác biệt. Cho nên trong thế giới này, Vệ Tông cảm thấy mình thực sự đã hấp thu được rất nhiều tri thức, thấy được những điều khác biệt. Trong vũ trụ này, mọi người cũng nắm giữ một công nghệ sinh học mạnh mẽ. Họ có thể nâng cao năng lực và tuổi thọ của mình bằng cách cải tạo gen và tăng cường bằng máy móc. Một số người thậm chí có thể tải ý thức của mình lên máy tính để đạt được sự bất tử. Đồng thời, Vệ Tông cũng nhìn thấy đủ loại sinh vật không biết. Trong đa nguyên vũ trụ mới này, tồn tại đủ loại hình thức sinh mệnh, có những loại thậm chí vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Ví dụ, hắn gặp một loài sinh vật tên là tư duy thú, chúng có thể giao tiếp thông qua cảm ứng tâm linh và có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Còn có một loài sinh vật tên là tinh tế Nga, chúng có thể bay lượn trong không gian, truyền tải thông tin và tri thức. Ngoài ra, trong đa nguyên vũ trụ mới này, Vệ Tông còn gặp đủ loại hình thái sinh mệnh khác nhau. Chúng có nền văn hóa, ngôn ngữ và phương thức tư duy riêng. Hắn thấy được sức sáng tạo và trí tuệ của chúng. Chúng đã dùng khoa học kỹ thuật để thay đổi cuộc sống và hình thái vũ trụ của mình, tạo ra vô số kỳ tích đáng kinh ngạc. Hắn bắt đầu tìm tòi và học hỏi trong đa nguyên vũ trụ mới này. Hắn ghé thăm các hành tinh và nền văn minh khác nhau, gặp gỡ đủ loại hình thái sinh mệnh. Hắn thấy những khoa học kỹ thuật kỳ diệu và những sức mạnh bí ẩn, trải nghiệm những cuộc sống và nền văn hóa khác nhau. Trong đa nguyên vũ trụ mới này, hắn cũng gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng hắn không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì hắn biết chỉ có thông qua không ngừng học tập và tìm tòi mới có thể thực sự hiểu được chân lý của vũ trụ này. Theo thời gian trôi qua, sự hiểu biết của Vệ Tông về đa nguyên vũ trụ mới này ngày càng sâu sắc. Hắn bắt đầu thử tìm hiểu các quy tắc và trật tự của vũ trụ này, tìm tòi nguồn gốc và điểm kết thúc của sự sống và ý thức trong vũ trụ này. Hắn tự hỏi ngày càng sâu sắc, ngày càng rộng lớn, cho đến cuối cùng, hắn đã tìm ra một góc nhìn hoàn toàn mới để đối đãi với vũ trụ và sự sống. Chương 4446, du lịch 2. Sau một thời gian chờ đợi trong vũ trụ này, Vệ Tông lại bước thêm một bước, hắn rời khỏi nơi này, đi đến một nơi khác. Nơi này vẫn là đa nguyên vũ trụ đó, nhưng Vệ Tông đến một vũ trụ khác trong đa nguyên vũ trụ này. Mặc dù nói đa nguyên vũ trụ này, xét về tổng thể, vẫn thuộc về khoa học kỹ thuật, nhưng những vũ trụ khác nhau vẫn có những thiên hướng khác nhau. Điều đó hoàn toàn khác biệt, vì vậy, Vệ Tông muốn chứng kiến nhiều cảnh tượng hơn, nhất định phải đến nhiều vũ trụ hơn, như vậy mới có thể hiểu biết nhiều hơn. Thế là, lúc này Vệ Tông đến một thế giới hoàn toàn mới, trong vũ trụ được tạo thành hoàn toàn từ máy móc và dữ liệu này. Giác quan của hắn bị choáng ngợp bởi cảnh tượng kỳ lạ của tân vũ trụ này. Đây là một thế giới mà trước đây hắn đã từng nghe đến. Lạnh lẽo và bí ẩn, hắn ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy một thế giới sắt thép lạnh lẽo, không một dấu vết của sự sống. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện, thế giới này không phải là không có gì, mà tràn đầy các sinh mệnh thể dữ liệu. Những sinh mệnh thể dữ liệu này được tạo thành từ thông tin, dữ liệu và phép tính. Chúng lang thang, sinh sôi và tiến hóa trong vũ trụ này. Đây thực chất là một thế giới được cấu tạo từ dữ liệu và thông tin. Ở đây không có con người, không có những sinh vật khác, không có năng lượng, chỉ có vô tận các con số và dòng thông tin. Các sinh mệnh thể dữ liệu này lang thang, sinh sôi và tiến hóa trong vũ trụ này, tạo thành một hệ sinh thái dữ liệu phức tạp nhưng có trật tự. Vệ Tông cảm thấy tâm hồn mình bị tân vũ trụ này thu hút sâu sắc. Hắn thấy sức mạnh của dữ liệu và trí tuệ của sự sống. thấy sinh mệnh và văn minh trong vũ trụ này đã thay đổi bản thân và thế giới như thế nào bằng dữ liệu và phép tính. Hắn cảm thấy mình như bước vào một thế giới tràn đầy tương lai và khoa học kỹ thuật. Thế giới này khác một trời một vực so với đa nguyên vũ trụ mà hắn đã từng quen thuộc. Vệ Tông thấy đủ loại sinh mệnh thể dữ liệu, có những sinh vật giống như nhện sắt khổng lồ, có những sinh vật giống như ma trận số lóe sáng, có những sinh vật giống như kết cấu phép tính phức tạp. Chúng lang thang trong không gian, giao thoa, va chạm, hợp nhất với nhau, tạo thành một hệ sinh thái dữ liệu phức tạp nhưng có trật tự. Chúng có hình dạng như ma trận số lóe sáng, có hình dạng như kết cấu phép tính phức tạp, có hình dạng như những sinh vật được dệt từ thông tin. Những sinh mệnh thể dữ liệu này có đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chúng có thể điều khiển thông tin, thay đổi dữ liệu, thậm chí ảnh hưởng đến sự tiến hóa của toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ này, ngoài những thú máy mà Vệ Tông thấy, còn có rất nhiều hình thái sinh mệnh máy móc khác xuất hiện. Ví dụ, chủng tộc máy móc là một nhóm các sinh mệnh thể được cấu tạo từ máy móc. Chúng có trí thông minh cao và sức tấn công mạnh mẽ, có thể thích ứng với mọi môi trường và sinh sôi nhanh chóng. Mặt khác, thiên sứ máy móc là một nhóm sinh mệnh thể máy móc có đôi cánh trắng và vẻ ngoài thanh tao. Chúng được coi là sứ giả bảo vệ hòa bình của vũ trụ, nắm giữ sức mạnh thần thánh mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có rất nhiều hình thái sinh mệnh máy móc khác nhau tồn tại trong vũ trụ này. Mỗi loại đều có vẻ ngoài và năng lực riêng biệt. Ở những nơi khác, Vệ Tông nhìn thấy những dòng lũ dữ liệu trôi nổi, không có một chút vật chất nào tồn tại. Những dòng lũ dữ liệu này như có sự sống, không ngừng kết hợp, phân tách, diễn biến, tạo thành đủ loại hình thái sinh mệnh dữ liệu. Những sinh mệnh thể dữ liệu này rất mạnh mẽ và bí ẩn, có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Vệ Tông thấy một sinh vật dữ liệu khổng lồ, nó giống như một con quái thú được tạo thành từ dữ liệu, có sức mạnh và trí tuệ cường đại, thân thể nó được tạo thành từ vô số dòng dữ liệu, không ngừng biến hóa và diễn hóa, đôi mắt nó lóe lên những tia sáng, tựa như có thể nhìn thấu bản chất của mọi vật. Vệ Tông lại thấy một loại sinh vật dữ liệu ma trận tinh linh. Chúng có hình thái và năng lực giống tinh linh, có thể tự do bay lượn trong không gian dữ liệu. Những tinh linh dữ liệu này nắm giữ sức mạnh thần kỳ, có thể điều khiển dòng dữ liệu, tập hợp chúng lại, tạo thành đủ loại cảnh tượng và vật phẩm kỳ lạ. Vệ Tông còn chứng kiến một loại sinh vật dữ liệu ma trận vô hạn. Chúng có năng lực giống như ma pháp, có thể thi triển ra đủ loại đòn tấn công ma pháp kỳ dị. Những ma dữ liệu này có thể điều khiển dòng dữ liệu, biến chúng thành đủ loại vũ khí tấn công, gây ra mối đe dọa lớn đối với các sinh vật dữ liệu khác. Tại tân vũ trụ này, Vệ Tông còn gặp rất nhiều sinh vật dữ liệu khác nhau, có năng lực cường đại. Bọn chúng không ngừng xuyên qua, chiến đấu, sinh sôi và diễn hóa trong không gian dữ liệu, tạo thành một hệ sinh thái dữ liệu phức tạp và có trật tự. Hắn thấy một số sinh vật dữ liệu có trí tuệ và sức sáng tạo siêu phàm. Những sinh vật dữ liệu này có thể học tập và tiến hóa nhanh chóng, không ngừng sáng tạo ra những kỹ thuật và nghệ thuật mới. Hắn thấy chúng sử dụng phép tính và dòng dữ liệu như thế nào để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc khiến người ta phải thán phục, cùng với những sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt xa sức tưởng tượng của con người. Vệ Tông còn chứng kiến chiến tranh và xung đột giữa các sinh vật dữ liệu. Những cuộc chiến này thường liên quan đến các phép tính và tranh giành dòng dữ liệu phức tạp, cùng với đủ loại hình thức tấn công và phòng thủ bằng dữ liệu. Hắn chứng kiến các sinh vật dữ liệu sử dụng phép tính và dòng dữ liệu để chiến đấu như thế nào, cũng như cách chúng thích nghi và thay đổi trong chiến tranh. Ngoài ra, Vệ Tông còn chứng kiến tính đa dạng và phức tạp của các sinh vật dữ liệu. Hắn thấy chúng kết hợp và diễn biến thông qua phép tính và dòng dữ liệu để tạo ra đủ loại hình thái và chức năng của sinh vật dữ liệu. Hắn thấy chúng sử dụng dòng dữ liệu để giao tiếp, học tập và sáng tạo như thế nào, cũng như cách chúng thiết lập và bảo vệ cộng đồng dữ liệu của mình. Trong quá trình đó, Vệ Tông cảm thấy tâm hồn mình bị tân vũ trụ này thu hút sâu sắc. Hắn thấy sức mạnh của dữ liệu và trí tuệ của sinh mệnh, thấy được sinh mệnh và văn minh trong vũ trụ này thay đổi chính mình và thế giới thông qua dữ liệu và phép tính như thế nào. Hắn cảm thấy mình như bước vào một thế giới tràn đầy tương lai và khoa học kỹ thuật. Thế giới này khác biệt một trời một vực so với đa nguyên vũ trụ mà hắn từng quen thuộc. Vệ Tông bắt đầu tìm tòi và học tập trong tân vũ trụ này. Hắn phỏng vấn các sinh vật dữ liệu và nền văn minh phép tính khác nhau, gặp gỡ đủ loại hình thức sinh mệnh dữ liệu, hắn thấy những kỹ thuật kỳ diệu và sức mạnh vô song, trải nghiệm những cuộc sống và văn hóa khác biệt. Trong quá trình này, Vệ Tông không ngừng học tập và trưởng thành, hắn bắt đầu hiểu chân lý của vũ trụ dữ liệu, bắt đầu hiểu trí tuệ và sức mạnh của sinh vật dữ liệu. Về sau, Vệ Tông ý thức được rằng, hành trình của hắn chỉ mới bắt đầu, hắn biết mình cần tiếp tục tìm tòi và học tập để khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu và bí ẩn. Hắn biết hành trình của mình sẽ vô cùng thú vị, nhưng hắn cũng biết chỉ có thông qua việc không ngừng tìm tòi, chính mình mới có thể thực sự hiểu được chân lý của thời không. Chương 4447, du lịch 3. Trong quá trình không ngừng chu du này, Vệ Tông cuối cùng đã có được rất nhiều cảm ngộ. Hắn đi khắp nơi trong thế giới này, cũng hiểu được rất nhiều điều, coi như đã học hỏi được không ít. Tuy nhiên, hành trình của Vệ Tông trong thế giới này không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thực tế, Vệ Tông cũng gặp phải một số thử thách. Những sinh vật dữ liệu trong thế giới này không phải tất cả đều thân thiện. Trong số đó, có một số tồn tại không mấy thân thiện. Khi thấy Vệ Tông là một kẻ ngoại lai, chúng không hề do dự mà trực tiếp tấn công hắn. Thực ra, đây là một tình huống rất bình thường, dù sao, không phải tất cả sinh vật dữ liệu trong vũ trụ này đều thân thiện và hòa bình. Giữa chúng tồn tại những mâu thuẫn và xung đột gay gắt. Những cuộc chiến này không chỉ liên quan đến các sinh vật dữ liệu mạnh mẽ, mà còn liên quan đến các phép tính và dữ liệu thông thường. Lần đầu tiên Vệ Tông gặp phải sinh vật dữ liệu không mấy thân thiện là một loại được gọi là ma dữ liệu, chúng có năng lực vô cùng đáng sợ, có thể thi triển ra đủ loại đòn tấn công DDoS dữ liệu kỳ dị. Những ma dữ liệu này có thể điều khiển dòng dữ liệu, biến chúng thành đủ loại hình thái vũ khí tấn công, gây ra mối đe dọa lớn đối với các sinh vật dữ liệu khác. Vệ Tông nhanh chóng nhận ra, những ma dữ liệu này không phải là vô địch, các cuộc tấn công của chúng có thể bị dự đoán và né tránh. Ma pháp của chúng có thể bị hóa giải và triệt tiêu. Vệ Tông đã sử dụng trí tuệ và kỹ năng của mình để đánh bại một thủ lĩnh binh sĩ ma dữ liệu, một con rồng dữ liệu khổng lồ. Trong trận chiến, Vệ Tông phát hiện rồng dữ liệu có lực tấn công và sinh mệnh lực mạnh mẽ. Thân thể nó được tạo thành từ vô số dòng dữ liệu, có thể không ngừng chữa trị và tái sinh. Đôi mắt nó lóe lên những tia sáng, tựa như có thể nhìn thấu bản chất của mọi vật. Vệ Tông không hề bị sự mạnh mẽ của rồng dữ liệu làm cho khiếp sợ. Hắn bình tĩnh phân tích cách thức tấn công và điểm yếu của rồng dữ liệu, sau đó sử dụng kỹ năng và sức mạnh của mình để phản công. Hắn sử dụng một kỹ năng có tên bão dữ liệu, tập hợp một lượng lớn dòng dữ liệu lại, tạo thành một cơn bão năng lượng mạnh mẽ. Cơn bão năng lượng này với tốc độ và sức mạnh kinh người lao về phía rồng dữ liệu. Dưới sự tấn công của bão dữ liệu, cơ thể rồng dữ liệu bắt đầu sụp đổ, đôi mắt nó cũng bắt đầu lấp lóe rồi tắt ngóm. Cuối cùng, rồng dữ liệu tan biến trong cơn bão, biến thành một đống tàn tích dữ liệu vỡ vụn. Tất cả đều diễn ra trong thế giới được tạo thành từ dữ liệu. Những thử thách mà Vệ Tông phải đối mặt không chỉ có vậy. Dù sao, các sinh vật dữ liệu là một loại hình thái sinh mệnh tự học hỏi và diễn hóa từ dữ liệu. Chúng vốn dĩ không thích những kẻ ngoại lai, Vệ Tông là một kẻ ngoại lai, nên đương nhiên trở thành mục tiêu và đối tượng tấn công của chúng. Thân thể của các sinh vật dữ liệu này được tạo thành từ những dòng dữ liệu lưu động, giống như có hình dạng thực thể nhưng lại lóe lên những tia sáng đặc biệt của dữ liệu. Trong mắt chúng là ánh sáng lạnh lùng và lý trí, như thể có thể nhìn thấu tất cả. Vệ Tông cẩn thận đối phó với những sinh vật dữ liệu này. Hắn hiểu rằng, chúng không phải là những kẻ địch đơn giản, chúng có trí tuệ và sức mạnh cường đại, mỗi sinh vật dữ liệu là một hình thái sinh mệnh độc lập. Chúng có thể tự học hỏi, tự diễn hóa, có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh và thử thách. Trận chiến bắt đầu, các sinh vật dữ liệu di chuyển với tốc độ kinh người trong không gian dữ liệu. Thân ảnh của chúng như quỷ mị, khiến không ai có thể nắm bắt được. Vệ Tông cẩn thận dõi theo thân ảnh của chúng, không ngừng tìm kiếm điểm yếu. Các sinh vật dữ liệu bắt đầu tấn công. Trong tay chúng tập hợp một lượng lớn dòng dữ liệu, tạo thành từng đạo hào quang rực rỡ, lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông không hề lùi tránh, hắn đón nhận những đòn tấn công này. Trong tay hắn cũng tập hợp một lượng lớn dòng dữ liệu. Hắn dùng trí tuệ và kỹ năng của mình, chuyển hóa dòng dữ liệu thành từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Sóng năng lượng và dòng dữ liệu va chạm trên không trung, phát ra những tiếng nổ chói tai. Đòn tấn công của các sinh vật dữ liệu bị Vệ Tông triệt tiêu thành công. Thân thể của chúng cũng bị sóng năng lượng đánh cho lung lay sắp đổ. Nhưng các sinh vật dữ liệu này không hề bỏ cuộc, chúng dựa vào trí tuệ và sức mạnh của mình, không ngừng chữa trị và tái sinh cơ thể. Vệ Tông cũng bắt đầu thể hiện thực lực thực sự của mình. Hắn sáp nhập ý thức của mình vào dòng dữ liệu, triển khai một trận chiến khốc liệt với các sinh vật dữ liệu. Ý thức của hắn xuyên qua trong dòng dữ liệu, không ngừng tìm kiếm điểm yếu của chúng. Hắn sử dụng trí tuệ và kỹ năng của mình, chuyển hóa dòng dữ liệu thành từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, không ngừng tấn công các sinh vật dữ liệu. Trận chiến ngày càng ác liệt, các đòn tấn công của sinh vật dữ liệu cũng ngày càng hung hãn. Nhưng Vệ Tông không hề bị áp chế, hắn dựa vào trí tuệ và sức mạnh của mình, triệt tiêu thành công các đòn tấn công của chúng. Thân ảnh hắn xuyên qua trong không gian dữ liệu, sóng năng lượng của hắn bay múa trong không gian dữ liệu. Âm thanh của hắn vang vọng trong không gian dữ liệu, cuối cùng, một cơn bão năng lượng dữ dội bùng nổ trong không gian dữ liệu. Vệ Tông tập hợp tất cả sóng năng lượng và dòng dữ liệu, tạo thành một cơn bão năng lượng mạnh mẽ, lao về phía tất cả các sinh vật dữ liệu. Cơn bão năng lượng này với tốc độ và sức mạnh kinh người đã đánh tan chúng. Trận chiến kết thúc, Vệ Tông đã đánh bại tất cả các sinh vật dữ liệu. Thân ảnh của hắn dần biến mất trong không gian dữ liệu, chỉ để lại một đại dương dữ liệu hoàn toàn tĩnh lặng. Chiến thắng của hắn không chỉ nhờ kỹ năng và trí tuệ mà còn nhờ quyết tâm và dũng khí. Hắn biết vũ trụ này đầy bất ngờ và thử thách, nhưng hắn cũng tin rằng trí tuệ và kỹ thuật của nhân loại có thể giúp hắn đứng vững trong vũ trụ này. Sau khi Vệ Tông đánh bại những sinh vật dữ liệu này, các sinh vật dữ liệu phép tính khác bắt đầu sinh lòng kính sợ và tôn trọng đối với hắn. Chúng bắt đầu hợp tác với Vệ Tông, giúp hắn hiểu các quy tắc và trật tự của vũ trụ này, đồng thời học hỏi trí tuệ và kỹ thuật của nhân loại từ hắn. Dù sao, thực lực của Vệ Tông thực sự quá mạnh mẽ, đây chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm mà thôi. Chỉ cần thể hiện một chút thực lực, Vệ Tông có thể giành được sự tôn trọng của các sinh vật dữ liệu này. Không còn cách nào khác, sự khác biệt về thực lực giữa họ quá lớn, lớn đến mức không thể dễ dàng bù đắp. Do đó, sau khi giành được sự tôn trọng của các sinh vật dữ liệu này, Vệ Tông cũng bắt đầu học hỏi nhiều quy tắc của thế giới này. Tìm hiểu thực tế, suy nghĩ sâu sắc hơn, Trong quá trình này, Vệ Tông không ngừng khám phá và học hỏi các kỹ năng và kiến thức mới. Hắn bắt đầu hiểu rõ hơn về chân tướng của vũ trụ dữ liệu, bắt đầu hiểu rõ hơn về bản chất của phép tính và sinh mệnh. Hắn phát hiện vũ trụ này đầy bất ngờ và kỳ tích, cũng đầy thử thách và cơ hội. Chương 4448, du lịch 4. Sau một thời gian dài du lịch trong đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông cũng cảm thấy đã đến lúc, hắn cho rằng đã đến lúc phải đến các đa nguyên vũ trụ khác. Dù sao, đối với Vệ Tông mà nói, nếu muốn thực sự lĩnh ngộ chân lý thời không, thì nhất định phải trải nghiệm những không gian thời gian hoàn toàn khác biệt. Việc dừng lại quá lâu ở một đa nguyên vũ trụ không thực sự cần thiết, dù cho đa nguyên vũ trụ đó có thú vị đến đâu. Do đó, sau khi dừng lại một thời gian, Vệ Tông vẫn quyết định rời đi. Vệ Tông một lần nữa vượt qua ranh giới đa nguyên vũ trụ, xuyên qua các tầng không gian. Lúc này, Vệ Tông đã đến một đa nguyên vũ trụ tràn ngập sự thần bí và ảo mộng. Nơi đây, thực ra, là lần đầu tiên Vệ Tông đến, là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một luồng tiên khí nồng đậm như vậy. Lúc này, Vệ Tông đã đặt chân vào một thế giới tiên linh mênh mông vô tận. Thấy vô số tinh cầu tiên linh xoay tròn trong hư không, cảm nhận được sức mạnh và sinh cơ vô biên ẩn chứa trong đó. Đến đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông hoàn toàn không hề nhàn rỗi. Vệ Tông nhanh chóng hỏi thăm các cường giả bản địa để tìm hiểu rõ tình hình của đa nguyên vũ trụ này. Hóa ra, đây là đa nguyên vũ trụ tiên linh, một vũ trụ tràn ngập sự thần bí và ảo mộng, được tạo thành từ vô số tinh cầu tiên linh. Trong vũ trụ này, hệ thống tu luyện lấy tiên linh làm chủ, những người tu luyện thông qua cảm ngộ linh khí của đất trời, nắm giữ các tiên thuật và linh thuật mạnh mẽ. Vệ Tông cảm nhận được linh khí đất trời nồng đậm ở đây, như thể đang ở trong một tiên cảnh tràn đầy sức mạnh thần bí. Các tinh cầu tiên linh là đơn vị cơ bản nhất trong đa nguyên vũ trụ tiên linh. Mỗi tinh cầu đều có môi trường sinh thái và tài nguyên tu luyện đặc biệt. Trên các tinh cầu tiên linh, những người tu luyện có thể cảm nhận được linh khí đất trời nồng đậm. Thông qua tu luyện các tiên thuật và linh thuật khác nhau, họ không ngừng nâng cao tu vi và thực lực của mình. Trong quá trình tu luyện, những người tu luyện trong đa nguyên vũ trụ tiên linh cần không ngừng cảm ngộ linh khí của đất trời, thông qua giao tiếp với tự nhiên để nắm giữ sức mạnh của tự nhiên. Đồng thời, họ cũng cần không ngừng khám phá những bí ẩn của các tiên thuật và linh thuật khác nhau, thông qua không ngừng tu luyện và thực hành để dần dần hình thành phong cách tu luyện và chiến lược chiến đấu đặc biệt của riêng mình. Trong đa nguyên vũ trụ tiên linh, ngoài việc tu luyện, những người tu luyện còn cần chú ý đến những sự kiện và biến hóa trên các tinh cầu tiên linh. Họ cần bảo vệ sinh linh và tài nguyên trên tinh cầu, duy trì hòa bình và ổn định của tinh cầu. Đồng thời, họ cũng cần giao lưu và hợp tác với những người tu luyện khác, cùng nhau khám phá những bí ẩn và sức mạnh của đa nguyên vũ trụ. Theo tu vi của người tu luyện ngày càng cao, họ có thể dần dần nắm giữ các tiên thuật và linh thuật mạnh mẽ hơn, trở thành những cường giả trong vũ trụ. Trong đa nguyên vũ trụ tiên linh, những cường giả có thể nhận được nhiều tài nguyên và sự tôn trọng hơn, đồng thời có thể gánh vác nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ hơn. Tóm lại, đa nguyên vũ trụ tiên linh là một đa nguyên vũ trụ tràn ngập sự thần bí và ảo mộng. Những người tu luyện thông qua cảm ngộ linh khí của đất trời, nắm giữ các tiên thuật và linh thuật mạnh mẽ, theo đuổi sự trường sinh bất lão và sức mạnh vô tận. Tại trong vũ trụ này, những người tu luyện cần không ngừng tìm tòi và thực tiễn, dần dần tạo thành phong cách tu luyện đặc biệt của chính mình cùng sách lược chiến đấu, trở thành cường giả trong đa nguyên vũ trụ. Sau khi biết được tất cả điều này, hiểu rõ tình huống đa nguyên vũ trụ, Vệ Tông không hề có bất kỳ ý nghĩ nhàn rỗi nào. Hắn bắt đầu tìm tòi khắp nơi trong tiên linh đa nguyên vũ trụ này, giao lưu và luận bàn với đủ loại sinh vật tiên linh. Hắn nhìn thấy đủ loại kỳ cảnh và kỳ tích trên các tinh cầu tiên linh, như tiên linh xâm lâm, thác nước tiên linh, tòa thành tiên linh. Mỗi một tinh cầu tiên linh đều có môi trường sinh thái và tài nguyên tu luyện đặc biệt, cung cấp vô tận kỳ ngộ và thử thách cho những người tu luyện. Thật lòng mà nói, khi vừa mới đến tiên linh đa nguyên vũ trụ, Vệ Tông đã bị thế giới tràn ngập thần bí và tưởng tượng này hấp dẫn sâu sắc. Hắn nhìn thấy đủ loại thực vật kỳ dị sinh trưởng trên các tinh cầu tiên linh. Những thực vật này tản ra ánh sáng mê người, phảng phất đang kể những câu chuyện kỳ diệu về thế giới tiên linh. Trong quá trình thăm dò, Vệ Tông làm quen với rất nhiều người tu luyện, họ đến từ những tinh cầu và bối cảnh văn hóa khác nhau. Mỗi người đều có kinh nghiệm tu luyện và kiến giải đặc biệt của riêng mình. Vệ Tông học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng mới từ họ, đồng thời kết giao được nhiều bạn bè chung chí hướng. Trong vũ trụ này, Vệ Tông còn chứng kiến những sinh vật tiên linh rất mạnh mẽ. Chúng sở hữu lực lượng và trí tuệ khổng lồ, nắm trong tay đủ loại tiên thuật và linh thuật thần kỳ. Những sinh vật tiên linh này thường trở thành đạo sư và người bảo hộ của những người tu luyện, dẫn dắt họ hướng đến con đường tu luyện ở cảnh giới cao hơn. Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn làm quen với rất nhiều sinh vật tiên linh, chúng có hình thái và năng lực đặc biệt khác nhau. Một số sinh vật tiên linh năng lượng có thể trưởng khống lực lượng nguyên tố, thao túng mưa gió, lôi điện, một số khác có thể xuyên qua hư không, trong nháy mắt đến một nơi khác trong vũ trụ. Những sinh vật tiên linh này chia sẻ trí tuệ và kinh nghiệm của chúng với Vệ Tông, giúp hắn hiểu rõ hơn về vũ trụ này. Vệ Tông cũng thấy được những xung đột và chiến đấu trong tiên linh đa nguyên vũ trụ. Một số người tu luyện vì truy cầu sức mạnh và tài nguyên lớn hơn đã không từ thủ đoạn mà tấn công, và cướp đoạt, điều này khiến hắn nhận thức sâu sắc hơn về sự gian khổ và thử thách trên con đường tu luyện, đồng thời khiến hắn trân trọng hơn tình bạn và tầm quan trọng của sự đoàn kết. Trong quá trình thăm dò, Vệ Tông đã chứng kiến những trận chiến đấu tiên linh rất mạnh mẽ. Hắn nhìn thấy các tiên linh bay lượn trên không trung, phóng ra những tia sáng tiên thuật và linh thuật chói lọi. Những trận chiến này cho Vệ Tông thấy được sự tàn khốc và cạnh tranh trong tiên linh đa nguyên vũ trụ, đồng thời giúp hắn hiểu được những nỗ lực và cái giá mà người tu luyện phải trả để theo đuổi sức mạnh và tài nguyên. Vệ Tông còn chứng kiến đủ loại kỳ tích và kỳ quan trên các tinh cầu tiên linh. Hắn thấy các tiên linh sử dụng linh khí của trời đất để chữa trị bệnh tật, đánh thức những cổ thú đang ngủ say, thậm chí thay đổi hình thái của tinh cầu. Những kỳ tích này khiến hắn sinh lòng kính ý sâu sắc đối với trí tuệ và sức mạnh của người tu luyện. Trong vũ trụ này, Vệ Tông không ngừng tìm tòi và thực tiễn, dần dần lĩnh ngộ được nhiều đạo lý và trí tuệ mới. Hắn hiểu được tu luyện không chỉ là nâng cao sức mạnh và kỹ năng, mà còn là tu luyện và thăng hoa nội tâm. Hắn học được cách chung sống hài hòa với tự nhiên, cách hấp thụ sức mạnh từ tự nhiên và cách chuyển hóa sức mạnh tự nhiên thành tu vi và sức chiến đấu của mình. Trong quá trình này, Vệ Tông dần dần tạo thành phong cách tu luyện và chiến lược chiến đấu đặc biệt của riêng mình. Hắn dung hợp những tinh túy của đủ loại tiên thuật và linh thuật, tạo ra những chiêu thức và kỹ xảo độc nhất vô nhị. Trí tuệ và thực lực của hắn giúp hắn nổi bật trong tiên linh đa nguyên vũ trụ, danh tiếng vang xa. Vệ Tông tiếp tục tìm tòi và học tập trong tiên linh đa nguyên vũ trụ. Hắn tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý và ứng dụng của đủ loại tiên thuật và linh thuật, nghiên cứu cách dung hòa chúng để nâng cao trình độ tu vi của mình. Hắn còn học rất nhiều kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hóa và triết học của vũ trụ. Những kiến thức này giúp hắn hiểu sâu hơn về bản chất và quy luật của vũ trụ này. Chương 4449, du lịch. Nam, sau một thời gian du lịch trong tiên linh đa nguyên vũ trụ, Vệ Tông cảm thấy đã đủ, đã đến lúc hắn đi đến đa nguyên vũ trụ tiếp theo. Thế là Vệ Tông nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo của mình. Lần này, Vệ Tông lại vượt qua cánh cổng thời không, đến một đa nguyên vũ trụ mới. Trong vũ trụ này, thần ma chi lực chi phối tất cả, những sinh vật thần ma mạnh mẽ nắm giữ đủ loại lực lượng nguyên tố và ma pháp thần bí. Lúc này Vệ Tông đến một đa nguyên vũ trụ thần ma tràn ngập thần bí và kỳ ảo. Trong vũ trụ này, thần ma chi lực tràn ngập khắp thế giới, đủ loại thần linh và ma vật xuất hiện lớp lớp, khiến Vệ Tông cảm thấy một sự rung động và cảm giác thần bí chưa từng có. Khi vừa mới đến vũ trụ này, Vệ Tông bị bao phủ bởi một ánh sáng thần bí, hắn cảm nhận được một đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, phảng phất như đang ở trong một thần giới tràn đầy lực lượng thần bí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy các thần ma bay lượn trên không trung, phóng ra ánh hào quang thần thánh và bóng ma chói lọi. Những sinh vật thần ma này có sức mạnh và trí tuệ cường đại, nắm trong tay đủ loại năng lực siêu nhiên, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Vô số thần ma này không ngừng giải phóng sức mạnh của mình, trên người chúng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, phảng phất như đang kể những câu chuyện kỳ diệu về thế giới thần ma. Trong vũ trụ này, Vệ Tông phát hiện một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Đó chính là thần ma chi lực, người tu luyện ở đây có thể đạt được thần lực và ma lực mạnh mẽ thông qua việc nắm giữ thần ma chi lực, họ có thể điều khiển tất cả các quy tắc, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của mình. Những năng lực thần kỳ này khiến Vệ Tông vô cùng ngạc nhiên và cũng làm cho hắn thêm mong chờ vào con đường tu luyện trong đa nguyên vũ trụ này. Vệ Tông bắt đầu tìm tòi khắp nơi trong thần ma đa nguyên vũ trụ này, giao lưu và luận bàn với đủ loại sinh vật thần ma. Hắn thấy được đủ loại hiện tượng và kỳ tích kỳ lạ trên các tinh cầu thần ma, như núi lửa thần hỏa, rừng rậm ma pháp, di tích cổ thần bí. Mỗi một tinh cầu thần ma đều có môi trường sinh thái và tài nguyên tu luyện đặc biệt, cung cấp vô tận kỳ ngộ và thử thách cho những người tu luyện. Vệ Tông cũng nhìn thấy rất nhiều kiến trúc và di tích thần ma thần bí. Những kiến trúc và di tích này ẩn chứa sức mạnh thần ma cường đại, tương truyền có nhiều nơi thậm chí còn có đường thông đến các vũ trụ khác. Vệ Tông cũng làm quen với rất nhiều người tu luyện, họ đến từ những tinh cầu và bối cảnh văn hóa khác nhau. Mỗi người đều có kinh nghiệm tu luyện và kiến giải đặc biệt của riêng mình. Vệ Tông học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng mới từ họ, đồng thời kết giao được nhiều bạn bè chung chí hướng. Trong đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông không chỉ làm quen với một số người tu luyện, mà còn làm quen với rất nhiều thần linh và ma vật. Dù sao, trong một đa nguyên vũ trụ do thần ma chủ đạo như vậy, thần ma mới là căn bản của đa nguyên vũ trụ này. Mỗi vị thần ma đều có tính cách và năng lực đặc biệt, khiến Vệ Tông mở rộng tầm mắt, hắn giao lưu và luận bàn với họ, từ đó học được rất nhiều kiến thức và kỹ xảo liên quan đến thần ma chi lực. Những kinh nghiệm và kiến thức này giúp Vệ Tông dần dần lĩnh ngộ được nhiều hơn về đạo lý tu luyện và chiến đấu. Trong quá trình thăm dò, Vệ Tông chứng kiến rất nhiều trận chiến giữa các thần ma. Những trận chiến này vô cùng kịch liệt và tàn khốc, nhưng cũng phần nào thể hiện được uy lực và sự quyến rũ của thần ma chi lực. Hắn thấy các thần linh sử dụng thần lực để phá hủy phòng tuyến của đối phương như thế nào, và thấy các ma vật sử dụng ma lực để mê hoặc và vây khốn đối thủ như thế nào. Những trận chiến này thường tập trung vào việc so tài lực lượng nguyên tố và ma pháp. Vệ Tông tận mắt chứng kiến đủ loại lực lượng nguyên tố và ma pháp cường đại được sử dụng trong chiến đấu. Những trận chiến này giúp Vệ Tông hiểu sâu hơn về thần ma chi lực, đồng thời giúp hắn cẩn thận hơn và kiên định hơn trên con đường tu luyện. Những trận chiến giữa các thần ma này cũng khiến Vệ Tông nhận thức sâu sắc hơn về sự gian khổ và thử thách trên con đường tu luyện, đồng thời khiến hắn trân trọng hơn cơ hội được đến đa nguyên vũ trụ này. Vệ Tông không thể từ bỏ cơ hội duy nhất này. Trong thần ma đa nguyên vũ trụ, Vệ Tông còn chứng kiến rất nhiều kỳ tích và kỳ quan. Hắn thấy các thần linh sử dụng thần lực để tạo ra sự sống và chữa trị bệnh tật như thế nào. Thấy các ma vật sử dụng ma lực để thay đổi hình thái và vận mệnh của các hành tinh như thế nào. Những kỳ tích này khiến hắn sinh lòng kính ý sâu sắc đối với thần ma chi lực, đồng thời giúp hắn thêm kiên định vào tín niệm và sự theo đuổi tu luyện của mình. Vệ Tông đã từng đến một thành phố khổng lồ tên là Thần Ma Chi Thành. Thành phố này được xây dựng bởi các thần ma, tràn đầy những kiến trúc thần bí và hùng vĩ. Tại thành phố này, hắn làm quen với rất nhiều người tu luyện, học được từ họ rất nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan đến thần ma chi lực. Tại Thần Ma Chi Thành, Vệ Tông còn làm quen với một vị đạo sư thần ma bí ẩn. Vị đạo sư này nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong người Vệ Tông và quyết định dẫn dắt hắn tu luyện thêm một bước nữa. Dưới sự hướng dẫn của đạo sư, Vệ Tông bắt đầu đi sâu nghiên cứu bí ẩn của thần ma chi lực, đồng thời dần dần nắm vững đủ loại kỹ năng và pháp thuật thần ma mạnh mẽ. Trong quá trình tu luyện, Vệ Tông dần dần lĩnh ngộ được nhiều hơn về đạo lý tu luyện và cuộc đời. Hắn hiểu rằng tu luyện không chỉ là nâng cao sức mạnh và kỹ năng, mà còn là tu luyện và thăng hoa nội tâm. Hắn học được cách chung sống hài hòa với tự nhiên, cách hấp thụ sức mạnh từ tự nhiên và cách chuyển hóa sức mạnh tự nhiên thành tu vi và sức chiến đấu của mình. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng nhìn thấy mặt tối của thần ma đa nguyên vũ trụ. Một số người tu luyện vì theo đuổi sức mạnh và tài nguyên lớn hơn mà không từ thủ đoạn tấn công và cướp đoạt, một số khác thì bị ma lực mê hoặc mà đi vào con đường tà ác và sa đọa. Những chuyện này khiến Vệ Tông nhận thức sâu sắc hơn về sự gian khổ và thử thách trên con đường tu luyện, đồng thời khiến hắn trân trọng hơn tình bạn và tầm quan trọng của sự đoàn kết. Vệ Tông tiếp tục tìm tòi và học tập trong thần ma đa nguyên vũ trụ. Hắn tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý và ứng dụng của đủ loại thần ma chi lực, nghiên cứu cách dung hòa chúng để nâng cao trình độ tu vi của mình. Hắn còn học rất nhiều kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hóa và triết học của vũ trụ. Những kiến thức này giúp hắn hiểu sâu hơn về bản chất và quy luật của vũ trụ này. Cứ như vậy, trong đa nguyên vũ trụ thần ma này, Vệ Tông đã hiểu được rất nhiều điều. Hắn cảm thấy chuyến đi này thật không uổng phí. Trong chuyến đi này, Vệ Tông không chỉ hiểu rõ hơn về các đa nguyên vũ trụ này mà còn nhận thức sâu sắc rằng mức độ hiểu biết của mình về sức mạnh thời không đã tăng lên một tầng. So với trước kia, Vệ Tông cảm thấy giờ đây mình đã hiểu biết rất tốt về sức mạnh thời không. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Vệ Tông sẽ không cam tâm như vậy. Vệ Tông vẫn muốn tiếp tục nâng cao. Đó mới là tham vọng thực sự của Vệ Tông. Chương 4450, du lịch. 6. Trong đa nguyên vũ trụ tràn ngập thần ma, chiến đấu chắc chắn là không thể tránh khỏi. Ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Vệ Tông cũng khó tránh khỏi việc phải chiến đấu. Tất nhiên, Vệ Tông sẽ không bao giờ sử dụng toàn bộ thực lực của mình trong các trận chiến. Đối với một cường giả như Vệ Tông, việc sử dụng toàn bộ thực lực của mình không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với bất kỳ đối thủ nào, Vệ Tông cũng không cần phải thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn chỉ cần vận dụng một chút sức lực là đã đủ. Thậm chí, đôi khi Vệ Tông còn chẳng muốn sử dụng sức mạnh của mình. Hắn chỉ dùng sức mạnh tu luyện được ở thế giới này để đối phó với kẻ địch. Như vậy đã là quá đủ. Một ngày nọ, Vệ Tông đang tìm tòi trên một hành tinh hoang vu thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, một bóng hình to lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là một thần ma viễn cổ. Thân thể của thần ma cao lớn vô cùng, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến không ai có thể đến gần. Trong lòng Vệ Tông rất lo lắng, nhưng hắn không hề lùi bước mà dũng cảm nghênh chiến. Bàn tay của thần ma đột nhiên chụp xuống mặt đất, trong nháy mắt, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ mặt đất trào ra, tạo thành một chiếc lồng năng lượng khổng lồ, giam Vệ Tông vào trong đó. Sức mạnh của thần ma vô cùng lớn, khiến Vệ Tông cảm thấy nghẹt thở. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề bỏ cuộc, hắn hít sâu một hơi, tập trung lực lượng của mình lại một chỗ, sau đó đột nhiên phá thủng chiếc lồng năng lượng. Thân thể của hắn cuộn lên trên không trung, tránh được đòn tấn công của thần ma. Thần ma dường như không ngờ rằng Vệ Tông có thể tránh được đòn tấn công của mình. Nó sững sờ một chút, ngay sau đó lại phát động tấn công. Bàn tay của nó đột nhiên chụp xuống mặt đất, trong nháy mắt, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ mặt đất trào ra, tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, bay về phía Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy một mối nguy hiểm, hắn biết mình phải nhanh chóng hành động. Hắn ngưng thần định khí, tập trung lực lượng của mình lại một chỗ, sau đó đột nhiên xông về phía thần ma. Hai người va vào nhau trên không trung, tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, sức mạnh của Vệ Tông và sức mạnh của thần ma đan xen vào nhau, tạo thành một xoáy năng lượng khổng lồ. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình đang bị một cỗ sức mạnh cường đại nắm kéo. Đó là sức mạnh thần ma, hắn cố gắng chống cự lại cỗ lực lượng này, tính toán tránh ra, cuối cùng, Vệ Tông thành công tránh thoát công kích của thần ma, thân thể hắn trên không trung cuồn cuộn, tránh thoát công kích của thần ma, hắn đứng vững chân, ngẩng đầu nhìn về phía thần ma. Thần ma tựa hồ cũng không ngờ tới Vệ Tông có thể tránh thoát công kích của mình. Nó sửng sốt một chút, ngay sau đó lại phát động công kích, bàn tay nó đột nhiên chụp xuống mặt đất, trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cường đại từ mặt đất tuôn ra, tạo thành một quả cầu năng lượng to lớn, hướng Vệ Tông bay tới. Vệ Tông không hề lùi bước, hắn ngưng thần định khí, dồn lực lượng của mình vào một chỗ, tiếp đó bỗng nhiên xông về phía thần ma, hai cơ thể trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại, sức mạnh của Vệ Tông cùng sức mạnh của thần ma đan xen vào nhau, tạo thành một vòng xoáy năng lượng to lớn. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình đang bị một cỗ sức mạnh cường đại nắm kéo. Đó là sức mạnh thần ma, hắn cố gắng chống cự lại cỗ lực lượng này, tính toán tránh ra, cuối cùng, Vệ Tông thành công tránh thoát công kích của thần ma, thân thể hắn trên không trung cuồn cuộn, tránh thoát công kích của thần ma, hắn đứng vững chân, ngẩng đầu nhìn về phía thần ma tựa hồ cũng không ngờ tới Vệ Tông có thể tránh thoát công kích của mình. Nó sửng sốt một chút, ngay sau đó lại phát động công kích, quả cầu năng lượng to lớn hướng Vệ Tông bay tới, tốc nhanh, khiến cho không ai có thể né tránh, cũng không cách nào phòng ngự, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng, Vệ Tông không hề lùi bước, hắn hít sâu một hơi, dồn lực lượng của mình vào một chỗ, tiếp đó bỗng nhiên xông về phía thần ma, hai cơ thể trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại, sức mạnh của Vệ Tông cùng sức mạnh của thần ma đan xen vào nhau, tạo thành một vòng xoáy năng lượng to lớn. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình đang bị một cỗ sức mạnh cường đại nắm kéo. Đó là sức mạnh thần ma, hắn cố gắng chống cự lại cỗ lực lượng này, tính toán tránh ra, nhưng, sức mạnh thần ma quá cường đại. Thân thể hắn bị một cỗ sức mạnh cường đại nắm kéo, khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Nhưng, đúng lúc này, một sức mạnh thần bí từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra. Trong nháy mắt đẩy sức mạnh thần ma ra, cỗ sức mạnh thần bí này khiến Vệ Tông cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết cỗ lực lượng này từ đâu tới, nhưng, hắn biết đây chính là cơ hội mình cần. Hắn ngưng thần định khí, dồn lực lượng của mình vào một chỗ, tiếp đó bỗng nhiên xông về phía thần ma. Hai cơ thể trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại. Sức mạnh của Vệ Tông cùng sức mạnh của thần ma đan xen vào nhau, tạo thành một vòng xoáy năng lượng to lớn. Vệ Tông cuối cùng đánh bại thần ma viễn cổ này. Trong trận chiến như vậy, Vệ Tông thực ra không bị thiệt hại quá nhiều, liền dễ dàng đánh bại đối thủ của mình. Chỉ có thể nói, đối thủ như vậy còn chưa xứng để Vệ Tông nghiêm túc xem như một cường giả không ngừng du lịch trong đa nguyên vũ trụ. Vệ Tông rất nhanh cũng cảm thấy việc đi dạo trong đa nguyên vũ trụ thần ma này không có gì khác biệt lắm, hắn yêu cầu đến đa nguyên vũ trụ tiếp theo. Thế là rất nhanh, Vệ Tông lại xuyên qua tầng tầng không gian, đến một đa nguyên vũ trụ tiếp theo, trong ánh mắt hắn cũng mang theo một chút hưng phấn, đa nguyên vũ trụ này là một đa nguyên vũ trụ mới. Khác với phía trước, tràn đầy đủ loại năng lượng bóng tối, Vệ Tông hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp của mình, hắn cảm thấy không khí xung quanh thân thể mình dường như có chút khác thường. Dường như có một loại lực lượng vô hình đang không ngừng quấy nhiễu cảm giác của hắn. Hắn biết, đây chính là đặc thù của đa nguyên vũ trụ ám ảnh. Trong đa nguyên vũ trụ này, ám ảnh là chúa tể. Tất cả đều nằm trong sự bao phủ của bóng tối, những người tu luyện nhất thiết phải học cách hành động, chiến đấu và ẩn mình trong bóng tối. Đối với Vệ Tông, đây không thể nghi ngờ là một thử thách hoàn toàn mới. Hắn bước chân, đi thẳng về phía trước, lập tức, hắn phát hiện mình như thể tiến vào một thế giới hắc ám. Ở đây, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối vô tận. Vệ Tông cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh, hắn phát hiện ám ảnh dường như đang không ngừng quấy nhiễu cảm giác của hắn, khiến hắn không thể phán đoán chính xác tình hình xung quanh. Vệ Tông bắt đầu cảm nhận được mị lực đặc biệt của đa nguyên vũ trụ ám ảnh. Ở đây, những người tu luyện thông qua nắm giữ kỹ năng ám ảnh, trở thành hành giả ám ảnh, bọn họ có thể tự do hành động trong bóng đêm, thậm chí có thể ẩn mình trong bóng đêm, điều này khiến họ có được lợi thế cực lớn trong chiến đấu. Chương 4451, du lịch. 7. Thế giới trong đa nguyên vũ trụ này là một thế giới tràn ngập hắc ám và sự không xác định. Ánh sáng nơi này dường như bị một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế, chỉ có thể chiếu sáng một phần rất nhỏ không gian. Trong bóng tối này, Vệ Tông cảm nhận được một áp lực mãnh liệt, như thể chính ám ảnh đang khảo nghiệm hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông bắt đầu chậm rãi tìm tòi trong thế giới hắc ám này. Mọi thứ xung quanh đều đầy thần bí và nguy hiểm, có khi, hắn có thể nghe thấy tiếng chiến đấu từ xa vọng lại. Có khi, hắn có thể thấy những thân ảnh mơ hồ lóe lên trong bóng tối. Những điều này đều khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc và cạnh tranh của đa nguyên vũ trụ ám ảnh. Vệ Tông bắt đầu học các kỹ năng ám ảnh, hắn phát hiện, muốn nắm giữ những kỹ năng này, cần có thiên phú và ngộ tính cực cao. Hắn bắt đầu không ngừng luyện tập, không ngừng tìm tòi, hắn phát hiện, hành động trong bóng đêm cần sự tập trung cao độ và kiên nhẫn. Mỗi lần hành động đều cần suy nghĩ kỹ lưỡng, mỗi lần ra tay đều cần phán đoán chính xác. Trong đa nguyên vũ trụ tối ảnh, những người tu luyện nhất thiết phải học cách cảm nhận động tĩnh và ý đồ của địch nhân trong bóng tối. Vệ Tông phát hiện, điều này cần khả năng nhận biết và trực giác cực cao. Hắn bắt đầu không ngừng tu luyện năng lực cảm giác của mình, thông qua cảm nhận khí tức và âm thanh của địch nhân để phán đoán vị trí và động tĩnh của họ. Vệ Tông gặp phải thử thách đầu tiên ở đây, là sinh tồn trong bóng tối. Hắn nhất thiết phải học cách hành động, chiến đấu và ẩn mình trong bóng tối. Hắn bắt đầu học tất cả những kỹ năng có thể học được. Những kỹ năng này giúp hắn có thể sinh tồn tốt hơn trong tối ảnh. Hắn học cách lợi dụng sức mạnh ám ảnh để tránh né công kích của địch nhân, giảm tốc độ và tỷ lệ chính xác của đối phương, đồng thời còn có thể sử dụng sức mạnh ám ảnh để cảm nhận mọi động tĩnh của địch nhân. Trong một lần chiến đấu, Vệ Tông gặp một đối thủ cường đại, tên địch nhân này hành động nhanh chóng, công kích chính xác, Vệ Tông phát hiện mình không thể phán đoán chính xác vị trí và động tĩnh của địch nhân. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an, nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn bắt đầu ổn định tâm thần, ngưng thần cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, hắn cảm thấy một khí tức cường đại, hắn lập tức ý thức được đó là khí tức của địch nhân. Hắn nhanh chóng phản ứng, phát động công kích về phía địch nhân, mặc dù công kích của hắn không trực tiếp trúng địch nhân, nhưng đã thành công quấy nhiễu hành động của địch nhân, giúp hắn có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng, nguy hiểm của đa nguyên vũ trụ ám ảnh không chỉ có vậy. Ở đây còn có đủ loại sinh vật thần bí và môi trường nguy hiểm. Có một lần, Vệ Tông gặp một con cự thú hắc ám, đó là một sinh vật cường đại lấy sức mạch ám ảnh làm chủ đạo. Vệ Tông phải dốc hết sức mới miễn cưỡng trốn thoát, trải nghiệm này giúp hắn hiểu thêm, đa nguyên vũ trụ ám ảnh là một thế giới tràn ngập những điều không biết và nguy hiểm. Nhưng, Vệ Tông không vì vậy mà lùi bước, ngược lại, hắn càng thêm kiên định niềm tin vào mục tiêu của mình. Hắn tin rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng và tu luyện, nhất định có thể đặt chân trong đa nguyên vũ trụ tối ảnh. Hắn bắt đầu nghiên cứu sâu hơn các kỹ năng ám ảnh, cố gắng tăng cường tu vi và năng lực chiến đấu của mình. Trong đa nguyên vũ trụ tối ảnh, những người tu luyện còn nhất thiết phải học cách che giấu bản thân trong bóng tối. Vệ Tông phát hiện, điều này cần kỹ xảo và trí tuệ cực cao. Hắn bắt đầu học cách lợi dụng các vật thể xung quanh và môi trường để che giấu bản thân. Hắn học cách lợi dụng bóng tối và chướng ngại vật để che giấu thân hình và khí tức của mình. Hắn cũng học cách lợi dụng tốc độ và kỹ xảo để tránh né công kích và truy đuổi của địch nhân. Dù sao thì đa nguyên vũ trụ này cũng lấy sức mạch ám ảnh làm trung tâm. Những người tu luyện thông qua nắm giữ kỹ năng ám ảnh, trở thành hành giả ám ảnh. Ở đây, ám ảnh là chúa tể. Những người tu luyện nhất thiết phải học cách hành động, chiến đấu và ẩn mình trong bóng tối. Khi Vệ Tông mới bước vào đa nguyên vũ trụ này, hắn đã cảm thấy không khí và nguyên tố ở đây hoàn toàn khác biệt so với các đa nguyên vũ trụ khác. Ánh sáng nơi này dường như bị một lực lượng nào đó áp chế, khiến môi trường xung quanh trở nên âm u khác thường. Lúc này Vệ Tông đang ở trên một cánh đồng hoang mênh mông. Phía xa là một tòa thành cực lớn, đó dường như là trung tâm của đa nguyên vũ trụ này. Vệ Tông còn chưa kịp tận hưởng mọi thứ ở đây, còn chưa cảm nhận nghiêm túc sức mạnh nơi này, đã gặp phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhóm hành giả ám ảnh đầu tiên, cơ thể của những hành giả ám ảnh này dường như được cấu tạo từ bóng tối. Họ hành động tự nhiên trong tối ảnh, gần như không thể bị phát hiện. Vệ Tông lập tức triển khai phòng ngự, hắn phóng thích sức mạnh nguyên tố, tính toán dùng ánh lửa để chiếu sáng môi trường xung quanh. Nhưng dưới ảnh hưởng của sức mạnh ám ảnh ở đây, sức mạnh của hắn dường như trở nên yếu đi rất nhiều. Vệ Tông nhanh chóng nhận ra, trong đa nguyên vũ trụ này, sức mạnh ám ảnh là chúa tể. Hắn nhất thiết phải học cách nắm giữ loại sức mạnh này, đặc biệt là sức mạnh của những hành giả ám ảnh này. Sức mạnh ám ảnh của họ có vẻ như mạnh hơn rất nhiều so với những sức mạnh ám ảnh mà Vệ Tông đã thấy trước đây, vì vậy, Vệ Tông nhất định phải học tập sức mạnh của họ, mới có thể trở nên mạnh hơn ở đây, cố gắng hơn để thích ứng với mọi thứ ở đây. Thế là, hắn bắt đầu học tập từ những hành giả ám ảnh này, quan sát cách họ hành động, cố gắng lý giải chiến lược chiến đấu của họ. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông không ngừng thử thách bản thân, giao chiến với các hành giả ám ảnh, học cách hành động, chiến đấu và ẩn mình trong bóng tối. Dần dần, hắn lĩnh ngộ được, sức mạch ám ảnh không chỉ dùng để tấn công và phòng thủ, mà còn là một loại tài nguyên mang tính chiến lược. Hắn học cách lợi dụng sức mạch ám ảnh để giảm khả năng nhận biết của địch nhân, cách lợi dụng sức mạch ám ảnh để di chuyển nhanh chóng cơ thể mình, thậm chí cách lợi dụng sức mạch ám ảnh để cảm nhận động tĩnh của địch nhân. Trong quá trình này, Vệ Tông đã trải qua vô số lần chiến đấu và thất bại, nhưng hắn không bao giờ bỏ cuộc, mỗi lần thất bại đều giúp hắn hiểu sâu hơn về sức mạch ám ảnh, đồng thời giúp hắn tiến gần hơn đến thành công. Sau vô số lần cố gắng và thử nghiệm, Vệ Tông cuối cùng trở thành một hành giả ám ảnh xuất sắc. Hắn nắm vững cách hành động, chiến đấu và ẩn mình trong bóng tối, kỹ xảo và thực lực của hắn đã đạt đến trình độ đỉnh cao trong đa nguyên vũ trụ này. Trong đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông kết giao được một số bạn bè có cùng chí hướng, một số hành giả ám ảnh cường đại. Vệ Tông cũng thực sự cảm thấy rất hứng thú với đa nguyên vũ trụ này. Họ cùng nhau tìm tòi những bí ẩn và sức mạnh của đa nguyên vũ trụ này, cùng nhau theo đuổi sức mạnh và địa vị. Cuộc hành trình của họ đầy thử thách và cơ hội, giúp họ không ngừng trưởng thành và tiến bộ. Cuối cùng, Vệ Tông trở thành một cường giả thực sự trong đa nguyên vũ trụ này. Hắn dẫn dắt một nhóm bạn bè chung chí hướng, không ngừng phấn đấu để tìm tòi những bí ẩn và sức mạnh của vũ trụ. Sự tồn tại của Vệ Tông cũng làm cho thế giới này càng thêm sôi động. Trong đa nguyên vũ trụ này, khắp nơi đều lưu lại truyền thuyết về Vệ Tông. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Vệ Tông. Chương 4452, du lịch. 8, không tệ, đây đúng là một phần trong kế hoạch của Vệ Tông. Trong ý nghĩ của Vệ Tông, những việc hắn muốn làm thực ra rất đơn giản, đó là không ngừng đến mỗi thế giới tìm tòi, sau đó tăng cường sự hiểu biết của mình về sức mạnh thời không. Như vậy là đủ rồi, trong đó điều quan trọng nhất, đó chính là để lại dấu ấn của mình ở mỗi đa nguyên vũ trụ. Muốn để lại dấu ấn của mình, ở thế giới này làm ra nhiều chuyện, để lại truyền thuyết của mình, thực ra là khâu quan trọng nhất. Vì vậy, sau khi để lại rất nhiều truyền thuyết trong đa nguyên vũ trụ tối ảnh, Vệ Tông cảm thấy những việc mình làm cũng đã gần đủ. Thế là dự định đi đến đa nguyên vũ trụ tiếp theo. Tốc độ của Vệ Tông thực ra rất nhanh, hắn trực tiếp xé rách không gian, rất nhanh đã đến một đa nguyên vũ trụ mới. Đa nguyên vũ trụ này lấy sức mạnh linh hồn làm trung tâm. Những người tu luyện thông qua tu luyện linh hồn, nắm giữ sức mạnh sinh mệnh, trở thành đạo sư linh hồn. Trong đa nguyên vũ trụ này, sức mạnh linh hồn có tầm quan trọng vượt qua bất kỳ sức mạnh nào. Những người tu luyện thông qua thiền định, cảm ngộ sức mạnh sinh mệnh, không ngừng tăng cường sức mạnh linh hồn của mình, đồng thời học cách sử dụng sức mạnh linh hồn để chữa lành vết thương, điều khiển sinh vật, thậm chí thay đổi hình thái sinh mệnh. Khi Vệ Tông mới bước vào đa nguyên vũ trụ này, hắn cảm thấy không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt so với đa nguyên vũ trụ ám ảnh. Ánh sáng nơi đây có vẻ dịu dàng và ấm áp, môi trường xung quanh tràn đầy sinh cơ. Hắn đang ở trên một thảo nguyên mênh mông, phía xa là một dãy núi cao vút, nơi đây tràn đầy khí tức thần bí và yên tĩnh, dường như là một thế giới khác tồn tại. Trên đường đến chân núi, Vệ Tông gặp một nhóm địch nhân không rõ danh tính. Những kẻ địch này có thực lực vượt quá hắn, bọn họ nắm giữ sức mạnh linh hồn cường đại, có thể khống chế hành động và hình thái của sinh vật. Vệ Tông trong chiến đấu không ngừng nếm thử sử dụng linh hồn lực của chính mình để đối kháng địch nhân, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chiếm được ưu thế. Trong chiến đấu, hắn không ngừng suy xét và nếm thử, dần dần lĩnh ngộ được cách lợi dụng linh hồn lực của mình để tránh né công kích của địch nhân. Đồng thời cuối cùng thành công đánh bại đám người này. Đám người này có lai lịch hết sức thần bí, nhưng thực lực của bọn chúng quả thực rất mạnh. Bất quá, không đợi Vệ Tông phản ứng kịp, thích ứng với những lực lượng này, liền tao ngộ nhóm linh hồn đạo sư đầu tiên. Cơ thể những linh hồn đạo sư này dường như được cấu thành từ linh hồn lực. Phương thức hành động và tư duy của bọn họ đều khác biệt so với những người Vệ Tông từng gặp. Vệ Tông lập tức triển khai phòng ngự, hắn phóng xuất ra ám ảnh lực, tính toán đối kháng với bọn họ, nhưng dưới ảnh hưởng của linh hồn chi lực, ám ảnh lực của hắn dường như trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Vệ Tông nhanh chóng ý thức được, trong đa nguyên vũ trụ này, linh hồn lực là chúa tể, hắn nhất thiết phải học cách trưởng khống loại lực lượng này mới có thể sinh tồn ở đây. Thế là, hắn bắt đầu học tập từ những linh hồn đạo sư này, quan sát phương thức hành động của bọn họ, nếm thử lý giải phương thức suy nghĩ của bọn họ. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông không ngừng khiêu chiến chính mình, giao chiến với đám linh hồn đạo sư, học cách sử dụng linh hồn lực để chữa trị vết thương, điều khiển sinh mạng thể, thậm chí thay đổi hình thái sinh mạng. Hắn dần dần lĩnh ngộ được, linh hồn chi lực không chỉ dùng để công kích và phòng ngự, mà còn là một loại tài nguyên mang tính chiến lược. Hắn học được cách lợi dụng linh hồn chi lực để cảm nhận sự tồn tại và trạng thái của sinh mệnh, cách lợi dụng linh hồn chi lực ảnh hưởng tư duy và hành vi của sinh vật, thậm chí cách lợi dụng linh hồn chi lực để tạo ra hình thái sinh mạng mới. Sau này, Vệ Tông cũng nghe được một tin tức mấu chốt, đó là trong đa nguyên vũ trụ linh hồn, có một nơi thần bí được gọi là linh hồn chi cảnh. Trong truyền thuyết, chỉ có những linh hồn đạo sư thực sự mới có thể tiến vào nơi này. Vệ Tông, vì tìm kiếm phương pháp trở thành một linh hồn đạo sư thực sự, quyết định đến linh hồn chi cảnh thám hiểm. Trong quá trình thám hiểm, hắn gặp rất nhiều nguy hiểm và gian truân, nhưng hắn luôn kiên trì, cuối cùng thành công tìm được phương pháp để trở thành một linh hồn đạo sư thực sự. Trong quá trình này, Vệ Tông đã trải qua vô số lần chiến đấu và thất bại. Nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc, mỗi lần thất bại đều giúp hắn hiểu sâu hơn về linh hồn chi lực. Và cũng giúp hắn đến gần thành công hơn. Trải qua vô số lần cố gắng và nếm thử, Vệ Tông cuối cùng trở thành một linh hồn đạo sư xuất sắc. Hắn nắm vững cách sử dụng linh hồn lực để chữa trị vết thương, điều khiển sinh mạng thể, thậm chí thay đổi hình thái sinh mạng. Kỹ xảo và thực lực của hắn đã đạt đến trình độ đỉnh cao trong đa nguyên vũ trụ này. Sau khi thực lực của Vệ Tông đạt đến tình trạng này, hắn đột nhiên biết được, trong đa nguyên vũ trụ này, có một truyền thuyết, khi linh hồn đạo sư mạnh nhất xuất hiện, người đó có thể nắm giữ sức mạnh thay đổi hình thái sinh mạng. Cho nên, Vệ Tông tự nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Vệ Tông quyết định cố gắng tu luyện để nắm giữ loại lực lượng này. Hắn không ngừng minh tưởng, cảm ngộ sinh mệnh chi lực, cùng những tồn tại mạnh khác nghiên cứu thảo luận về sự huyền bí của linh hồn lực. Sau vô số lần nếm thử và thất bại, Vệ Tông cuối cùng lĩnh ngộ được sự huyền bí của việc thay đổi hình thái sinh mạng. Ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị nắm giữ loại lực lượng này, một tồn tại thần bí đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Kẻ địch kia dường như nắm giữ một linh hồn lực không thể lường được. Hắn tính toán ngăn cản Vệ Tông nắm giữ sức mạnh thay đổi hình thái sinh mạng. Vệ Tông quyết định giao chiến một trận sinh tử với hắn. Đây là một trận chiến vô cùng đáng sợ, thực lực của đối phương rất khủng bố, dù Vệ Tông có vận dụng sức mạnh bản tôn của mình, muốn đánh bại đối phương cũng phải tốn một chút thời gian. Huống chi bây giờ chỉ dùng sức mạnh của thế giới này để đối phó đối phương. Lúc này Vệ Tông cảm thấy áp lực không nhỏ, nhưng nhiều khi, đối với Vệ Tông mà nói, áp lực thực ra cũng là động lực, có thể giúp hắn lĩnh ngộ sức mạnh của thế giới này tốt hơn. Vì vậy lúc này, Vệ Tông không hề do dự, Trực tiếp chiến đấu, trong trận quyết chiến, Vệ Tông vận dụng tất cả kỹ năng và sức mạnh, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt, linh hồn lực của hai người va chạm vào nhau, tạo ra những đợt sóng năng lượng cực lớn. Sau một hồi chiến đấu gian khổ, Vệ Tông cuối cùng đã đánh bại địch nhân. Hắn cảm thán, sự trưởng thành và tiến bộ của mình không thể tách rời khỏi sự cố gắng và nỗ lực bền bỉ. Sau trận chiến này, Vệ Tông càng thêm kiên định vào tín niệm và mục tiêu của mình. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập tìm tòi những điều huyền bí và sức mạnh của đa nguyên vũ trụ này. Vì theo đuổi sức mạnh càng lớn, không ngừng tìm kiếm chân lý của thời không mà không ngừng nỗ lực. Hành trình của hắn đầy những thử thách và cơ hội, giúp hắn không ngừng trưởng thành và tiến bộ. Cuối cùng, Vệ Tông cũng coi như đã được như ý nguyện, trong thế giới này, lưu lại truyền thuyết của riêng mình, một lần nữa lưu lại dấu ấn của mình trong một đa nguyên vũ trụ. Đây là một điều rất lợi hại, rất khó lường, nhưng Vệ Tông không hề thỏa mãn với những điều đó, hắn còn có nhiều tham vọng hơn. Chương 4453, du lịch. 9. Ý nghĩ của Vệ Tông, tự nhiên vẫn là đi du lịch đến nhiều đa nguyên vũ trụ khác, đi tìm hiểu sức mạnh thời không trong những đa nguyên vũ trụ đó. Vệ Tông rất vững tin, chỉ khi chính mình đi đến thật nhiều đa nguyên vũ trụ, nhìn thấy thật nhiều sự khác biệt, lĩnh ngộ được nhiều sức mạnh thời không hơn, thì bản thân mới có thể thực sự lĩnh ngộ được chân lý thời không. Thế là rất nhanh, Vệ Tông rời khỏi đa nguyên vũ trụ này, hắn đến một đa nguyên vũ trụ có chút tương tự với đa nguyên vũ trụ vừa rồi. Đó là một loại đa nguyên vũ trụ hỗn hợp giữa nguyên tố và linh hồn. Lúc này, Vệ Tông đến một thế giới tràn đầy sinh cơ và hài hòa. Đây chính là đa nguyên vũ trụ phối hợp giữa nguyên tố và linh hồn. Ở đây, lực lượng nguyên tố và linh hồn lực đan xen vào nhau, tạo thành một hệ thống tu luyện đặc biệt. Vừa bước vào đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ và hài hòa. Hắn nhìn thấy những ánh sáng nguyên tố sặc sỡ lập lòe trên không trung. Trên mặt đất sinh trưởng đủ loại thực vật kỳ diệu, chúng có loại thì lấy nguyên tố làm thức ăn, có loại lại lấy linh hồn làm thức ăn. Những người tu luyện ở đây không chỉ nắm giữ lực lượng nguyên tố mà còn phải học cách kết hợp lực lượng nguyên tố với linh hồn lực để phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn. Vệ Tông ở đây đã chứng kiến sức mạnh hỗn hợp giữa nguyên tố và linh hồn. Hắn quan sát thấy những người tu luyện này, thông qua việc trưởng khống lực lượng nguyên tố và linh hồn lực, có thể đồng thời tiến hành công kích, phòng ngự và trị liệu. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Vệ Tông nhìn thấy những người tu luyện này bay lượn trên không trung, trượt trên mặt đất, cơ thể của họ được bao quanh bởi nguyên tố và ánh sáng linh hồn. Sau khi thấy tất cả điều này, Vệ Tông cũng cảm thấy rất thú vị, chỉ có thể nói là đa nguyên vũ trụ thật sự quá rộng lớn, đơn giản là không thiếu những điều kỳ lạ. Hệ thống này, trước đây hắn chưa từng gặp qua, vì vậy điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng làm nảy sinh sự hứng thú nồng hậu với loại hệ thống tu luyện này. Mà trong đa nguyên vũ trụ này, tất cả mọi thứ đều mới lạ, đều là những điều mà trước đây Vệ Tông chưa từng tiếp xúc. Cho nên, Vệ Tông thực sự rất vui mừng khi bản thân có thể nhìn thấy tất cả những điều này, khi bản thân có thể lĩnh ngộ được nhiều sức mạnh khác biệt đến vậy. Đây đối với Vệ Tông mà nói, cũng là một sự nâng cao to lớn. Bởi vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông, cũng đang không ngừng lập lòe tia sáng. Đối với hắn, tất cả những điều này, thực ra đều là những gì mà trước đây hắn chưa từng thấy, và rất hữu ích đối với bản thân. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng du lịch, cùng với việc giao lưu và trò chuyện với những cường giả của thế giới này, Vệ Tông cũng cảm thấy rằng mình thực sự đã học được rất nhiều điều. Sau khi du lịch một thời gian trong đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông cũng cảm thấy những gì mình lĩnh ngộ đã không còn thiếu sót nữa. Thế là, Vệ Tông lại mở ra cánh cửa không gian, đi đến đa nguyên vũ trụ tiếp theo. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, thực ra hắn đã lĩnh ngộ được sức mạnh thời không ở một trình độ rất sâu. Cho nên việc Vệ Tông mở ra cánh cửa thời không, vượt qua các đa nguyên vũ trụ thực ra đã là một chuyện rất dễ dàng. Căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu sức lực. Ngay sau đó, Vệ Tông đến với một đa nguyên vũ trụ có liên quan đến lực lượng không gian. Vệ Tông đến một thế giới tràn ngập những khả năng vô tận. Đây chính là đa nguyên vũ trụ không gian. Ở đây, sức mạnh không gian hiện hữu ở khắp mọi nơi. Những người tu luyện thông qua việc nắm giữ các kỹ năng không gian, có thể thể hiện năng lực đáng kinh ngạc trong các phương diện như di chuyển trong nháy mắt, bước nhảy không gian và phong tỏa không gian. Vừa bước vào đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông đã cảm nhận được một bầu không khí tự do và kỳ diệu. Hắn nhìn thấy những người tu luyện tự do xuyên qua không trung. Họ có thể dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt bằng cách nắm giữ lực lượng không gian. Hắn còn chứng kiến một số người tu luyện có thể đến bất cứ nơi nào họ muốn bằng cách mở ra các thông đạo không gian. Một cảnh tượng như vậy, dù là Vệ Tông chứng kiến cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Điều đầu tiên cần biết là, đối với những tồn tại vô cùng cường đại như Vệ Tông, việc mở ra cánh cửa không gian, tiến hành bước nhảy không gian, thực ra là một việc rất dễ dàng, rất đơn giản, căn bản không có gì khó khăn. Nhưng sở dĩ lúc này Vệ Tông lại hết sức ngạc nhiên, chủ yếu là vì tính chất đặc thù của thế giới này. Trong thế giới này, ngay cả một đứa trẻ ven đường nhìn qua không có gì nổi bật, cũng có thể dễ dàng thực hiện bước nhảy không gian. Điều này thật đáng sợ, cho thấy sức mạnh không gian trong đa nguyên vũ trụ này quả thực ở khắp mọi nơi, thậm chí dễ dàng đến mức người bình thường cũng có thể sử dụng. Điều này khiến Vệ Tông cảm thán, dù lực lượng không gian của Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng chỉ là bản thân Vệ Tông mạnh mẽ, hoàn toàn không liên quan gì đến người bình thường, nhưng thế giới này lại hoàn toàn khác biệt. Trong thế giới này, sức mạnh không gian thực sự có thể thấy ở khắp mọi nơi. Chỉ cần tùy tiện ở đâu, người ta cũng có thể dễ dàng thấy dấu vết của sức mạnh không gian. Bất kỳ người bình thường nào cũng có thể tận dụng sức mạnh không gian. Vì vậy, theo Vệ Tông, đa nguyên vũ trụ không gian là một thế giới tràn đầy những khả năng vô tận. Những người tu luyện thông qua việc nắm giữ các kỹ năng không gian, có thể thể hiện năng lực đáng kinh ngạc trong các phương diện như di chuyển trong nháy mắt, bước nhảy không gian và phong tỏa không gian. Trong đa nguyên vũ trụ này, lực lượng không gian hiện hữu khắp nơi, đó là một sức mạnh thần bí và mạnh mẽ. Trong đa nguyên vũ trụ không gian, những người tu luyện thông qua thời gian dài tu luyện và lĩnh ngộ, có thể nắm giữ sự huyền bí của lực lượng không gian. Họ học cách thao túng không gian, cho phép bản thân có thể dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt. Tốc độ di chuyển và phạm vi của loại năng lực này đều vô cùng mạnh mẽ. Họ cũng có thể đến bất cứ nơi nào họ muốn bằng cách mở ra các thông đạo không gian. Năng lực này mang lại cho họ một lợi thế to lớn trong việc tìm tòi và chiến đấu. Ngoài khả năng di chuyển trong nháy mắt và bước nhảy không gian, những người tu luyện trong đa nguyên vũ trụ không gian còn nắm giữ một kỹ năng mạnh mẽ. Đó là phong tỏa không gian. Họ có thể giam giữ kẻ địch trong một không gian cố định bằng cách thao túng không gian, khiến chúng không thể trốn thoát. Loại năng lực này rất hữu dụng trong chiến đấu, có thể khiến kẻ địch không thể tránh né các đòn tấn công. Trong đa nguyên vũ trụ không gian, cơ thể những người tu luyện sẽ được bao quanh bởi ánh sáng của lực lượng không gian. Loại ánh sáng này có thể bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Đồng thời, họ cũng có thể cảm nhận được vị trí và động tĩnh của kẻ địch thông qua việc cảm nhận những dao động của lực lượng không gian. Khả năng cảm nhận này vô cùng chính xác, giúp họ có thể đối phó với kẻ địch một cách dễ dàng hơn trong chiến đấu. Tóm lại, đa nguyên vũ trụ không gian là một thế giới tràn đầy những khả năng vô tận và sự thần bí. Ở đây, những người tu luyện có thể tiến hành đủ loại cuộc tìm tòi và trưởng khống thần kỳ bằng cách nắm giữ lực lượng không gian. Loại lực lượng này mang lại cho họ một lợi thế to lớn trong việc tìm tòi và chiến đấu, đồng thời khiến họ trở thành một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất trong đa nguyên vũ trụ này. Chương 4454, du lịch 10, mà đối với Vệ Tông mà nói, điều này lại càng hữu dụng, bởi vì rất đơn giản, cần biết rằng, đối với một cường giả như Vệ Tông, mục đích chính của hắn là đi lĩnh ngộ sức mạnh thời không. Mà nếu là sức mạnh thời không, thì không gian cũng là một phần trong sức mạnh thời không. Thời không, thời gian và không gian, cuối cùng vẫn là không tách rời nhau. Vì vậy, Vệ Tông cũng hết sức hưng phấn trong đa nguyên vũ trụ này. Bởi vì đối với Vệ Tông mà nói, hắn cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ được rất nhiều lực lượng không gian. Đây thực sự là một điểm khiến Vệ Tông rất hưng phấn. Cũng là thu hoạch lớn nhất mà Vệ Tông cảm nhận được sau khi đến đa nguyên vũ trụ này. Nhưng Vệ Tông vẫn không quá hài lòng với những điều đó. Hắn còn có những tham vọng lớn hơn, mặc dù đa nguyên vũ trụ này đã rất khủng bố, đã rất hữu ích cho việc Vệ Tông tự mình lĩnh ngộ sức mạnh thời không. Nhưng Vệ Tông vẫn có chút không cam tâm khi chỉ có được trình độ như vậy. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một tia sáng. Hắn đã ở lại đa nguyên vũ trụ này một thời gian khá dài. Sau đó đã đối mặt với rất nhiều cường giả và trao đổi với họ rất nhiều. Giờ hắn chuẩn bị rời đi, dù sao, cho dù một đa nguyên vũ trụ tốt đến đâu, Vệ Tông cũng sẽ không dừng lại mãi trong đó. Lúc này Vệ Tông vẫn còn nhiều dã tâm hơn. Bởi vậy, rất nhanh, Vệ Tông lại mở ra không gian chi môn, rời khỏi đa nguyên vũ trụ này. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở bên trong một đa nguyên vũ trụ khác. Lúc này Vệ Tông đi tới một đa nguyên vũ trụ hoàn toàn mới. Nơi này khí tức cùng đa nguyên vũ trụ khoa học kỹ thuật mà hắn đã đi qua trước đó, kỳ thực có rất nhiều tương tự, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Có thể nói, đây là hai loại thể hệ hoàn toàn khác biệt nằm trong một phân loại lớn. Vệ Tông đi tới một thế giới tràn ngập khoa học kỹ thuật và kỳ tích. Đây chính là đa nguyên vũ trụ máy móc. Ở đây, hết thảy đều có thể bị cơ giới hóa. Những người tu luyện thông qua nắm giữ kỹ thuật máy móc, có thể cải tạo cơ thể, tăng cường lực lượng, tốc độ và sức chịu đựng của mình. So với đa nguyên vũ trụ khoa học kỹ thuật trước đây, thể hệ đa nguyên vũ trụ này thiên về việc kết hợp con người với máy móc, để con người bị cơ giới hóa, phát huy ra sức mạnh cường đại, còn đa nguyên vũ trụ mà Vệ Tông đã đi qua trước đó, lại chỉ phát huy sức mạnh của máy móc, thậm chí đến sau này, máy móc còn có sinh mệnh riêng, không cần đến con người, điều này rất đáng sợ, còn đa nguyên vũ trụ này thì hoàn toàn không như vậy, vẫn rất coi trọng sự kết hợp giữa con người và máy móc. Cho dù máy móc có lợi hại hơn nữa, sức mạnh của chúng vẫn nằm trong tay con người. Tuyệt đối không thể đảo khách thành chủ, cho nên, khi Vệ Tông vừa tiến vào đa nguyên vũ trụ này, liền cảm nhận được một bầu không khí ngạc nhiên và rung động. Hắn thấy những người tu luyện trên người đầy đủ loại trang bị cơ giới. Bọn họ có thể chiến đấu và tìm tòi thông qua những trang bị này. Hắn còn chứng kiến một số người tu luyện cải biến hình thái và tính chất của bản thân thông qua trang bị cơ giới, trở nên thích ứng hơn với chiến đấu và tìm tòi. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, đa nguyên vũ trụ máy móc là một thế giới tràn ngập khoa học kỹ thuật và kỳ tích. Những người tu luyện thông qua nắm giữ kỹ thuật máy móc, có thể cải tạo cơ thể, tăng cường lực lượng, tốc độ và sức chịu đựng của mình. Tại đa nguyên vũ trụ này, hết thảy đều có thể bị cơ giới hóa, trang bị cơ giới trở thành công cụ quan trọng để những người tu luyện chiến đấu và thăm dò. Trong đa nguyên vũ trụ máy móc, những người tu luyện trên người đầy đủ loại trang bị cơ giới. Những trang bị này có thể tăng cường lực lượng, tốc độ và sức chịu đựng của họ. Những trang bị cơ giới này không chỉ là trang bị bên ngoài, mà còn bao gồm cả cải tạo bên trong, ví dụ như thay đổi khí quan hoặc xương cốt. Thông qua những trang bị cơ giới hỗ trợ này, những người tu luyện có thể kiểm soát cơ thể và sức mạnh của mình tốt hơn. Ngoài việc tăng cường sức mạnh của bản thân và sức chịu đựng, những người tu luyện trong đa nguyên vũ trụ máy móc còn nắm giữ cách sử dụng trang bị cơ giới để chiến đấu và tìm tòi. Họ có thể dùng trang bị cơ giới bắn ra năng lượng công kích kẻ địch, và có thể sử dụng trang bị cơ giới để bay, trượt các loại động tác. Về phương diện tìm tòi, họ có thể dùng trang bị cơ giới để khai quật, leo trèo và thậm chí có thể dùng trang bị cơ giới để thám hiểm trong những lĩnh vực chưa biết. Trong đa nguyên vũ trụ máy móc, cơ thể và ý thức của những người tu luyện đều được tăng lên rất lớn. Thông qua nắm giữ kỹ thuật máy móc, họ có thể kiểm soát cơ thể và sức mạnh của mình tốt hơn. Đồng thời cũng có thể cảm nhận môi trường xung quanh và động tĩnh của kẻ địch tốt hơn. Năng lực cảm giác này giúp họ có thể ứng phó với kẻ địch dễ dàng hơn trong chiến đấu, đồng thời giúp họ thuận lợi hơn khi tìm tòi những lĩnh vực chưa biết. Tóm lại, đa nguyên vũ trụ máy móc là một thế giới tràn ngập khoa học kỹ thuật, kỳ tích và sự thần bí. Ở đây, những người tu luyện thông qua nắm giữ kỹ thuật máy móc, có thể tiến hành đủ loại tìm tòi và kiểm soát thần kỳ. Vệ Tông đến nơi này sau đó cũng coi như là có chút nhập gia tùy tục. Hắn bắt đầu sử dụng máy móc ở đây để thử nghiệm cải tạo cơ thể mình. Đối với Vệ Tông mà nói, làm đến hết thảy những điều này kỳ thực không có gì là gian khổ. Thậm chí có thể nói là rất đơn giản, Vệ Tông cũng đi lĩnh ngộ một chút lý niệm ở đây, thử dung nhập vào thế giới này. Cuối cùng, Vệ Tông coi như là thành công, mặc dù thể hệ của thế giới này có rất nhiều khác biệt so với trước đây. Chủ yếu là ở chỗ cải tạo thân thể, nhưng mà Vệ Tông vẫn học được rất nhiều. Hắn hiểu rõ hơn về cơ thể người, càng hiểu rõ hơn về cơ thể mình. Cho nên, rất nhanh, Vệ Tông đã để lại truyền thuyết của mình trong thế giới này, in dấu ấn của mình xuống đa nguyên vũ trụ này. Bởi vậy, hết thảy đều nhẹ nhàng như thế. Vệ Tông kỳ thực rất hài lòng với tất cả những gì mình đã làm. Hắn cảm thấy, việc mình không ngừng du lịch trong các đa nguyên vũ trụ này, một mặt là vì lĩnh ngộ chân lý thời không, nhưng mặt khác, đối với mình, đó cũng là một cơ hội để kiến thức thêm nhiều sinh mệnh, kiến thức thêm nhiều thể hệ khác, một cơ hội rất tốt. Cho nên, đối với Vệ Tông mà nói, với một cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Và sau khi Vệ Tông lĩnh ngộ gần hết trong đa nguyên vũ trụ này, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, rất nhanh, hắn bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo của mình. Đối với Vệ Tông, hắn cảm thấy mọi thứ đều hết sức thuận lợi, hắn nhẹ nhàng vượt qua không gian, đi đến hết nơi này đến nơi khác, nơi đây lại là một đa nguyên vũ trụ hoàn toàn mới. Đối với Vệ Tông, mọi thứ vẫn rất xa lạ, và đây, chính là đa nguyên vũ trụ hệ thần bí. Chương 4455, du lịch. Cuối cùng, Vệ Tông đi tới một thế giới tràn ngập thần bí và thâm thúy. Đây chính là đa nguyên vũ trụ hệ thần bí. Ở đây, lực lượng thần bí được sử dụng rộng rãi trong việc tìm tòi, kiểm soát và thay đổi mọi thứ. Những người tu luyện thông qua nắm giữ kỹ năng thần bí, có thể cảm nhận những lĩnh vực chưa biết, kiểm soát nguyên tố và linh hồn chi lực, thậm chí thay đổi hình thái và tính chất của bản thân. Trong đa nguyên vũ trụ hệ thần bí, những người tu luyện thông qua thời gian dài tu luyện và lĩnh ngộ, có thể nắm giữ lực lượng thần bí huyền bí. Họ học được cách cảm nhận những lĩnh vực chưa biết, từ đó nắm bắt được động tĩnh và biến hóa của kẻ địch. Họ còn có thể kiểm soát nguyên tố và linh hồn chi lực, sử dụng những lực lượng này để tấn công, phòng ngự và trị liệu. Vừa tiến vào đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông liền cảm nhận được một bầu không khí chấn kinh và kính quý. Hắn thấy những người tu luyện nhắm mắt minh tưởng, thân thể họ bao quanh những tia sáng thần bí. Thông qua nắm giữ lực lượng thần bí, họ có thể thực hiện đủ loại tìm tòi và kiểm soát thần kỳ. Hắn còn chứng kiến một số người tu luyện cải biến hình thái và tính chất của bản thân thông qua lực lượng thần bí, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả Vệ Tông cũng hết sức kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này. Ngoài việc cảm nhận và kiểm soát nguyên tố và linh hồn chi lực, những người tu luyện trong đa nguyên vũ trụ hệ thần bí còn nắm giữ cách sử dụng lực lượng thần bí để tìm tòi và kiểm soát vận mệnh. Họ có thể sử dụng lực lượng thần bí để thám hiểm những lĩnh vực chưa biết, và cũng có thể thay đổi vận mệnh và tương lai của bản thân thông qua lực lượng thần bí. Năng lực kiểm soát vận mệnh này giúp họ thuận lợi hơn khi tìm tòi những lĩnh vực chưa biết, và giúp họ ứng phó thong dong hơn khi đối mặt với khó khăn. Đa nguyên vũ trụ hệ thần bí kỳ thực khác biệt hoàn toàn so với các đa nguyên vũ trụ khác. Trong đa nguyên vũ trụ hệ thần bí, sức mạnh của người tu luyện chủ yếu bắt nguồn từ linh hồn lực lượng và khả năng lĩnh ngộ của họ. Thông qua thời gian dài tu luyện và lĩnh ngộ, họ có thể dần dần đánh thức sức mạnh bên trong mình, từ đó nắm giữ kỹ năng thần bí. Đồng thời, họ sử dụng những kỹ năng này để chiến đấu, tìm tòi và kiểm soát vận mệnh. Ngoài tự thân tu luyện và lĩnh ngộ, những người tu luyện này còn có thể thu hoạch sức mạnh thông qua các phương thức như ký kết khế ước với linh thể cường đại, điều động sức mạnh trong pháp khí, điều động binh mã và ký kết khế ước với âm linh, tà linh, động vật tinh linh, gia mã tiên gia, sơn tiêu. Những lực lượng này có thể tăng cường lực công kích, lực phòng ngự và cảm giác của họ, giúp họ tìm tòi những lĩnh vực chưa biết và đối mặt với kẻ địch tốt hơn. Mặt khác, trong đa nguyên vũ trụ hệ thần bí, Một số người tu luyện còn có thể thao túng thuật pháp bằng trí tuệ và tri thức. Họ học tập kinh điển, nghiên cứu cổ tịch để thu hoạch tri thức và trí tuệ. Đồng thời, họ sử dụng những kiến thức này để thao túng kỹ năng thần bí, từ đó thu được sức mạnh cường đại hơn. Tóm lại, sức mạnh của người tu luyện chủ yếu bắt nguồn từ tự thân tu luyện và khả năng lĩnh ngộ, cũng như từ các phương thức lấy được sức mạnh bên ngoài như ký kết khế ước với linh thể, pháp khí, binh mã hoặc sử dụng trí tuệ và tri thức để thao túng thuật pháp. Những lực lượng này giúp họ có ưu thế cực lớn trong tìm tòi và chiến đấu, đồng thời khiến hệ thống của họ trở nên đặc biệt. Ngay cả trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, họ cũng được xem là một loại rất đặc thù. Vệ Tông cảm thấy điều này hết sức thú vị. Hơn nữa, thông qua việc du lịch trong đa nguyên vũ trụ hệ thần bí này, Vệ Tông hiểu được rất nhiều điều. Hắn phát hiện, đa nguyên vũ trụ này còn thần kỳ hơn tưởng tượng của mình. Có rất nhiều thứ liên quan đến nhau mà mình chưa từng biết đến. Đặc biệt là những người tu luyện ở đây, sức mạnh của họ không chỉ đến từ linh hồn lực lượng, khả năng lĩnh ngộ, kinh nghiệm, kỹ năng, tín ngưỡng và tín niệm, mà sức mạnh của người tu luyện còn có thể đến từ những phương diện khác. Ví dụ như, truyền thừa và dạy bảo. Rất nhiều người tu luyện sẽ tiếp nhận dạy bảo và truyền thừa từ sư trưởng hoặc tiền bối, học được một số kinh nghiệm và kỹ năng quý báu. Những kinh nghiệm và kỹ năng này có thể kết hợp với sức mạnh của bản thân để nâng cao năng lực và thực lực của người tu luyện, hoặc nghi thức và tế tự. Một số người tu luyện sẽ thông qua nghi thức và tế tự để nhận được sự gia trì và chúc phúc của lực lượng thần bí. Những nghi thức và tế tự này thường liên quan đến tín ngưỡng, cầu nguyện và minh tưởng, giúp nâng cao sức mạnh và cảm ngộ của người tu luyện. Hoặc linh vật và pháp bảo. Một số linh vật và pháp bảo đặc thù có thể tăng cường sức mạnh của người tu luyện. Những linh vật và pháp bảo này có thể chứa đựng lực lượng thần bí hoặc năng lượng. Thông qua việc sử dụng hoặc đeo chúng, người tu luyện có thể nâng cao năng lực và thực lực. Cuối cùng, thậm chí có thể nói, sức mạnh của người tu luyện hoàn toàn đến từ môi trường tự nhiên. Một số yếu tố trong môi trường tự nhiên cũng có thể là nguồn sức mạnh của người tu luyện. Ví dụ như, những cảnh quan thiên nhiên đặc biệt như núi, sông, cây cối, hồ nước có thể cung cấp năng lượng và linh khí cần thiết, giúp nâng cao lực lượng và khả năng nhận biết của họ. Tổng hợp lại, nguồn gốc sức mạnh của người tu luyện có thể đến từ nhiều phương diện, bao gồm linh hồn lực lượng, khả năng lĩnh ngộ, kinh nghiệm, kỹ năng, tín ngưỡng và tín niệm, truyền thừa và dạy bảo, nghi thức và tế tự, linh vật và pháp bảo cũng như môi trường tự nhiên. Những nguồn lực này hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau tạo thành sức mạnh và trí tuệ cường đại của người tu luyện. Bởi vậy, trong đa nguyên vũ trụ hệ thần bí này, Vệ Tông đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Hắn đột nhiên phát hiện, trước đây mình hiểu biết về sức mạnh vẫn còn có chút hạn hẹp. Thì ra, sức mạnh lại có thể đến từ nhiều nơi như vậy, sức mạnh lại có thể có nhiều biến hóa như vậy. Có thể nói, mọi thứ thật kỳ lạ, mọi thứ thật khác biệt. Lúc này Vệ Tông đã có thêm nhiều kiến thức, hắn nhận ra, nguồn gốc sức mạnh có thể đến từ rất nhiều nơi khác nhau, từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau, không đơn giản như mình tưởng tượng. Cho nên, trong quá trình du lịch những đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông đã có rất nhiều hiểu biết khác nhau, hắn đã học được rất nhiều điều. Sự hiểu biết của hắn về đa nguyên vũ trụ, về cơ thể mình, thậm chí về sức mạnh, so với trước kia đã có một bước nhảy vọt về chất. Đây chính là lợi ích của việc du lịch các đa nguyên vũ trụ. Hắn đã kiến thức rất nhiều, ý thức được ngay cả bản thân trước đây, rõ ràng đã cường đại như vậy, nhưng vẫn giống như ếch ngồi đáy giếng, kiến thức còn quá ít. Và trong quá trình du lịch những đa nguyên vũ trụ này, Vệ Tông đã thấy đủ loại cảnh quan và cường giả khác nhau. Thực lực và kỹ xảo của họ không giống nhau, nhưng ai cũng có mị lực và sức mạnh đặc biệt. Vệ Tông đã học được rất nhiều điều từ họ, cũng nhận ra được những thiếu sót của bản thân. Hắn quyết định tiếp tục tiến lên, không ngừng tìm tòi, không ngừng cố gắng, tiếp tục con đường trở nên mạnh mẽ của mình. Chương 4456, phía sau cánh cửa thế giới. Sau khi đạt đến trình độ này, Vệ Tông đã trải qua rất nhiều chuyến du lịch trong vô hạn đa nguyên vũ trụ. Lúc này Vệ Tông cảm thấy, mình đã hiểu sâu sắc hơn về lực lượng thời không. Nhưng nói thật, mặc dù sự hiểu biết của mình luôn tăng lên, nhưng không hiểu vì sao, lúc nào cũng cảm thấy còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút xíu nữa. Đây là một cảm giác thật kỳ diệu, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không biết rõ, rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, rốt cuộc mình còn thiếu sót ở chỗ nào, không hiểu vì sao, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, cho nên lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lấp lóe một chút ánh sáng. Vệ Tông hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc mình phải làm như thế nào mới có thể bù đắp được một chút thiếu sót đó. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, Vệ Tông lại độ xuyên qua không gian, xuyên qua tầng tầng đa nguyên vũ trụ. Vốn dĩ, hắn vẫn đang du lịch trong đa nguyên vũ trụ, muốn đến những đa nguyên vũ trụ khác. Nhưng lần này, mọi thứ có chút không giống. Trong lúc xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ, một lần vô tình, Vệ Tông phát hiện một cánh cửa thần bí. Cánh cửa này ẩn trong khe hẹp thời không, chỉ người nắm giữ sức mạnh thời không mới có thể phát hiện. Trên cửa khắc đủ loại phù văn cổ xưa phức tạp, chúng lập lòe ánh sáng yếu ớt, phảng phất kể một câu chuyện cổ xưa mà thần bí. Tại một góc vũ trụ yên tĩnh nào đó, Vệ Tông đứng trước cánh cửa thần bí. Cánh cửa này giấu trong khe hẹp thời không, giống như một người khổng lồ đang ngủ say. Chỉ người nắm giữ sức mạnh thời không mới có thể đánh thức nó. Trên cửa khắc đủ loại phù văn cổ xưa phức tạp, chúng như những con rắn thời không uốn lượn, tựa hồ không ngừng truyền tin ra bên ngoài. Vệ Tông đến gần cánh cửa, ánh mắt hắn lướt trên những phù văn điêu khắc tuyệt đẹp. Mỗi phù văn như một vì sao cổ xưa, lặng lẽ cháy lên, lập lòe ánh sáng sâu thẳm. Hắn hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những phù văn, phảng phất đang gảy một bản nhạc vũ trụ. Trong quá trình chạm vào những phù văn này, hắn cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong chúng, như hàng ngàn năm lịch sử và tri thức nhảy múa trên đầu ngón tay. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nghiên cứu những phù văn này. Hắn phát hiện chúng thực ra là một loại văn tự cổ xưa, ghi lại một nền văn minh đã biến mất. Nền văn minh này nắm giữ sức mạnh cường đại, có thể điều khiển thời không, và cánh cửa này chính là di sản họ để lại. Chỉ thông qua cánh cửa này, Vệ Tông mới có thể lĩnh ngộ được sức mạnh của nền văn minh đó. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông bắt đầu thử mở cánh cửa, hắn rót sức mạnh thời không của mình vào các phù văn trên cửa. Những phù văn vốn ảm đạm bắt đầu dần sáng lên, nhịp tim Vệ Tông tăng nhanh, hắn nắm chặt chốt cửa, dùng sức xoay, hắn rót sức mạnh thời không vào các phù văn trên cửa. Rồi từ từ tiếp tục xoay nắm tay, cánh cửa từ từ mở ra dưới sức mạnh của hắn, một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt. Khi cửa mở, một luồng sức mạnh cường đại tràn vào thân thể hắn, một loại sức mạnh từ thế giới không biết, nó như dung nham chảy xuôi trong thân thể, khiến hắn cảm thấy vô cùng sung mãn và mạnh mẽ. Cơ thể Vệ Tông được bao quanh bởi luồng lực đó, như một bong bóng vô hình, hắn cảm thấy cơ thể mình đang được tái tạo, một cảm giác chưa từng có trào dâng trong lòng. Suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng hơn, tâm tình trở nên ổn định hơn, hắn cảm nhận được sức mạnh không ngừng thay đổi cơ thể, khiến hắn trở nên hoàn mỹ hơn. Đồng thời, tâm linh hắn cũng bị sức mạnh này ảnh hưởng, mọi thứ của hắn đều không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quá trình này, Vệ Tông không ngừng lĩnh ngộ sức mạnh thời không, hắn bắt đầu biết rõ nền văn minh đã biến mất kia đã nắm giữ sức mạnh này như thế nào, cũng hiểu được sức mạnh này ảnh hưởng vũ trụ ra sao. Hắn phát hiện sức mạnh này là nền tảng của vũ trụ, là cội nguồn của sự sinh trưởng và tiến hóa của vạn vật. Khi Vệ Tông hoàn toàn lĩnh ngộ sức mạnh thời không, hắn thấy mình đã đứng trong một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này là nơi tràn đầy sinh mệnh và sức sống, có đủ loài sinh vật kỳ dị và cảnh tượng tươi đẹp. Nơi đây không có khái niệm thời gian, không có giới hạn không gian, chỉ có tự do vô tận và những khả năng. Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình không ngừng tăng lên, đang bành trướng vô hạn. Thực lực của Vệ Tông vốn đã rất đáng sợ, nhưng lúc này, sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn không ngừng bành trướng. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thú vị, thế giới này quả thực có chút phi thường. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một vùng bóng tối. Vệ Tông thậm chí không nhìn thấy gì xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh chỉ có một màu đen kịt, mọi giác quan của Vệ Tông đều mất linh. Nhưng Vệ Tông rất chắc chắn, nơi đây chính là thế giới sau cánh cửa. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết mình đã bước vào cánh cửa thần bí kia. Thế giới sau cánh cửa không còn là cảnh tượng quen thuộc, mà là một thế giới hỗn độn và hắc ám. Trong thế giới này, sức mạnh thời không kinh khủng đang không ngừng tăng cường cơ thể Vệ Tông, lực lượng của hắn không ngừng bành trướng. Ban đầu, luồng lực này mang đến cho Vệ Tông những cơn đau đớn dữ dội. Thân thể hắn như muốn bị xé nát, mỗi tế bào đều rung động trong đau đớn. Hắn nghiến chặt răng, cố gắng khống chế thân thể, không để cơn đau nuốt chửng mình. Hắn biết, sức mạnh thời không đang cải tạo thân thể, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đau đớn dần tăng lên, Vệ Tông cảm thấy cơ thể như muốn chia thành vô số mảnh vụn. Tim hắn đập nhanh bất thường, mỗi nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phổi hắn gấp rút hô hấp. Mỗi lần hít vào như hấp thụ vô tận sức mạnh thời không. Trong cơn sức mạnh trùng kích, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đang biến đổi vi diệu. Từng thớ thịt của hắn không ngừng trở nên săn chắc, xương cốt trở nên cứng rắn hơn, thân thể hắn như một tòa tháp thép đang được xây dựng, không ngừng được gia cố, cường hóa. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông bắt đầu thích ứng với sự công kích của luồng lực này. Thân thể hắn dần thích nghi với cường độ sức mạnh này. Ý thức cũng dần trở nên rõ ràng, hắn bắt đầu cảm nhận được mỗi tế bào, mỗi cơ quan trong cơ thể mình đang cộng hưởng với luồng lực này. Chương 4457, thời không tẩy lễ. Hắn bắt đầu học cách khống chế luồng lực này, để nó phục vụ mình. Thân thể hắn trở nên linh hoạt hơn, suy nghĩ cũng nhanh nhạy hơn. Hắn cảm thấy mình không còn là người bình thường, mà là một tồn tại nắm giữ sức mạnh thời không. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng phát hiện một sự thật kinh ngạc. Hắn có thể dùng luồng lực này cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cảm giác của hắn trở nên nhạy bén hơn, hắn có thể cảm nhận được khí tức xung quanh, sóng sinh mệnh dập dờn, không gian vặn vẹo và thời gian trôi qua. Hắn bắt đầu thử dùng luồng lực này tấn công các vật thể xung quanh. Hắn tụ tập một luồng năng lượng cường đại, đột ngột tấn công một mảnh vụn không gian bên cạnh. Theo ý nghĩ của hắn, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ lao vào mảnh vụn không gian, trong nháy mắt khiến nó nổ tan tành. Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình như vô bờ bến, có thể phá hủy bất kỳ chướng ngại nào cản đường. Nhưng luồng lực này không phải là vô địch, đằng sau sức mạnh thời không cường đại còn ẩn giấu một loại sức mạnh đáng sợ hơn. Sức mạnh này như một sự hư vô vô tận, nó không ngừng nuốt chửng mọi sinh mệnh và vật chất xung quanh. Bất cứ thứ gì đến gần nó đều sẽ bị nuốt chửng, biến mất trong luồng lực này. Vệ Tông cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của luồng lực này. Hắn hiểu rằng mình chưa thể hoàn toàn khống chế nó, nếu không cẩn thận để nó phản vệ, mình cũng sẽ biến mất trong luồng lực này. Hắn phải cẩn thận vận dụng luồng lực này, không ngừng tăng cường thực lực, mới có thể thực sự làm chủ và sử dụng nó, và Vệ Tông muốn nắm giữ sức mạnh khủng bố như vậy. Tự nhiên không hề dễ dàng, Vệ Tông hiện đang quá chú tâm trải nghiệm sự tẩy lễ của sức mạnh thời không. Thân thể hắn bị một sức mạnh không thể cưỡng lại bao phủ, như được bao bọc bởi một miếng bọt biển khổng lồ, và miếng bọt biển này được dệt nên từ sức mạnh thời không. Hắn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi nhịp đập như tuyên cáo sự tồn tại của hắn, đồng thời chống lại luồng sức mạnh thời không kinh khủng. Phổi hắn như một ống bể, nhanh chóng hút vào và đẩy ra không khí, như đang giao chiến với sức mạnh thời không trong một cuộc đọ sức vô hình. Cơ thể hắn như bị liệt hỏa thiêu đốt, trong đau đớn mang theo một sự hưng phấn kỳ lạ, thần kinh của hắn như bị điện giật, mỗi tế bào đều run rẩy, đều vui mừng reo hò. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, vượt qua nỗi đau thể xác. Trong quá trình này, ý thức của Vệ Tông bắt đầu tự do, hắn như thấy thân thể mình không ngừng biến đổi, trở nên mạnh hơn, rắn chắc hơn, hắn thấy lực lượng của mình không ngừng tăng trưởng. Một loại sức mạnh cường đại không thể diễn tả bằng lời. Đây là sự tẩy lễ của sức mạnh thời không, đối với Vệ Tông, tự nhiên là một điều tốt nhất, và đối với Vệ Tông, dưới sự thử thách của sức mạnh thời không, hắn trải nghiệm được rất nhiều cảm xúc chưa từng có. Đầu tiên, hắn cảm thấy mình như được tái tạo, thân thể hắn như một lò luyện, sức mạnh thời không cuồn cuộn, dung luyện, tái tạo, thân thể hắn như thép được rèn trong lò, trong đau đớn mang theo cảm giác thỏa mãn và sức mạnh. Linh hồn của hắn như ngọc thạch được điêu khắc, mỗi tấc đều được rèn luyện và đắp nặn cẩn thận. Tiếp theo, hắn thấy cảm giác của mình thay đổi rất lớn, cảm giác của hắn trở nên nhạy bén hơn, hắn có thể nhìn thấy mọi chi tiết nhỏ trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, thậm chí nhìn thấu bề mặt vật chất, thấy cấu trúc và hoạt động bên trong. Thính giác của hắn trở nên thính nhạy hơn, hắn có thể nghe thấy mọi âm thanh trong vô hạn đa nguyên vũ trụ. Xúc giác của hắn cũng nhạy cảm hơn, hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh vặn vẹo và thời gian trôi qua. Sau nữa, hắn thấy tư duy trở nên rõ ràng và nhanh nhẹn hơn. Tốc độ suy nghĩ của hắn tăng lên, có thể nhanh chóng phân tích và giải quyết vấn đề, trí nhớ của hắn trở nên rõ ràng, có thể nhớ lại chính xác từng ý nghĩ, trực giác của hắn trở nên nhạy bén hơn, có thể dự đoán chính xác các sự kiện tương lai. Cuối cùng, hắn cảm thấy mình như liên kết với vũ trụ, hắn cảm thấy mình như một phần của vũ trụ, có mối liên hệ chặt chẽ với vũ trụ, hắn có thể cảm nhận được sự mênh mông vô tận của vũ trụ và sự kỳ diệu vĩ đại của sinh mệnh. Hắn thấy mình không cô đơn trong vũ trụ này, mà cùng chung nhịp thở với tất cả sinh mệnh và vật chất. Lúc này, Vệ Tông thực sự cảm thấy mình như liên kết với vũ trụ. Mỗi nhịp thở như đồng bộ với vũ trụ, hắn có thể cảm nhận được sự bao la của vũ trụ, có thể cảm nhận được sự kỳ diệu và vĩ đại của sinh mệnh. Đây là một trải nghiệm chưa từng có, vượt qua ý thức bản thân. Trong quá trình không ngừng tìm tòi và thực hành, Vệ Tông dần nắm vững nhiều kỹ năng sử dụng sức mạnh thời không hơn. Hắn có thể dùng luồng lực này để dịch chuyển tức thời, điều khiển thời gian, thay đổi không gian và cảm nhận tương lai, nhưng hắn cũng hiểu rằng con đường phía trước còn rất dài. Trong quá trình khám phá luồng sức mạnh này, hắn phải không ngừng tiến lên, không ngừng trưởng thành, cuối cùng mới có thể trở thành chúa tể thời không thực sự. Nắm giữ chân lý thời không, điều này đối với Vệ Tông, vẫn cần thời gian, vẫn cần chính hắn đi tìm tòi, và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Dưới sự thử thách của sức mạnh thời không, Vệ Tông cảm thấy mình đạt được sự nâng cao chưa từng có. Hắn bắt đầu có thể nhìn xuyên qua không gian hắc ám xung quanh, thấy được những bí mật và sức mạnh ẩn giấu trong đó. Vốn dĩ đây là một vùng đen kịt, Vệ Tông không nhìn thấy gì. Nhưng sau khi trải qua sự tẩy lễ của sức mạnh thời không, Vệ Tông cuối cùng đã có thể nhìn thấy tình hình cụ thể. Tình hình bên trong còn phức tạp hơn so với tưởng tượng trước đây của hắn. Vệ Tông lẳng lặng lơ lửng trong không gian hắc ám, cơ thể hắn được sức mạnh thời không bao quanh một cách dịu dàng. Một cảm giác chưa từng có xông lên não, hắn bắt đầu có thể nhìn thấu không gian hắc ám xung quanh. Cảm giác đó như vén bức màn mây dày đặc, thấy được biển sao sau tầng mây. Khi ý thức của hắn dần mở rộng, hắn thấy trong không gian hắc ám này có rất nhiều quang đoàn tồn tại. Những quang đoàn này lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng không gian xung quanh. Cái gọi là ánh sáng yếu ớt này là một loại sức mạnh thần bí, cổ xưa đến từ vũ trụ sâu thẳm. Hắn cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong những chùm sáng đó, như những kiến thức và sức mạnh sâu thẳm nhất của vũ trụ đang hòa trộn, va chạm và thiêu đốt ở đó. Bên trong mỗi quang đoàn đều có một cường giả đỉnh cao giống Vệ Tông đang ngồi. Những cường giả này cũng có khả năng xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ. Họ là những kẻ thống trị thời không, là những tồn tại thần bí nhất trong vũ trụ. Vệ Tông cẩn thận quan sát những quang đoàn này, phát hiện bên trong mỗi quang đoàn đều có một ý thức thể. Những ý thức thể này như vĩnh hằng bất diệt, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, có thể tùy ý xuyên qua các vũ trụ khác nhau, nắm giữ kiến thức và sức mạnh sâu thẳm nhất của vũ trụ. Chương 4458, các cường giả của vô hạn đa nguyên vũ trụ. Vệ Tông cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại tỏa ra từ những ý thức thể này, như sức mạnh đỉnh cao từ các vũ trụ khác nhau hội tụ lại. tạo thành một sức mạnh cường đại không thể diễn tả bằng lời. Hắn cảm nhận được mối liên hệ yếu ớt giữa những ý thức thể này. Như thể chúng là một thể thống nhất, cùng nhau duy trì sự cân bằng của không gian hắc ám này. Trong một quang đoàn, Vệ Tông thấy một bóng người, đó là một ông lão mặc áo bào trắng, trên mặt mang vẻ tự đắc thản nhiên, như đang ngắm nhìn bức tranh vũ trụ vô biên vô tận. Trong tay hắn nắm một cây pháp trượng dài màu bạc, trên pháp trượng nạm một khối bảo thạch sáng chói, đó là một khối đa nguyên vũ trụ chi nhãn. Vệ Tông từng nghe nói về sự tồn tại của nó trong một thế giới vô cùng cổ xưa. Bên trong quang đoàn cạnh lão giả, còn lơ lửng rất nhiều thân ảnh khác, bọn họ có người cao lớn uy mãnh, có người xinh xắn lanh lợi, có người thần bí khó lường, bọn họ đều giống như Vệ Tông, là những cường giả đỉnh cấp có thể xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ. Bọn họ đến từ các vũ trụ khác nhau, có sức mạnh và trí tuệ khác nhau, nhưng đều bị thời không chi lực tụ tập trong không gian hắc ám này. Ngoài lão giả áo bào trắng, còn có một vài cường giả khác trong vũ trụ để lại ấn tượng sâu sắc cho Vệ Tông. Đầu tiên là một chiến sĩ mặc chiến giáp màu đen, hắn thân hình cao lớn, vạm vỡ, trông rất mạnh mẽ, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng, dường như không gì có thể lay động được ý chí của hắn. Trong tay hắn nắm một thanh chiến phủ cực lớn, trên chiến phủ khắc đầy phù văn, tựa như có một lực lượng thần bí, khí tức của chiến sĩ này mạnh mẽ và nặng nề, giống như hóa thân của chính vũ trụ hắc ám, chiến phủ của hắn vung lên có thể dễ dàng chặt đứt một mảnh đa nguyên vũ trụ. Tiếp đó, Vệ Tông thấy một nữ tử mặc quần dài màu lam, nàng trông rất xinh đẹp, có mái tóc dài màu bạc và đôi mắt tràn đầy trí tuệ. Trong tay nàng nắm một cây ma pháp trượng, trên ma pháp trượng nạm một viên đá quý màu xanh lam. Tựa như có ma lực vô tận, trên người cô gái này tỏa ra một loại khí tức thần bí. Tựa như tinh linh đến từ vũ trụ sâu thẳm, ma pháp trượng của nàng nhẹ nhàng vung lên, có thể tạo ra vô tận năng lượng phong bạo. Sau đó, còn có một tinh linh mặc áo choàng màu lục, hắn vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, trông rất yêu nhã, trong tay hắn cầm một cây cung tên màu xanh lá cây. Trên cung tên lóe lên ánh sáng, tựa như có một sức mạnh cường đại, tinh linh này có khí tức nhẹ nhàng, linh hoạt, tựa như cơn gió tự do tự tại, cung tên của hắn bắn ra có thể xuyên thủng chính xác mọi chướng ngại vật. Ngoài ra, Vệ Tông thấy một con cự long toàn thân phủ vải đen. Nó chiếm cứ một góc không gian hắc ám, miệng phun ra ngọn lửa màu đen, cặp mắt nó lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, tựa như chứa một loại sức mạnh cuồng bạo, khí tức của cự long này mạnh mẽ và cuồng bạo. Dường như là một trong những sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ hắc ám. Vảy đen của nó không thể phá vỡ, ngọn lửa đen không ai cản nổi, các cường giả trong vũ trụ này đều có đặc điểm và sức mạnh riêng. Bọn họ đến từ các tinh hệ và vũ trụ khác nhau, có văn hóa và trí tuệ khác nhau. Trong không gian hắc ám này, họ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, không ngừng tăng cường sức mạnh và trí tuệ của mình. Sự hiện diện của họ khiến không gian hắc ám này trở nên thần bí và mạnh mẽ hơn, cũng làm cho vũ trụ này trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Vệ Tông cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, nội tâm tràn đầy kính sợ và tò mò. Hắn biết, những tồn tại này đều là những sinh vật thần bí và mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bọn họ nắm giữ thời không chi lực, có thể xuyên qua các vũ trụ khác nhau, nắm giữ tri thức và sức mạnh thâm ảo nhất trong vũ trụ. Bọn họ là những cường giả đỉnh cấp thực sự trong đa nguyên vũ trụ, là những tồn tại vô địch thực sự, cũng là những nhân vật kinh khủng tầm thường như Vệ Tông, cũng là những kẻ thống trị thời không. Trong không gian hắc ám này, Vệ Tông còn chứng kiến nhiều cảnh tượng kỳ dị. Hắn thấy vũ trụ sinh ra và hủy diệt, thấy nguồn gốc của sự sống và điểm kết thúc, thấy thời gian và không gian xen lẫn và hỗ trợ lẫn nhau, thấy tương lai và hy vọng của chính mình với vũ trụ. Hắn thấy những chùm sáng kia chứa đựng sức mạnh và trí tuệ, thấy họ sử dụng sức mạnh và trí tuệ đó như thế nào để khám phá, lý giải và thay đổi vũ trụ. Những cảnh tượng này dường như là ký ức và kinh nghiệm từ các vũ trụ khác nhau, được thời không chi lực ngưng kết lại, hiển thị trong không gian hắc ám này. Vệ Tông cảm nhận sâu sắc sự thần bí và vĩ đại của không gian hắc ám này. Hắn biết, chỉ có nắm giữ thời không chi lực mới có thể thực sự khám phá và lý giải không gian này. Hắn quyết định phải không ngừng tăng cường sức mạnh, trở thành kẻ thống trị thời không thực sự, khám phá nhiều hơn những lĩnh vực chưa biết và vũ trụ. Trong không gian hắc ám này, Vệ Tông còn phát hiện nhiều bí mật và cơ hội ẩn giấu. Hắn thấy được mối liên hệ và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các vũ trụ, thấy được tác dụng và ý nghĩa của thời không chi lực trong đó. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách tận dụng những thông tin và sức mạnh này để mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho mình và tộc nhân. Trong không gian hắc ám này, Vệ Tông thấy những người này giống mình, họ cũng có khả năng xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ, cũng đang thăm dò sự huyền bí và sức mạnh của thời không chi lực. Vệ Tông cảm thấy có một mối liên hệ và điểm tương đồng nào đó giữa mình và những tồn tại này. Dường như họ là một thể thống nhất, cùng nhau bảo toàn sự cân bằng và phát triển của không gian hắc ám này. Mà Vệ Tông đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy mà khép kín, nhất định phải tìm thấy đồng loại của mình, vậy nên Vệ Tông đương nhiên muốn trao đổi với họ. Vệ Tông giao lưu với những tồn tại này trong không gian hắc ám chủ yếu dựa vào ý niệm và cảm giác. Bởi vì vào thời điểm này, tất cả tồn tại trong không gian hắc ám đều phát ra những tia sáng ý thức yếu ớt. Những ánh sáng này là biểu hiện của sự tồn tại và ý thức của họ. Vệ Tông có thể đánh giá thực lực, cảm xúc và ý đồ của những tồn tại này bằng cách cảm nhận cường độ, màu sắc và dao động của những ánh sáng này. Cảm giác này là bước đầu tiên để vệ tông giao tiếp với các tồn tại này. Tiếp theo, vệ tông giao tiếp với các tồn tại này bằng ý niệm. Trong không gian hắc ám, ý niệm của vệ tông có thể được cường hóa và khuếch đại. Hắn có thể truyền tải rõ ràng ý nghĩ và mong muốn của mình đến những tồn tại khác. Giao tiếp bằng ý niệm này đòi hỏi vệ tông phải giữ cho nội tâm bình tĩnh và tập trung, để có thể truyền tải và tiếp nhận thông tin tốt hơn. Ngoài ra, trong không gian hắc ám còn tồn tại một phương thức giao tiếp vượt qua ngôn ngữ và văn hóa. Phương thức giao tiếp này dựa trên sự lý giải và cảm nhận về thời không chi lực, cho phép các tồn tại khác nhau có thể hiểu nhau và giao tiếp hài hòa. Vệ tông dần dần nắm vững phương thức giao tiếp này bằng cách tìm hiểu và học hỏi sâu hơn về thời không chi lực, từ đó có thể giao tiếp và hợp tác tốt hơn với các tồn tại khác. Và trong quá trình đó, vệ tông cũng giao tiếp với các tồn tại khác bằng cách quan sát và nghiên cứu các cảnh tượng và thông tin trong không gian hắc ám. Hắn quan sát sự sinh ra và hủy diệt của vũ trụ, nguồn gốc của sự sống và điểm kết thúc, thời gian và không gian xen kẽ và hỗ trợ lẫn nhau, từ đó hiểu sâu hơn về ý định và nhu cầu của các tồn tại khác. Phương thức giao tiếp này đòi hỏi vệ tông phải có khả năng quan sát và suy luận nhạy bén, để có thể lý giải và đáp lại thông tin của các tồn tại khác tốt hơn. Chương 4459, cửu trọng thời không. Trong không gian hắc ám này, mặc dù vệ tông và những tồn tại cường đại kia không ngừng giao lưu, nhưng vệ tông vẫn rất tò mò, nơi này rốt cuộc là đâu? Mình đã đến nơi nào? Sau khi mình vào đây, sẽ xảy ra tình huống gì? Đây là những điều mà vệ tông rất muốn biết lúc này. Và ngay khi vệ tông đang nghĩ vậy, một sức mạnh thời không kinh khủng ập đến, trực tiếp bao phủ vệ tông, ở những góc độ mà vệ tông không nhìn thấy. Ở những nơi khác, thực ra cũng có sức mạnh thời không giáng xuống, những cường giả đỉnh cấp khác cũng bị sức mạnh thời không này bao phủ. Chỉ là lúc này vệ tông không có khả năng phát hiện ra. Vệ tông bị sức mạnh thời không này bao phủ, xung quanh hắn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng phát hiện mình dường như bị cố định trong một không gian không thể nhúc nhích. Cơ thể hắn không thể di chuyển, ngay cả cảm giác cơ bản nhất cũng trở nên tê liệt. Hắn cảm thấy ý thức của mình dần bị một sức mạnh cường đại nuốt chửng. Sức mạnh này không đến từ cơ thể hắn, mà là một dạng tồn tại vượt quá sức tưởng tượng. Hắn không thể hình dung được cảm giác này, chỉ có thể cảm nhận được ý thức của mình đang bị sức mạnh này bào mòn từng chút một. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, dường như muốn nuốt chửng hắn hoàn toàn. Hắn muốn hét lên, nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào. Hắn cảm thấy tim mình đã ngừng đập, máu đã ngừng chảy, ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại, mọi cảm giác đều biến mất, hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã bao lâu, hắn chỉ cảm thấy mình dường như đã biến thành một xác chết không có sự sống, bị ném vào một góc không ai ngó ngàng. Trong không gian hắc ám, vệ tông cảm thấy sợ hãi và hoang mang trước sự tồn tại vượt quá sức tưởng tượng đó. Hắn không biết sức mạnh đó là gì, cũng không biết nó đến từ đâu, hắn cảm thấy sinh mệnh của mình hoàn toàn nằm trong tay sức mạnh đó. Mình giống như một con mồi bị thợ săn bắt được, không thể phản kháng, đồng thời, hắn cũng cảm thấy một sự kính sợ sâu sắc, sức mạnh đó quá mạnh mẽ và thần bí, khiến hắn không khỏi nghĩ đến vũ trụ bao la và sức mạnh của tự nhiên. Hắn cảm thấy mình nhỏ bé và ngu dốt, dường như chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ này, thời gian dường như trở nên vô nghĩa, hắn không thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong không gian hắc ám này, hắn cảm thấy mình đã trở thành một người ngoài cuộc không quan trọng, nhìn sinh mệnh mình trôi qua từng chút một. Tuy nhiên, một khoảnh khắc sau đó, vệ tông cảm thấy có một chút thay đổi. Hắn cảm thấy cơ thể mình dường như được bao bọc bởi một sức mạnh vô hình. Sức mạnh này khiến hắn cảm thấy một sự thoải mái, dễ chịu và an bình khó tả. Hắn cảm thấy tâm hồn mình đang trở nên tĩnh lặng, mọi phiền não và lo âu đều biến mất. Hắn cũng cảm thấy ý thức của mình đang trở nên rõ ràng và nhạy bén hơn. Hắn có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình biến đổi và phản ứng, có thể cảm nhận được những chi tiết nhỏ nhặt và âm thanh xung quanh. Hắn cảm thấy ý thức của mình đã vượt qua giới hạn của cơ thể, trở nên tự do và linh hoạt hơn. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy mình đang trở nên mạnh mẽ và tràn đầy sức mạnh. Mặc dù cơ thể không thể di chuyển, nhưng tâm hồn có thể tự do khám phá và cảm nhận. Hắn cảm thấy mình đã vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, có thể cảm nhận được vũ trụ bao la và sức mạnh của tự nhiên. Có thể nói, vệ tông trải qua cả sợ hãi và kính sợ, cũng như thoải mái và vui vẻ trong không gian hắc ám. Hắn cảm thấy tâm hồn mình đang trở nên tự do, rõ ràng và mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng cảm thấy cơ thể mình đang trở nên nhạy cảm, linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Trong quá trình đó, thời gian trôi qua từng chút một, không biết bao lâu sau, ý thức của vệ tông bắt đầu dần quay trở lại, cảm giác của hắn cũng dần khôi phục bình thường, đến khi vệ tông hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đã không còn ở trong không gian hắc ám trước đó nữa. Thay vào đó là một thế giới hoàn toàn mới. Đúng vậy, vệ tông lại một lần nữa đến một thế giới hoàn toàn mới. Hơn nữa thân phận của hắn cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, khi vệ tông còn chưa kịp phản ứng lại xem đây là thế giới gì, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, chào mừng tham gia, cửu trọng thời không, đây là tầng thứ nhất thời không. Cửu trọng thời không, rốt cuộc là thứ gì? Vệ tông thực sự không rõ lắm, nhưng hắn hiểu được một điều rằng, nơi đây dường như là một cuộc thí luyện, Và nếu như mình không đoán sai, thì những nhân vật hàng đầu khác trong không gian hắc ám kia chắc chắn cũng đang tham gia cuộc thí luyện này, vì vậy, lần này đối thủ của mình có thể sẽ rất nhiều. Khác với những cuộc thí luyện trước đây, khi vệ tông tham gia thí luyện, hoặc chỉ có một mình, hoặc là đối thủ rất yếu, căn bản không có những tồn tại mạnh mẽ, lần này thì khác, đối thủ của mình cũng giống mình, là những nhân vật hàng đầu vượt qua vô hạn đa nguyên vũ trụ. Mỗi người trong số họ đều có thực lực phi phàm, mỗi người đều có sức mạnh đáng sợ, hơn nữa không chỉ sức mạnh mà trí tuệ của họ có lẽ cũng rất kinh người. Vì vậy, đến trình độ này, vệ tông thực sự cũng trở nên có chút lo lắng. Tuy nhiên, lo lắng thì cứ lo lắng, điều đó không có nghĩa là vệ tông sợ bọn họ. Ngược lại, đối thủ càng mạnh mẽ thì vệ tông lại càng phấn khích. Bởi vì điều đó có nghĩa là bản thân có thể gặp được đối thủ đủ mạnh, có thể kích thích thêm tinh thần chiến đấu của mình. Vì vậy, vệ tông vẫn rất mong muốn đối đầu với họ, xem ai mới là người giỏi hơn. Nhưng lúc này, vấn đề vẫn còn, đó là vệ tông thực sự không rõ quy tắc của cuộc thí luyện này. Theo lý thuyết, vệ tông hoàn toàn không biết cuộc thí luyện này là như thế nào để giành chiến thắng. Cũng không biết thân phận của những người khác là gì. Đương nhiên, những người khác cũng không biết thân phận của mình. Cho nên, đây chính là một điểm có thể tận dụng. Suy nghĩ cẩn thận một chút. Trong một cuộc thí luyện như vậy, một khi bạn biết được thân phận của những cường giả đỉnh cấp khác trong thế giới này, mà họ lại không biết thân phận của bạn, còn tưởng bạn chỉ là một thổ dân bình thường, thì chẳng phải là bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn, đối phương lại trở nên rất bị động sao? Vậy nên, thân phận này vẫn rất quan trọng, nhất định phải bảo vệ tốt thân phận của mình. Chương 4460, hoàn cảnh. Đối với vệ tông mà nói, hắn một mặt muốn bảo vệ tốt thân phận của mình, mặt khác, hắn cũng muốn không ngừng thăm dò thân phận của những cường giả đỉnh cấp khác, xem có thể điều tra ra được hay không. Bởi vậy, lúc này vệ tông cuối cùng coi trọng trạng thái của mình hơn, hắn muốn biết bây giờ mình là một người có thân phận như thế nào. Lúc này, vệ tông mới chú ý đến y phục trên người, quả thực có chút đặc biệt. Vệ tông mặc một bộ trường bào màu xanh, trên trường bào thêu đồ án vân vân phức tạp, những hình vẽ này do kim tuyến phác họa, lập lòe hào quang chói sáng. Tay áo trường bào rộng lớn, phía trên nạm đường vân vân báo màu trắng, những đường vân này cũng do kim tuyến phác họa, trông vô cùng tinh xảo. Trên vạt áo trường bào còn nạm một khối văn chương hình rồng thêu bằng kim tuyến, thể hiện rõ thân phận đệ tử đại tông môn của hắn. Bên hông vệ tông buộc một chiếc đai lưng màu vàng, trên đai lưng nạm một khối ngọc thạch màu xanh lục, trên ngọc thạch điêu khắc một con phượng hoàng đang bay lượn, ngụ ý cát tường và uy nghiêm của đại tông môn. Đai lưng của vệ tông thực sự rất hoa lệ, trên đai lưng nạm từng khối ngọc thạch màu xanh lục, mỗi khối ngọc thạch có hình dạng không giống nhau, có khối hình vuông, có khối hình tròn, lại có khối hình lục giác. Bề mặt những ngọc thạch này sáng bóng, trơn nhẵn tinh tế, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Ở trung tâm đai lưng có một hạt châu trong suốt óng ánh, trên hạt châu khắc những ký hiệu kỳ dị, trông rất thần bí. Hạt châu này là điểm nhấn của cả chiếc đai lưng, giúp người khác chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra thân phận bất phàm của vệ tông. Tóc vệ tông được buộc bằng một sợi dây cột tóc màu vàng, trên dây cột tóc nạm những viên bảo thạch nhỏ, trông rất hoàn mỹ. Gương mặt vệ tông góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời có thần, môi mím chặt, thần thái trang trọng, làn da trắng nõn của hắn mịn màng, giống như ngọc thạch trong suốt. Phải nói, hóa trang của vệ tông lúc này không tệ. Vệ tông mặc trường bào màu xanh hoa lệ, eo bột đai lưng màu vàng, cổ đeo dây chuyền màu vàng, tóc buộc bằng dây cột tóc nạm bảo thạch, làn da trắng nõn mịn màng, thần thái trang trọng, ánh mắt sáng ngời có thần, thể hiện sự cao quý và uy nghiêm của đệ tử đại tông môn. Lúc này, vệ tông nhìn sang một bên, ở lối vào phòng đặt một khung kiếm, trên khung kiếm treo một thanh bảo kiếm sắc bén. Đây là vũ khí của vệ tông, thanh kiếm này được tông môn rèn đúc, thân kiếm ẩn chứa linh lực cường đại, là pháp bảo bản mệnh của vệ tông. Xem ra, ở thế giới này, mình là một kiếm tu, cũng không biết, khi thế giới này thiết kế thân phận cho mình, có tham khảo đặc điểm của bản thân mình không? Nếu vậy, việc đoán thân phận của những cường giả khác có thể coi như có chút dấu vết mà lần theo. Bởi vì mình có thể dựa vào những đặc điểm vốn có của các cường giả khác để đoán thân phận của bọn họ. Điều này không phải là chuyện khó khăn đối với vệ tông. Cho nên, vệ tông bây giờ cũng có một chút ý nghĩ, nhưng lúc này, vệ tông không muốn nghĩ nhiều. Hắn vẫn muốn chú ý đến tình hình môi trường xung quanh trước. Thế là, vệ tông đi tới, nhìn thanh kiếm kia, đó chính là bội kiếm của mình. Thanh kiếm này có thân kiếm thon dài, toàn thân màu bạc trắng, trên thân kiếm có khắc những vân vân phức tạp. Những vân vân này dường như ban cho kiếm sự sống, khiến nó dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng thần bí. Chuôi kiếm làm bằng một loại ngọc thạch hiếm có tên là huyền ngọc. Chuôi kiếm màu đen như mực tạo nên sự tương phản rõ rệt với thân kiếm màu bạc trắng, thể hiện sự cao quý và trang trọng. Vỏ kiếm được làm từ một loại gỗ hiếm có tên là vảy rồng mộc. Vỏ kiếm màu nâu đậm nạm một con kim long trông rất sống động. Con kim long này dường... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như được rót sinh mệnh, ánh mắt sắc bén, dương nanh múa vuốt, tượng trưng cho uy nghiêm và sức mạnh của vệ tông với tư cách là một đệ tử đại tông môn. Khi vệ tông rút kiếm ra, thanh kiếm dường như có linh hồn, những vân vân trên thân kiếm như đang di động, lập lòe ánh sáng sắc bén, kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền cảm nhận được một sức mạnh cường đại từ trong thân kiếm phóng ra. Sức mạnh này dường như có thể cắt chém mọi thứ, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào vẻ sắc bén của nó. Thanh kiếm này không chỉ là vũ khí của Vệ Tông mà còn là biểu tượng cho thân phận của hắn. Mỗi chi tiết nhỏ trên thân kiếm đều đại diện cho thân phận đại tông môn và địa vị cao thượng của hắn. Sau khi thấy được cảnh tượng này, Vệ Tông cuối cùng cũng có thời gian để xem xét hoàn cảnh hiện tại của mình. Môi trường xung quanh Vệ Tông thực sự không tệ, lúc này hắn đang ở trong một gian phòng yên tĩnh, mát mẻ. Gian phòng này nằm trên sườn núi, được bao quanh bởi rừng trúc rậm rạp, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Trên vách tường phòng treo một bức tranh sơn thủy, tranh vẽ một tiên cảnh, mây mù bao phủ, núi non hùng vĩ, khiến người xem như đang lạc vào trong đó. Sàn nhà được lát bằng những phiến đá xanh, trên mặt đá khắc những vân văn phức tạp, mang ý nghĩa tiên cảnh trong mây. Ở giữa phòng đặt một chiếc lư hương nhỏ, trong lư hương tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, mùi thơm này không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn có tác dụng hỗ trợ tu luyện. Một bên phòng là một chiếc bàn đọc sách lớn, trên bàn bày một số thư tịch và quyển trục, những sách vở và quyển trục này ghi chép lại những tâm đắc tu luyện và kỹ nghệ của tông môn. Bên cạnh bàn đọc sách là một chiếc ghế đầu, để Vệ Tông nghỉ ngơi và suy tư. Trên bàn sách có một loạt thẻ tre dày đặc, trên thẻ trúc khắc những khẩu quyết và tâm đắc tu luyện cổ xưa. Bên còn lại của phòng là một chiếc giường nhỏ, trên giường có chăn đệm và gối mềm mại, để Vệ Tông nghỉ ngơi và ngủ. Bên dưới giường là một chiếc tủ quần áo nhỏ, trên tủ quần áo khắc những hoa văn tường vân, mang ý nghĩa tiên nữ trong mây. Trong tủ treo một số quần áo và đồ trang sức của Vệ Tông. Trên vách tường ở một bên phòng có một bức tượng linh thú, đây là biểu tượng của tông môn tu tiên. Tượng linh thú là một con kỳ lân, tượng trưng cho điềm lành và sự che chở. Đôi mắt của kỳ lân lập lòe ánh sáng, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của đệ tử. Trên vách tường ở bên còn lại của phòng vẽ một bức bích họa phù chú, bức bích họa này mô tả một loại pháp trận phòng ngự mạnh mẽ, có thể chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Những phù chú và đồ án trong bích họa đều tinh tế và thần bí, thể hiện kỹ nghệ phù chú thâm hậu của tông môn. Ở một góc phòng đặt một pháp trận tu luyện nhỏ, pháp trận này là công cụ tu luyện đặc biệt của tông môn, có thể tập trung linh khí của trời đất hỗ trợ đệ tử tu luyện. Ở giữa pháp trận có một viên ngọc thạch phát ra ánh sáng tím nhạt, được gọi là linh bích, có thể giúp đệ tử hấp thụ và chuyển hóa linh khí của trời đất. Cả căn phòng tràn ngập không khí văn hóa tu tiên và cảm giác thần bí, mỗi chi tiết nhỏ đều thể hiện truyền thống và nội tình của tông môn tu tiên, đồng thời cũng thể hiện sự cần cù và khiêm tốn vốn có của Vệ Tông với tư cách là một đệ tử. Chương 4461, khởi đầu mới. Sau khi đã quen thuộc với căn phòng của mình, Vệ Tông cũng muốn ra ngoài xem, hắn muốn biết nơi mình ở là một tông môn như thế nào. Dù sao, mặc dù bây giờ Vệ Tông có một vài ý nghĩ, nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là suy đoán của hắn. Rất nhiều thứ, cần phải tận mắt nhìn thấy mới là thật. Vệ Tông chậm rãi bước ra khỏi phòng, cẩn thận đẩy cánh cửa phòng, một làn không khí trong lành ập vào mặt, hắn hít sâu một hơi, như thể cảm nhận được linh khí di chuyển giữa trời đất. Hắn bước ra khỏi phòng, trước mắt hiện ra một khung cảnh tông môn tu tiên hùng vĩ. Không hề khách khí mà nói, ngay cả bây giờ, khi Vệ Tông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn vẫn bị chấn động. Hắn thấy một loạt cung điện tiên khí mờ ảo, từng tòa lơ lửng giữa không trung, như hòa làm một với trời đất. Những cung điện này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như được ngưng tụ từ tiên khí, mang đến một bầu không khí thần bí và trang trọng. Những cung điện này được xây dựng từ một loại khoáng thạch thần kỳ tên là Vân Tinh Thạch, lập lòe ánh sáng yếu ớt, như được ngưng tụ từ tiên khí. Trên nóc các cung điện điêu khắc hình tượng tiên cầm dị thú, sống động như thật, như thể có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào, lượn lờ trong không khí. Ở giữa các cung điện, tiên cầm đang lảng vảng, chúng bay lượn trên không trung hoặc đậu trên các cung điện, như thể đang canh giữ tiên cảnh thần bí này. Những tiên cầm này có vẻ ngoài hoa lệ, lông vũ lập lòe đủ màu sắc, cơ thể chúng dưới ánh mặt trời trông vô cùng xinh đẹp. Có những tiên cầm bay lượn trên không trung, cánh vỗ như những dải lụa cầu vồng uốn lượn trong không khí. Có những tiên cầm đậu trên mái hiên cung điện, ngẩng đầu ưỡn ngực, như đang khoe vẻ uy nghi và thanh nhã của mình. Đôi mắt của những tiên cầm này ánh lên vẻ thông minh. Khi chúng lượn lờ trong không khí, dáng vẻ rất linh hoạt, lúc bay cao, lúc xà thấp, như đang thưởng ngoạn vẻ đẹp của tiên cảnh này. Khi những tiên cầm này giang cánh bay cao, khung cảnh hùng vĩ khiến cho Vệ Tông cảm thấy tâm hồn mình rung động. Ở phía xa, hắn thấy một con chân long khổng lồ đang ngao du, vảy rồng lấp lánh ánh vàng, đôi mắt rồng sáng ngời có thần. Con chân long này có thân thể khổng lồ, vảy rồng lấp lánh ánh vàng, hai cánh giang rộng như che khuất cả bầu trời. Nó khoác lên mình bộ lân giáp, xuyên qua các cung điện, sự xuất hiện của nó càng làm cho tiên cảnh này trở nên thần bí và tráng lệ. Con chân long này như đang tuần tra tiên cảnh, đảm bảo mọi thứ đều yên bình. Nó ngao du trên không trung, chiếc đuôi rồng dài uốn lượn trong không khí, làm tăng thêm bầu không khí trang trọng và thần bí cho toàn bộ tiên cảnh. Khi chân long ngao du, không khí dường như rung chuyển, luồng khí tức mạnh mẽ của nó khiến cho tim của Vệ Tông đập nhanh hơn. Giữa trời đất, khắp nơi đều là người trong tiên môn cường đại, họ hoặc bay lượn trên không trung, hoặc ra vào trong các cung điện, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, Những người trong tiên môn này đều là những đệ tử tinh anh trong tông môn. Họ đang tu luyện, luận bàn và cảm ngộ đạo của trời đất. Ở giữa các dãy cung điện, những tu sĩ mặc trường bào trắng đang phiêu đãng. Họ có thân hình thon dài, gương mặt tuấn tú như những tiên nhân trong cõi phàm trần. Họ hoặc cầm phất trần, hoặc mang theo trường kiếm, đi lại giữa các cung điện như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trên người những tu sĩ này đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như hòa làm một với toàn bộ tiên cảnh. Ngoài những tiên cầm lượn lờ trên không và các tu sĩ, còn có một số đạo sĩ mặc trường bào xanh đang đi lại. Họ hoặc tay nâng ngọc giản, hoặc cầm pháp trượng, trao đổi điều gì đó với các tiên cầm và tu sĩ, như thể đang nghiên cứu thảo luận về những bí ẩn của tu tiên. Ánh mắt của họ sâu thẳm và thần bí, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Vệ Tông cảm thấy mình như đang lạc vào một tiên cảnh thần bí. Hắn thấy một vùng tiên khí bao quanh trời đất, cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong mảnh đất này. Hắn biết, nơi này chính là con đường tu tiên mà hắn đang tìm kiếm, cũng là nơi để hắn thực hiện mơ ước của mình. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức trong trời đất. Hắn như nghe được tiếng kêu của tiên cầm, tiếng gầm của chân long, cảm nhận được khí của trời đất đang di chuyển. Hắn biết, tất cả điều này là để hắn lĩnh ngộ đạo tu tiên tốt hơn và trở thành một tu tiên giả mạnh mẽ hơn. Trong đại tông môn tu tiên này, tất cả các công trình kiến trúc đều được xây dựng bằng những vật liệu và công nghệ cao cấp nhất. Cho dù là cung điện, cầu nối hay những phòng ốc thông thường, đều được xây dựng từ vân tinh thạch, vảy rồng, lông phượng và những vật liệu quý hiếm khác, trông cực kỳ hoa lệ và thần bí. Hình dáng bên ngoài của những công trình này cũng rất đặc biệt. Có cái giống như phù lục của đạo gia, có cái lại giống như pháp luân của Phật giáo, mỗi tòa nhà đều mang một ý nghĩa và phong cách riêng. Ngoài những công trình kiến trúc, bên trong tông môn tu tiên này còn có rất nhiều loài thực vật quý hiếm và linh thú. Trong các khu vườn trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, các linh thú vui đùa trong vườn, làm tăng thêm vẻ thần bí cho toàn bộ khu vườn. Những loài thực vật và linh thú này đều được chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận, trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng trong đại tông môn này. Ở đây, có thể gặp gỡ những thiên tài đến từ khắp nơi và những cường giả hội tụ để học tập và giao lưu kinh nghiệm. Ở đây, có thể được tiếp nhận những tài nguyên tu luyện cao cấp nhất và sự chỉ dẫn chuyên nghiệp nhất. Ở đây, có thể kết giao với nhiều bạn bè và đồng đội có cùng chí hướng để cùng nhau trưởng thành và tiến bộ. Trong tông môn tu tiên đỉnh cấp này, còn có một nhóm tiên nhân vô cùng đặc biệt. Những tiên nhân này đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Thông qua không ngừng thử thách và rèn luyện, cuối cùng đã bước vào tiên giới và trở thành những tiên nhân thực thụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Họ không còn bị ràng buộc bởi thế giới phàm trần, nắm giữ sinh mệnh vô tận và sức mạnh cường đại. Họ hoặc ngao du trong tiên giới, hoặc ẩn cư ở những nơi bí mật, nhưng sự tồn tại của họ là niềm tự hào và vinh dự của tông môn tu tiên này. Vệ Tông vô cùng yêu thích tất cả mọi thứ ở nơi đây. Hắn biết rằng ở đây có thể học được những kỹ năng và kiến thức tu tiên cao cấp nhất. Hắn cũng biết rằng ở đây có thể kết giao với những người bạn và đồng đội mạnh mẽ nhất để cùng nhau trưởng thành và tiến bộ. Hắn còn biết rằng ở đây có thể theo đuổi cảnh giới tu luyện cao nhất và khám phá những điều huyền bí trong trời đất. Trong tông môn tu tiên này, Vệ Tông bắt đầu con đường tu luyện của mình. Mỗi ngày, hắn đều tiếp nhận sự chỉ dẫn chuyên nghiệp và học tập những kỹ năng tu tiên mới nhất. Mỗi ngày, hắn đều cùng các đạo hữu thử thách bản thân và vượt qua giới hạn. Mỗi ngày, hắn đều theo đuổi cảnh giới tu luyện cao nhất và khám phá những điều huyền bí trong trời đất. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, Vệ Tông, con đường tu luyện của hắn cũng càng lúc càng xa. Hắn biết tương lai mình tràn đầy vô hạn khả năng cùng kỳ ngộ. Đây chính là sự bắt đầu của hắn. Chương 4462, quái dị. Trong thế giới này, Vệ Tông thực tế một mực giấu tài, bởi vì hắn không biết những đối thủ khác ở đâu, những đối thủ khác đến cùng là thân phận gì. Cho nên, đối với Vệ Tông, hắn tuyệt đối không thể bộc lộ thân phận trước. Vì vậy, Vệ Tông cứ vậy, theo thân phận của mình mà làm chuyện nên làm, xem như một đệ tử đỉnh cấp tông môn. Vệ Tông thực tế có thể làm rất nhiều việc, ngoài tu luyện, mỗi ngày việc Vệ Tông cần làm. Ngoài việc tu luyện theo thông lệ, chính là đi dạy bảo các đệ tử nội môn khác, giảng kinh, truyền thụ công pháp cho bọn họ. Bởi vậy, Vệ Tông một mực làm những việc như vậy. Có thể nói, mỗi ngày sáng sớm Vệ Tông đều thức dậy trong ánh bình minh đầu tiên. Mặc đạo bào trắng muốt, chải chuốt mái tóc đen, cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, nhẹ nhàng bước trên đường mòn đến luyện trường. Trên luyện trường, các đệ tử nội môn đã sớm chỉnh tề sắp hàng, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Vệ Tông, tràn ngập kính ngưỡng và chờ mong. Vệ Tông mỉm cười, đi vào giữa sân. Hai tay vung lên, một cơn gió mát xoay quanh trong sân, nhẹ nhàng thổi phất góc áo và sợi tóc của mỗi đệ tử. Con đường tu luyện, bắt đầu từ tâm động, Vệ Tông mở miệng, thanh âm thanh tích kiên định, giống như tiếng chuông chùa, vang vọng trong tim mỗi đệ tử. Chỉ khi tâm ý thành, mới có thể cùng thiên địa cộng minh, lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo. Hắn chậm rãi đi lại trên sân, đến mỗi chỗ đều dừng lại giảng dài, có khi hắn chỉ vào chim bay trên trời, để các đệ tử quan sát dáng bay lượn của chúng, có khi hắn vuốt ve cỏ nhỏ trên mặt đất, để các đệ tử lĩnh ngộ sức mạnh sinh mệnh. Hắn giảng giải nội dung công pháp sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vừa có triết lý sâu xa, lại vừa thực dụng, khiến mỗi đệ tử đều kính sợ, đồng thời tràn đầy nhiệt tình tu luyện. Mặt trời lên cao, Vệ Tông sắp xếp một buổi diễn luyện thực chiến, hắn tự mình chọn vài đệ tử nội môn tiến hành đối chiến, để họ trải nghiệm công pháp trong chiến đấu, tìm kiếm chỗ thiếu sót. Trên sân, trận chiến diễn ra kịch liệt và căng thẳng, có khi một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến thắng bại đổi chủ. Nhưng dù kết quả thế nào, Vệ Tông cuối cùng cũng sẽ tự mình chỉ điểm sai lầm cho kẻ bại, nói cho họ biết cách điều chỉnh tâm tính, cách vận dụng công pháp đã học để đạt được thắng lợi. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều chiếu rọi trên luyện trường, Vệ Tông đứng giữa sân, ánh mắt kiên định, đây là việc mình nhất định phải làm. Vệ Tông vừa dạy các đệ tử, vừa nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này, thực tế, hắn học được từ các đệ tử một số điều mới mẻ, một số kiến thức về thế giới này, đồng thời, Vệ Tông cũng đang suy tư về những chuyện khác, đó là làm thế nào để tìm ra thân phận của các cường giả khác, làm thế nào để vạch trần ngụy trang của họ, thậm chí, vì luôn tự hỏi chuyện này, khi nhìn những đệ tử trước mắt, Vệ Tông còn suy nghĩ liệu họ có đang ngụy trang, liệu có phải là những cường giả đỉnh cấp khác giả vờ hay không. Thực ra, điều này không phải là không thể, vì không có quy định một tông môn chỉ có một cường giả đỉnh cấp. Biết đâu có những cường giả đỉnh cấp khác được sắp xếp thân phận, lại chính là một trong những đệ tử ngoại môn của mình thì sao? Vì vậy, bây giờ Vệ Tông có thể nói là không tin ai cả. Hắn nhìn ai cũng cảm thấy đối phương có vấn đề, có vẻ như Vệ Tông có chút hoang tưởng, nhưng Vệ Tông biết, lúc này mình cần phải cẩn thận. Một ngày nọ, sau khi Vệ Tông kết thúc buổi giảng kinh, hắn cảm thấy tâm tình có chút nặng nề, không hiểu vì sao, dường như có chuyện không hay sắp xảy ra. Trong lúc hắn còn đang đắm chìm trong dư âm của buổi giảng, một đệ tử vội vàng chạy tới, sắc mặt có vẻ hơi khẩn trương, sư tôn bên kia có tin tức. Tên đệ tử hô, Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ vội vàng trong mắt đệ tử, lòng hắn căng thẳng, phảng phất dự cảm được điều gì. Sư tôn xuất quan, người muốn gặp ngươi, đệ tử thở hồng hộc nói. Trong lòng Vệ Tông như có tảng đá lớn ném vào, nổi lên từng đợt sóng, sư tôn của hắn đã bế quan tu luyện nhiều năm, giờ xuất quan, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn giao phó. Vệ Tông không do dự, lập tức đến động phủ của sư tôn. Bầu trời âm u, dường như báo hiệu một cơn bão sắp đến, lòng Vệ Tông bất an, bước chân càng thêm kiên định. Đến trước cửa động phủ, Vệ Tông thấy sư tôn đang ngồi trên băng ghế đá, nhắm mắt minh tưởng, hắn không làm phiền sư tôn, liền yên lặng chờ đợi. Lúc này, khí chất của sư tôn càng thêm trang trọng, phảng phất đã trải qua tôi luyện. Rất lâu sau, sư tôn từ từ mở mắt, nhìn Vệ Tông, mỉm cười nói, đồ nhi, con đến rồi. Vệ Tông cung kính đáp, dạ, sư tôn, người tìm con có chuyện gì không? Thanh âm hắn có chút run rẩy, dường như đã dự cảm được tin tức sắp tới. Sư tôn mỉm cười nói, đồ nhi, con có biết lần này ta xuất quan vì điều gì không? Vệ Tông lắc đầu, đệ tử không biết. Sư tôn thở dài, nói, lần này ta xuất quan là vì ta cảm thấy một mối nguy cơ to lớn. Chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây, tìm một nơi an toàn. Vệ Tông kinh ngạc, nguy cơ gì? Chúng ta không phải đang tu luyện ở đây sao? Tại sao phải rời đi? Sư tôn nghiêm túc nói, gần đây, trong khi bế quan tu luyện, ta cảm nhận được một sức mạnh cường đại, nó đang tiến gần đến chỗ chúng ta. Ta không biết nó là gì, nhưng ta biết chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc Vệ Tông định nói gì đó, đột nhiên, hắn thấy sắc mặt sư tôn bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, sư tôn biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ biến mất của sư tôn quá nhanh, đến Vệ Tông cũng không kịp phản ứng. Không biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là thứ gì khiến sư phụ của mình phải chạy nhanh như vậy. Hơn nữa, cái gọi là nguy cơ, rốt cuộc là gì, sư phụ không nói với mình. Nhưng Vệ Tông bây giờ lại có suy nghĩ khác, nguy cơ đến cùng là gì, sư phụ không nói rõ, chỉ bảo mình trốn đi. Nhưng liệu lời sư phụ nói có chắc chắn đúng? Hay đây lại là một loại khảo nghiệm đối với mình? Hoặc có lẽ, đây là một sự thăm dò? Lúc này trong lòng Vệ Tông thực sự cũng có chút bất an. Đây là sự thật, nhưng sự bất an này đến từ đâu thì ngay cả Vệ Tông cũng không rõ. Rõ ràng bây giờ mình ở trong tông môn này vẫn ổn. Nhưng không hiểu vì sao, Vệ Tông lại có cảm giác bất an, khiến Vệ Tông không thể suy xét thấu đáo. Rất kỳ lạ, chương 4463, luận bàn, Vệ Tông cảm nhận được một tia bất an, một cảm giác nguy cơ khó diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng. Hắn không cách nào xác định nguy cơ này là gì, nó giống như một bóng ma, lặng lẽ bao trùm lên đại tông môn tu tiên này, dù Vệ Tông cố gắng cảm nhận nơi phát ra của nguy cơ này, hắn vẫn không tìm được bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tiên cầm vẫn bay lượn trên bầu trời, chân long vẫn du đãng giữa cung điện, các tiên nhân vẫn bận rộn tu hành, nhưng Vệ Tông lại cảm nhận được một áp lực vô hình. Nó giống như một rào cản, cản đường hắn, khiến mỗi bước đi của hắn đều trở nên nặng nề, cảm giác nguy cơ này dường như chỉ mình Vệ Tông cảm nhận được. Ở những nơi khác trong tông môn, các đệ tử khác dường như không cảm nhận được sự bất an này. Vẫn ở trạng thái bình thường, không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ có Vệ Tông là có chút khác biệt. Lúc này, trong lòng Vệ Tông càng lúc càng bất an. Vệ Tông đứng ở trung tâm tông môn, cảm nhận sự bất an bao trùm. Hắn nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra của sự bất an, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Tiên cầm bay lượn trên không trung, chân long du đãng giữa các cung điện, Các tiên nhân vẫn bận rộn tu hành, hắn hít sâu một hơi, cố gắng ngửi được bất kỳ mùi vị khác thường nào trong không khí. Nhưng không khí chỉ có sự tươi mát và linh khí nhàn nhạt. Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận sự di chuyển của linh khí xung quanh. Cố gắng tìm kiếm bất kỳ dao động khác thường nào, nhưng linh khí cũng bình thường, tĩnh lặng và tự nhiên. Vệ Tông không khỏi cảm thấy có chút hoang mang, hắn rõ ràng cảm nhận được sự bất an, nhưng không biết sự bất an này đến từ đâu. Hắn cố gắng phân tích, suy luận, nhưng dường như không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý. Lúc Vệ Tông cảm thấy bế tắc, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm, đó là trực giác, một lời nhắc nhở. Hắn bắt đầu lắng nghe tiếng tim mình, cảm nhận mọi thay đổi nhỏ nhất trong nội tâm, hắn cố gắng tìm ra đáp án từ bên trong chính mình. Ở sâu trong nội tâm, hắn nghe thấy một âm thanh yếu ớt và mơ hồ. Trong âm thanh này, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn hiểu, âm thanh này đang truyền cho hắn một thông tin quan trọng. Nguy cơ sắp xảy ra, dù Vệ Tông vẫn không thể xác định nguy cơ này là gì. Nó đã khiến hắn cảnh giác, hắn biết mình cần phải giữ cảnh giác, cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với nguy cơ sắp đến. Sự bất an đến từ đâu, Vệ Tông thực sự không rõ, nhưng thái độ của sư phụ khiến Vệ Tông rất kỳ lạ. Chủ yếu là việc sư phụ chỉ nhắc nhở mình rồi bỏ đi. Bản thân chuyện này đã rất kỳ lạ, giống như sư phụ đang trốn chạy thứ gì đó, rất quỷ dị, đến giờ Vệ Tông vẫn rất khó hiểu. Thậm chí, Vệ Tông cảm thấy liệu sư phụ mình có vấn đề về thân phận không? Như Vệ Tông đã nghĩ trước đây, sư phụ của mình thực chất là một cường giả đỉnh cấp khác cải trang. Những việc sư phụ làm thực chất là để thăm dò mình. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí có thể nói là khả năng cao nhất, Vệ Tông bây giờ phải cẩn thận, chủ yếu là từ khi đến thế giới này, Vệ Tông cảm thấy cả thế giới đang nhắm vào mình, không nơi nào an toàn, dù ở đâu cũng có thể có những cường giả khác mai phục, đều đang nhắm vào mình, đó không phải là Vệ Tông tự suy diễn, mà là một điều rất có thể xảy ra, vì vậy, Vệ Tông nhất định phải chú ý cẩn thận, dù sao thế giới này trông rất bất thường, những cường giả đỉnh cấp kia, vì chiến thắng cuối cùng, họ làm việc gần như không từ thủ đoạn, dù Vệ Tông rất mạnh. Bản chất cao siêu, những cường giả đỉnh cấp khác cũng không kém quá nhiều, dù sao, họ cũng là những người có thể vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ. Nắm giữ ít nhất một loại sức mạnh chí cao, đối mặt với những nhân vật hàng đầu như vậy, Vệ Tông cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Lúc Vệ Tông đang đắm chìm trong cảm giác nguy cơ và bối rối, một chuyện bất ngờ khác xảy ra, một đệ tử chân truyền đột nhiên công khai khiêu chiến Vệ Tông, muốn cùng hắn lên lôi đài quyết đấu. Đệ tử chân truyền này tên là Lý Vân, là một trong những người nổi bật trong tông môn, có tu vi cường đại và uy danh. Hắn trực tiếp khiêu chiến Vệ Tông, và theo quy củ của tông môn, Vệ Tông không thể từ chối, cho nên, Vệ Tông không có cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận trận đấu này, vì Vệ Tông không muốn người khác nhìn ra sự khác biệt của mình. Vệ Tông tuy có thể từ chối, nhưng một khi từ chối, hắn lo sợ thân phận mình sẽ gặp vấn đề, cho nên, lẽ dĩ nhiên, Vệ Tông không thể từ chối. Lúc này, Vệ Tông thực sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi Vệ Tông lên lôi đài, hắn vẫn không hiểu, đây là tình huống gì. Đối diện, tên gia hỏa này có thù oán gì với mình không? Vệ Tông hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào, hắn không có bất kỳ ký ức nào về đối phương. Còn vị đệ tử chân truyền tên Lý Vân kia, lúc này đang đứng trên lôi đài, mắt lạnh nhìn Vệ Tông, giống như một con báo đang rình mồi. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy vô cùng bất ngờ và hoang mang, hắn chưa từng gặp Lý Vân, cũng không biết vì sao Lý Vân lại đột nhiên khiêu chiến hắn. Nhưng trong trận chiến đột ngột này, Vệ Tông không có thời gian để suy nghĩ những điều đó. Trận đấu trên lôi đài sắp bắt đầu. Vệ Tông và Lý Vân đều nhìn chằm chằm đối phương, khí tức của họ đan xen vào nhau, tạo thành một áp lực lớn. Vệ Tông cảm nhận được khí tức của Lý Vân lạnh lẽo, sắc bén như băng, phảng phất có thể đâm thẳng vào sâu trong linh hồn hắn. Trận đấu bùng nổ trong nháy mắt, Lý Vân lao lên, giống như báo săn bổ nhào về phía Vệ Tông, hai tay hắn xé gió, một luồng năng lượng mạnh mẽ phóng về phía Vệ Tông. Vệ Tông lập tức phản ứng, hắn ngưng thần tụ khí, điều chỉnh khí tức của mình đến trạng thái tốt nhất. Hắn tung một chưởng, một luồng khí tức hùng hậu như hồng thủy đón lấy đòn tấn công của Lý Vân. Hai luồng khí tức mạnh mẽ va chạm giữa không trung, tạo ra một luồng năng lượng dao động cực lớn, những người xem xung quanh đều cảm thấy một trận chấn động mạnh mẽ, giống như không khí cũng bị xé rách. Thân hình Lý Vân trên không trung hơi rung, giống như bị gió lớn thổi tạt. Hắn lập tức tung ra một đòn tấn công sắc bén, như tia chớp đâm về phía Vệ Tông. Chương 4464, bất an. Vệ Tông cảm nhận được đạo công kích này uy lực cùng tốc độ đều vô cùng đáng sợ. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn trong nháy mắt phản ứng, điều chỉnh khí tức đến cực hạn, một chưởng đẩy ra, đem toàn bộ lực lượng dung nhập vào công kích đó. Hai đạo công kích va chạm lần nữa, sinh ra một cỗ năng lượng ba động cực lớn. Trên lôi đài, bụi đất và đá vụn bay lượn trên không trung, phảng phất một trận tai nạn nhỏ đang diễn ra. Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng sức mạnh của Vệ Tông vẫn hơn một bậc, thân hình hắn hơi ngửa ra sau, tiếp đó trong nháy mắt phát ra một đạo công kích cường lực. Đạo công kích này giống như lôi đình, hướng Lý Vân phóng tới, trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi lôi đài. Hai người chiến đấu thực tế kết thúc rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với Vệ Tông tưởng tượng, nhưng Vệ Tông không hề có chút cao hứng nào. Mặc dù thắng trận này, Vệ Tông vẫn không vui, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Vì sao đối phương đột nhiên khiêu chiến mình? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì khác biệt? Cái gọi là Lý Vân này, có thể là một cường giả đỉnh cấp khác ngụy trang hay không? Lúc này Vệ Tông hoàn toàn không có chút hiểu biết nào. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông không thể làm gì khác, sau khi thắng, hắn không thể lôi kéo đối phương để hỏi chuyện này. Hơn nữa, cho dù Vệ Tông hỏi, đối phương cũng không thể nói cho Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy bầu không khí tông môn ngày càng quỷ dị. Phảng phất người xung quanh đều đang nhắm vào hắn, mỗi người đều có thể là cường giả đỉnh cấp khác ngụy trang. Hắn cảm thấy mình như đang rơi vào một âm mưu to lớn, mà chân tướng âm mưu này lại ẩn giấu vô cùng sâu. Để tạm thời thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, Vệ Tông quyết định rời tông môn, đến vùng tiên sơn xung quanh hái thuốc. Hắn muốn thông qua hành động này để thả lỏng tâm tình, đồng thời tìm kiếm một chút linh cảm và manh mối, để ứng phó tốt hơn với những thử thách trong tương lai. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vệ Tông bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, hắn báo cáo kế hoạch của mình với các trưởng lão trong tông môn. Sau đó bắt đầu sắp xếp hành lý. Hắn chọn một số thảo dược và dược phẩm thiết yếu, cùng với đồ ăn, thức uống, hắn còn chuẩn bị một số pháp khí phòng thân và phù lục để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trước khi rời tông môn, Vệ Tông còn đến chỗ sư phụ vẫn không có ở đó, không biết đã đi đâu. Bây giờ Vệ Tông cũng không rõ về sư phụ, người này rốt cuộc là như thế nào, vì không nghĩ ra, Vệ Tông dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn cũng lười quan tâm chuyện này, dù sao, cứ rời tông môn trước đã, ra ngoài một thời gian để tránh mặt, đợi một thời gian sau trở về, xem tông môn có gì thay đổi không. Thật lòng mà nói, ý nghĩ của Vệ Tông rất tốt, nhưng không biết có thể thực hiện theo ý muốn hay không. Rời khỏi tông môn, Vệ Tông bắt đầu đi về phía tiên sơn xung quanh. Trên đường đi, hắn vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức cảnh đẹp và những kỳ thạch quái dị. Hắn còn làm quen với một số người dân địa phương và tu tiên giả, từ họ tìm hiểu về truyền thuyết và địa hình của tiên sơn. Trên thế giới này có rất nhiều tiên sơn, Vệ Tông đến cũng chỉ là một trong số đó. Hơn nữa, vì Vệ Tông chỉ muốn tạm thời rời khỏi tông môn để tránh đầu sóng ngọn gió, chứ không thực sự muốn đi hái thuốc, nên tiên sơn này cách tông môn của Vệ Tông không quá xa. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Vệ Tông đã đến được tiên sơn này. Hái thuốc không phải mục đích chính, nhưng dù sao Vệ Tông cũng đã nhận nhiệm vụ, nên vẫn phải làm qua. Trong quá trình hái thuốc, Vệ Tông vô cùng cẩn thận. Đầu tiên, hắn quan sát môi trường xung quanh và địa hình, xác định vị trí các dược liệu muốn thu thập. Sau đó, hắn vận dụng sức mạnh của mình, hái thảo dược một cách nhanh chóng và chính xác. Trong quá trình này, hắn còn sử dụng pháp khí và phù lục để phòng ngự sự tấn công của yêu thú và những kẻ địch khác. Trong quá trình hái thuốc, Vệ Tông còn có được một số thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn phát hiện một vài hang động và di tích bí ẩn, bên trong có thể cất giấu nhiều bảo vật và bí mật. Tuy nhiên, những thứ được gọi là bảo vật này không quá quan trọng đối với Vệ Tông. Hắn chỉ liếc nhìn rồi mất hứng, vì chúng chỉ là những công pháp cấp thấp, có thể hữu ích cho người tu hành bình thường. Còn với Vệ Tông thì hoàn toàn vô nghĩa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hái thuốc, Vệ Tông quay về tông môn, nhưng hắn phát hiện bầu không khí tông môn trở nên quái dị hơn trước. Hắn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều có chút không đúng. Họ trở nên cổ quái và thần bí hơn. Trở lại tông môn, Vệ Tông thấy nơi vốn tràn ngập sức sống và nhiệt tình tu luyện, giờ lại trở nên an tĩnh và gò bó. Mọi người đều im lặng tu luyện, không ai muốn giao lưu hay chào hỏi hắn. Điều này khiến hắn vô cùng kỳ lạ. Theo thân phận của mình thì không thể có chuyện này xảy ra. Vệ Tông thử giao lưu với những người khác, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn phát hiện ai cũng giữ một khoảng cách với hắn. Thậm chí có người còn lộ vẻ cảnh giác và thù địch. Điều này khiến hắn vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một thời gian rời đi, tình hình không những không tốt hơn mà còn trở nên tồi tệ hơn. Rõ ràng có gì đó không ổn. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông không ngừng cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong tông môn. Hắn phát hiện một số manh mối và tin đồn, nhưng không nhận được chứng cứ xác thực. Hắn cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một màn sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ chân tướng. Thời gian trôi qua, Vệ Tông càng cảm thấy bầu không khí trong tông môn ngày càng quỷ dị. Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã làm gì đắc tội người khác hay không. Nhưng sau khi cẩn thận hồi tưởng, hắn nhận ra mình không làm gì sai với ai. Chủ yếu là trước khi đến đây, Vệ Tông cũng không biết chủ nhân thân phận này đã làm gì có lỗi với người khác. Tuy nhiên, điều đó cũng không đúng. Dù chủ nhân cũ có làm điều gì không tốt, thì cũng không thể khiến toàn bộ tông môn đều có vẻ mặt và thái độ như vậy. Hơn nữa, bầu không khí ngày càng quỷ dị, liên tưởng đến lời sư phụ nói trước đây về nguy cơ sắp đến. Vệ Tông cảm thấy tình hình như một mớ bòng bong, hắn không thể chạm vào bất cứ điều gì. Chương 4465, thủ đoạn, tình hình hiện tại ngày càng bất thường, ngay cả Vệ Tông cũng rối như tơ vò. Hắn cảm thấy rõ ràng trong nội bộ tông môn dường như có một bầu không khí không thích hợp đang nổi lên, giống như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng mọi thứ. Lúc này Vệ Tông đã cảm thấy nguy cơ đang không ngừng đến gần mình. Đây là một cảm giác kỳ lạ. Vệ Tông có thể cảm nhận được tình huống này rõ ràng không thích hợp. Vệ Tông đã hiểu rằng, Trong tông môn này nhất định có những cường giả đỉnh cấp khác đang ngụy trang. Bây giờ Vệ Tông vẫn chưa biết thân phận đối phương, nhưng đối phương đã đoán ra thân phận của Vệ Tông. Theo lý thuyết, đối phương đã chuẩn bị động thủ với Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ cũng không hiểu, đối phương làm sao biết được thân phận của mình. Theo lý mà nói, Vệ Tông cảm thấy mình luôn ẩn mình rất kỹ, căn bản không hề sơ hở. Đối phương làm sao phát hiện ra sự khác biệt? Đây rõ ràng là một điều không thích hợp. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đoán không ra thì cũng không quan trọng. Vệ Tông lúc này đang nghĩ rất nhiều. Bây giờ dù thế nào, đối phương đã động thủ. Vệ Tông chỉ cần tiếp chiêu là đủ. Dù thế nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Vệ Tông không có gì phải sợ. Mặc dù đối phương có vẻ như đã biết thân phận của mình, nhưng đối phương không dám chủ động ra tay với mình, chỉ dám sử dụng một số thủ đoạn nhỏ. Có lẽ hắn có một số hạn chế. Theo lý thuyết, đối phương không có cách nào chủ động ra tay với mình, chỉ có thể thông qua các phương pháp khác để hạn chế mình. Như vậy, Vệ Tông vẫn có hy vọng phá giải. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thực tế, tình hình hiện tại dù vẫn rất hỗn loạn, bất lợi cho Vệ Tông, nhưng ít nhất vẫn chưa đến giai đoạn tồi tệ nhất. Theo lý thuyết, Vệ Tông vẫn có nhiều hy vọng. Thực tế, Vệ Tông không quá sợ đối phương âm thầm động thủ với mình. Điều Vệ Tông sợ nhất là khi mình chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương loại bỏ. Đây là điều đau khổ nhất và Vệ Tông không thể chấp nhận nhất. Đó là một cảm giác bất lực thực sự. Mình không biết chuyện gì xảy ra mà đã kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Bây giờ thì Vệ Tông có thể chấp nhận. Ít nhất mình biết có người đang âm thầm đối phó với mình. Và biết rằng người đó không thể trực tiếp ra tay. Vì vậy, Vệ Tông vẫn cảm thấy mình có hy vọng. Chỉ là không biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Nếu Vệ Tông đoán không sai, người đến thách đấu mình trước đó chắc chắn là do kẻ chủ mưu phía sau giật dây. Theo lý thuyết, đối phương có thể mượn một số quy tắc trong tông môn để đối phó với mình. Nhưng không thể quá phận. Ví dụ, đối phương chỉ có thể tìm chân truyền đệ tử trong tông môn để đối phó Vệ Tông, chứ không thể trực tiếp tìm tông chủ đối phó Vệ Tông. Vì thực lực chênh lệch quá lớn, nếu đối phương trực tiếp tìm tông chủ, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Vệ Tông có lẽ chết mà không hiểu vì sao. Cho nên, lực lượng và thủ đoạn của đối phương chắc chắn cũng có hạn chế. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ lại càng không nóng vội. Nếu thủ đoạn của đối phương có hạn, mình còn gì phải sợ? Vệ Tông thực sự không quan trọng, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng, sau đó hắn lặng lẽ chờ đợi đối phương ra tay, chờ xem thủ đoạn tiếp theo của hắn. Quả nhiên không lâu sau đó, lại có một chân truyền đệ tử đến tìm Vệ Tông. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông thậm chí không thấy ngạc nhiên. Vệ Tông biết, đây chắc chắn là do kẻ đứng sau giật dây, muốn hành động chống lại mình, nhưng nếu chỉ là thủ đoạn này, thì Vệ Tông thật sự không có gì phải sợ. Dù sao Vệ Tông đã từng thấy qua thủ đoạn này, vì vậy, Vệ Tông cũng không quá để ý thủ đoạn đó. Lần này, người thách đấu Vệ Tông tên là Triệu Vân Long, một trong những người nổi bật trong tông môn, am hiểu côn pháp, tu vi thâm hậu, thực lực cường đại, côn pháp của hắn thần kỳ quỷ dị, uy lực vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù Vệ Tông không quá để ý đến thủ đoạn của đối phương, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông khinh thị sự khiêu chiến của Triệu Vân Long. Hắn vẫn nghiêm túc chuẩn bị cho trận chiến này, vì Vệ Tông cũng đang đề phòng những thủ đoạn khác của kẻ chủ mưu. Giống như bản tôn, Vệ Tông trong thế giới này cũng vô cùng am hiểu kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn nhẹ nhàng linh động, kiếm khí ngang dọc, uy lực vô cùng. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Vệ Tông cẩn thận nghiên cứu phong cách chiến đấu và nhược điểm của Triệu Vân Long, để ứng phó tốt hơn với các đòn tấn công của hắn. Hắn cũng xem lại các trận chiến trước của Triệu Vân Long để hiểu rõ hơn. Rất nhanh, hai người lại bắt đầu chiến đấu. Trên lôi đài, Triệu Vân Long tay cầm trường côn, thân hình như điện chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Trường côn của hắn vũ động, phát ra thế công sắc bén, như muốn đánh bại Vệ Tông ngay lập tức. Vệ Tông nhanh chóng phản ứng, điều chỉnh khí tức đến trạng thái tốt nhất, một kiếm đâm về phía Triệu Vân Long, hai luồng chân nguyên lực mạnh mẽ va chạm trên không trung, tạo ra một luồng năng lượng dao động cực lớn, côn pháp của Triệu Vân Long ngày càng mạnh mẽ, trường côn của hắn giống như một con cự long, không ngừng tấn công Vệ Tông. Vệ Tông dựa vào kiếm pháp tinh xảo để ngăn cản các đòn tấn công của Triệu Vân Long, thân hình linh hoạt né tránh, hai người chiến đấu ngày càng kịch liệt, thân ảnh của họ giao nhau trên không trung, chân nguyên lực không ngừng va chạm, tạo ra những đợt năng lượng mạnh mẽ. Thực sự là chấn thiên động địa, mặc dù họ chỉ là đệ tử, nhưng sức mạnh dao động thậm chí có thể sánh ngang với một số trưởng lão. Tất nhiên, đó chỉ là về sức mạnh dao động, còn cảnh giới thì vẫn kém hơn nhiều. Trong trận chiến, cuối cùng Vệ Tông đã nắm bắt được một cơ hội, hắn dùng kiếm đâm vào trường côn của Triệu Vân Long, đánh bay hắn ra ngoài. Triệu Vân Long lộn mấy vòng trên không trung, cuối cùng rơi xuống đất, hắn cảm thấy cánh tay tê liệt, mất cảm giác, như thể đã bị chân nguyên lực của Vệ Tông làm bị thương. Chương 4466, chân chính thủ đoạn. Đối phương trực tiếp thua cuộc tranh tài, bất quá, sau khi thua, Vệ Tông vốn định rời khỏi lôi đài này, bởi vì chiến đấu đã kết thúc, Vệ Tông tự nhiên không cần thiết tiếp tục ở lại, nhưng ngay lúc Vệ Tông định làm vậy, một khắc sau, một đạo sức mạnh kinh khủng đến cực hạn phủ xuống, lúc này, một người mặc bạch bào, thân hình cao lớn, tóc hoa râm, khuôn mặt nghiêm nghị Tà Nguyệt Thượng Nhân xuất hiện, chân nguyên lực kinh khủng của hắn quả thực chấn thiên động địa, khiến không ai có thể phản kháng. Sau khi xuất hiện, hắn liền dùng uy áp chế trụ Vệ Tông. Vệ Tông nhìn đối phương một cái, liền hiểu thân phận Tà Nguyệt Thượng Nhân này, hắn chính là sư phụ của Triệu Vân Long. Tà Nguyệt Thượng Nhân, Vệ Tông lập tức hiểu ra kẻ đứng sau màn đã dùng thủ đoạn gì, có dự định gì, thì ra, hắn không thể trực tiếp điều động sức mạnh của trưởng lão, vì không có lý do gì để trưởng lão đối phó một đệ tử như Vệ Tông. Nhưng không thể vận dụng không có nghĩa là hoàn toàn không có cách. Nếu không có lý do, thì tạo ra một cái lý do, chẳng phải là được sao? Vì vậy, kẻ đứng sau màn đã tính toán rất kỹ, ý định của hắn rất đơn giản. Nếu đệ tử chân truyền thông thường không thể đối phó Vệ Tông, vậy thì trực tiếp phái đệ tử chân truyền đấu lôi đài với Vệ Tông. Một mặt để tê liệt Vệ Tông, khiến Vệ Tông cho rằng mình đã hết chiêu. Mặt khác, mục đích thực sự của hắn là để đệ tử chân truyền lên đài giao đấu với Vệ Tông, sau đó bị Vệ Tông đánh bị thương, để sư phụ của họ mượn cơ hội gây sự. Như vậy, sức mạnh của trưởng lão có thể được vận dụng, và có lý do để đối phó Vệ Tông. Thực chất chỉ đơn giản vậy, kẻ đứng sau màn cũng không lo lắng Vệ Tông không đánh bị thương đệ tử chân truyền trên lôi đài. Vì dù sao cũng là chiến đấu, không thể tránh khỏi việc bị thương ít nhiều. Có thể nói, chỉ cần có dù chỉ một chút tổn thương, kẻ đứng sau màn cũng có thể mượn cơ hội làm loạn. Thật dễ dàng như vậy. Thực tế, trước khi chiến đấu, Vệ Tông đã cân nhắc chuyện này. Vệ Tông đã rất cẩn thận, đã đoán được một phần mục đích của kẻ đứng sau màn. Cho nên, khi chiến đấu, Vệ Tông đã cố gắng thu tay, không quá hung bạo, nhưng dù vậy, đối phương vẫn bị chút thương tích không đáng kể, khí huyết sôi trào, chỉ chút thương tích nhỏ như vậy cũng đủ để sư phụ đối phương gây khó dễ. Thấy cảnh này, tim Vệ Tông không ngừng chìm xuống. Lúc này, Tà Nguyệt Thượng Nhân vừa xuất hiện đã lập tức dùng uy áp chế trụ Vệ Tông. Uy thế như núi lớn, khiến Vệ Tông không thể nhúc nhích. Hắn từng bước đến gần Vệ Tông, trên mặt mang nụ cười nham hiểm, như kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi. Ngươi dám làm tổn thương đồ đệ ta, hôm nay ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Tà Nguyệt Thượng Nhân lạnh giọng nói, trong giọng nói đầy phẫn nộ và uy hiếp, uy áp gần như bao trùm toàn bộ cơ thể Vệ Tông. Dường như muốn giải quyết Vệ Tông chỉ bằng uy áp. Phải nói, đối phương thực sự có sức mạnh đó. Vệ Tông cố gắng chống cự uy áp của Tà Nguyệt Thượng Nhân, nhưng phát hiện cơ thể hoàn toàn không thể cử động, tim hắn đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, biết nếu không thể chống lại uy áp của Tà Nguyệt Thượng Nhân, hắn sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Thấy Vệ Tông không thể cử động, Tà Nguyệt Thượng Nhân không còn áp chế hắn nữa. Hắn đi đến trước mặt Vệ Tông, một chưởng đánh tới, chưởng này ẩn chứa chân nguyên lực cường đại, như thể phá hủy mọi thứ. Vệ Tông giãy giụa muốn phản kháng, nhưng cơ thể như bị bóng tối vô tận nuốt chửng, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng kia đánh tới, không thể phản ứng gì. Vệ Tông biết không thể ngăn cản chưởng này, hắn cấp tốc vận chuyển chân nguyên lực, miễn cưỡng di chuyển cơ thể. Chưởng phong của Tà Nguyệt Thượng Nhân lướt qua thân thể hắn, dù không đánh trúng, nhưng kinh khí cường đại vẫn khiến hắn bị chấn bay ra ngoài. Vệ Tông lộn mấy vòng trên không trung, cuối cùng rơi xuống đất. Hắn cảm thấy cơ thể như tan thành từng mảnh, xương cốt như bị đánh nát. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng uy áp của Tà Nguyệt Thượng Nhân khiến hắn không thể đứng vững. Tà Nguyệt Thượng Nhân đi đến trước mặt Vệ Tông, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Vệ Tông biết hắn phải tìm cách chống cự công kích của Tà Nguyệt Thượng Nhân, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Tà Nguyệt Thượng Nhân không có ý định nương tay với Vệ Tông, vì hắn nhận lệnh của kẻ đứng sau màn, muốn Vệ Tông phải chết. Chỉ khi Vệ Tông chết, kẻ đứng sau màn mới có thể vượt qua vòng thí luyện thời không này. Đúng vậy, tất cả chỉ là một vòng trong thí luyện, chỉ có điều, thông tin Vệ Tông có được hiện tại ít hơn rất nhiều so với kẻ đứng sau màn. Với Vệ Tông lúc này, làm sao để chống lại Tà Nguyệt Thượng Nhân trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Lúc này, Tà Nguyệt Thượng Nhân đã ra tay, hắn lại một chưởng đánh về phía Vệ Tông, sức mạnh như bài sơn đảo hải ập đến, như muốn đánh Vệ Tông thành thịt nát. Đây chính là sức mạnh của trưởng lão, hoàn toàn không phải thứ Vệ Tông có thể chống lại, ít nhất là theo những gì đang thấy trước mắt. Khi cỗ lực lượng kia sắp ập đến Vệ Tông và hắn sắp bị nghiền nát, đột nhiên một đạo kiếm khí từ kiếm của Vệ Tông bay ra, xông thẳng lên trời. Đạo kiếm khí này như sao băng trong đêm, rực rỡ và nóng bỏng. Nó xé toạc không khí, phát ra tiếng xé gió sắc bén, sau đó chạm vào sức mạnh của Tà Nguyệt Thượng Nhân. Hai luồng sức mạnh giao nhau trên không trung, bùng phát ra ánh sáng mãnh liệt, không khí như bị xé rách, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Những người xem xung quanh cảm thấy một chấn động mạnh mẽ, như thể đất rung núi chuyển. Họ vội vã lùi lại, tránh bị sức mạnh khủng khiếp làm bị thương. Dù xung quanh có trận pháp bảo vệ, sức mạnh sẽ không dễ dàng lan ra, nhưng để an toàn, những người quan sát trận chiến vẫn đồng loạt lui về phía sau, rồi tiếp tục xem diễn biến trong sân. Kiếm khí và sức mạnh của Tà Nguyệt Thượng Nhân triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành một dao động năng lượng cực lớn trên không trung. Dao động dần tan biến, để lộ Vệ Tông đứng tại chỗ, mặt hắn ngưng trọng, ánh mắt kiên định, không bị thương tổn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.